Ngươi, ta sẽ nghĩ cách đả thông thông đạo màu xanh, trong một tháng đem chuyện này thu phục. Màu sâm mặc nói. Huệ bở vui vẻ ra mặt, kia chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Hợp tác vui sướng. Mâu sâm mặc cầm lấy chén rượu cùng hắn chạm cốc. Ba người nói chuyện thực thuận lợi, mâu sâm mặc lại nói, hậu thiên buổi tối chúng ta có một cái tài chính diễn đàn, Weber, Gun, các ngươi có thể hay không làm ta khách quý tham gia. Đương nhiên, ngươi mời ta nhất định cổ động. Weber lập tức nói, vinh hạnh của ta. Minh Lỗi Lạc nói, ba người hội đàm lúc sau, mâu sâm mặc an bài xe đưa Minh Lỗi Lạc cùng Weber hồi khách sạn. Huệ bờ liên tục cự tuyệt, chúng ta đã an bài hảo xe, mâu, cảm tạ ngươi hôm nay chiêu đãi, hôm nay thập phần cao hứng. Chúng ta đây hậu thiên thấy. Mâu sâm mặc nhất nhất cùng Huệ bờ cùng Minh Lỗi Lạc bắt tay. Cùng mâu sâm mặc chia tay sau, Huệ bờ cùng Minh Lỗi Lạc lên xe sau, Huệ bờ tâm tình không phải thực hảo. Minh Lỗi Lạc liền nói, Huệ bờ, ngươi nếu hiện tại tài chính không có phương tiện, ta không ngại nhiều rót vào 1 tỷ Mỹ Kim. Không phải tài chính không có phương tiện. Mà là ta Singapore bên kia tài chính không nhanh như vậy chuyển qua tới. Huệ bờ nói. Kia cũng không có việc gì, chúng ta cùng Mâu Tổng thương lượng một chút. Minh Lỗi Lạc nói. Mâu Tổng đã ở giúp chúng ta lộng chuẩn nhập chứng, ta làm sao có thể ở tài chính thượng rất dây xích, bước đầu tiên liền không thuận lợi, về sau càng không có biện pháp hảo hảo hợp tác. Huệ bờ cảm kích nhìn Minh Lỗi Lạc, cảm ơn hảo ý của ngươi, Gun. Ta trước từ châu Âu bên kia quay vòng 1 tỷ Mỹ Kim lại đây, chút tiền ấy vẫn là không thành vấn đề. Minh Lỗi Lạc cũng dự đoán được Huệ bờ là cái hảo mặt mũi, mới cố ý nói như vậy. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt đạm cười, chúng ta là muốn trường kỳ hợp tác, cho nhau hỗ trợ hẳn là. Lời này thực xuôi thai, Huệ bờ cười, ngươi nói rất đúng, về sau cho nhau hỗ trợ, có tiền cùng nhau kiếm. Buổi tối trở lại khách sạn, Minh Lỗi Lạc hòa nhã duyệt video. Duyệt duyệt ngày mai làm cái gì? Minh Lỗi Lạc hỏi nàng. Mụ mụ nói, ngày mai mang ta đi cắt tóc. Duyệt duyệt kéo một chút chính mình lớn lên đã có chút lớn lên tóc. Nguyên lai là như thế này, vậy ngươi tới rồi nơi đó thời điểm, gửi tin tức cho ta được không? Minh Lỗi Lạc nói. Hảo. Duyệt duyệt gật đầu, nhìn chằm chằm di động bình thượng Minh Lỗi Lạc lại nói, đã chống chất, ta tưởng ngươi đâu? Minh Lỗi Lạc trong lòng mềm như bông, ta cũng tưởng ngươi. Bảo bảo, ta còn là tưởng cùng đá chồng chất ngủ, ta đã lâu đều không có cùng đá chồng chất ngủ. Liên tính đá chồng chất muốn làm kia sự kiện, nàng có chút hơi sợ, nàng vẫn là tưởng cùng đá chồng chất ngủ. Quá chút thiên là được. Minh Lỗi Lạc ôn nhu nói, hắn cũng tưởng a, tưởng thân thể đều đau. Ngày kế Mâu Hinh mang Duyệt Duyệt đi cắt tóc, Mâu Hinh có chính mình thợ cắt tóc, nàng chỉ cần tẩy cái đầu hộ lý một chút liền có thể, mà Duyệt Duyệt tắc muốn tu tóc. Mâu Hinh hộ lý tóc thời điểm, Duyệt Duyệt an tĩnh ngồi làm thợ cắt tóc cắt tóc. Hoa, hảo đáng yêu người máy Nga. Có người kinh hô. Là người máy đi. Là người máy, hảo đáng yêu. Duyệt Duyệt tìm thanh âm mà đi, thế nhưng thấy được nhị hóa, nàng thực kinh hỉ, tiểu nhị. Duyệt Duyệt. Nhị hóa vốn dĩ bị một đám tiểu tỷ tỷ vây quanh, nghe được Duyệt Duyệt thanh âm, liền ở chỗ cũ đảo quanh. Minh tiểu thư, đây là ngươi người máy. Thợ cắt tóc hỏi. Duyệt Duyệt gật đầu. Những cái đó nữ khách hàng liền nhường ra địa phương, nhị hóa lập tức liền hoạt tới rồi nàng bên người. Tiểu nhị, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Duyệt Duyệt hỏi. Chủ nhân mang ta tới, làm ta đi theo ngươi. Nhị hóa nói. Đã chồng chất đâu? Duyệt Duyệt lập tức đứng lên. Chủ nhân nói trong chốc lát tới tìm ngươi. Nhị hóa nói. Minh tiểu thư, ta hiện tại cho ngươi cắt tóc, ngươi không thể động. Thợ cắt tóc nói, chủ nhân, ta có thể cắt tóc, chủ nhân có thể lựa chọn kiểu tóc kiểu dáng. Nhị hóa nói xong, nó tròn vo trên người thượng lập tức lộ ra màn hình, mặt trên là một đám kiểu tóc triển lãm. 1419 chương 1419 vũ trụ đệ nhị. Bên cạnh nhà tạo mẫu tóc nội tâm điên cuồng gào thét, hiện tại người máy đều tới đoạt bọn họ công tác sao. Tiểu nhị, không cần làm. Duyệt duyệt nơi nơi xem. Hy vọng có thể nhìn đến đá chống chất, nhưng cuối cùng vẫn là không thấy được hắn. Chỉ chốc lát sau Mâu Hinh trở về, nhìn đến Duyệt Duyệt thân cập eo cao người máy, tay đoạn chân đoạn còn tròn tròn cuộn cuộn. Đây là có chuyện gì? Mâu Hinh nhìn kia người máy. Mụ mụ, đây là tiểu nhị, ta hảo bằng hữu. Duyệt Duyệt nói. Người máy bằng hữu. Mâu Hinh tâm sinh hồ nghi, ngươi như thế nào nhận thức nó? nó là đá trồng chất bằng hữu, cũng là bằng hữu của ta. Duyệt Duyệt nói. Mẫu Hinh lập tức hiểu được, là Lỗi Lạc đem tiểu người máy đưa đến Duyệt Duyệt bên người đi. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi đánh giá này tiểu người máy, nhưng thật ra rất đáng yêu. Đá trồng chất đâu? Chủ nhân mãi vội, hắn bất quá tới. Nhị Hóa lập tức nói. Ngươi gọi tiểu nhị. Nô Nhị Hóa giả thiết tên là Nhị Hóa, cho nên làm chính hắn thừa nhận tên không phải Nhị Hóa, là trái pháp luật hắn giả thiết chính tự. Chính là hắn hệ thống nghiêm túc, lại không ủng hộ Nhị Hóa tên này, trả lời thời điểm tự nhiên rối rắm. Ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau về nhà sao? Mâu Hinh hỏi. Nô, ta cùng Duyệt Duyệt cùng nhau về nhà. Nhị Hóa nói. Vì thế Duyệt Duyệt cắt xong rồi tóc, Mâu Hinh trên xe nhiều một cái người máy. Hơn nữa là một cái có điểm lảm nhảm người máy. Mâu Hinh muốn hiểu biết nhi tử mấy năm nay sự tình, liền biên lái xe biên cùng Nhị Hóa nói chuyện phiếm. Người bao lớn rồi? 1002 thiên 14 giờ 8 phân 9 giây, 10 giây, 11 giây. Nhị Hóa đã bắt đầu mấy giây, Mâu Hinh lập tức đánh gãy Nhị Hóa hỏi, ngươi vẫn luôn đi theo Lỗi Lạc bên người. Chủ nhân của ta kêu gôn, ở tại hỏa cơ lạn. Nhị Hóa nói đột nhiên bị gián đoạn. Nó đôi mắt lượng một chút lại hắc một chút một. Tiểu nhị, ngươi như thế nào lạc? Nhị Hóa gặp được không thể trả lời vấn đề, cùng giả thiết trình tự tương mâu thuẫn thời điểm, liền sẽ như vậy. Chủ nhân của ngươi ở đâu? Mâu Hinh quan. Nhị Hóa trình tự một lần nữa khởi động, chủ nhân. Tìm tòi chủ nhân định vị trình tự. Nhị Hóa bình thường lập tức xuất hiện bản đồ, bắt đầu điểm đỏ định vị, nhưng chỉ chốc lát sau kêu bản đồ lại là lượng một chút hắc một chút. Minh Lỗi Lạc cấp Nhị Hóa giả thiết trình tự, Nhị Hóa cũng không có biện pháp tìm thấy được Minh Lỗi Lạc vị trí. Mụ mụ, tiểu nhị giống như có điểm vất vả. Duyệt Duyệt nói. Không vất vả, không vất vả. Nhị Hóa lập tức lại khôi phục bình thường. Mâu Hinh trong lòng hiểu rõ, tại đây người máy trên người, căn bản khả năng không lớn hỏi ra quá nhiều về Lỗi Lạc tin tức. Mâu Hinh hỏa nhã Duyệt mang theo cái người máy về nhà, dọa đại gia nhảy dựng. Mâu Sâm Mặc cũng về nhà. Nhìn đến ở dưới lầu đảo quanh chuyển Nhị Hóa, cư nhiên còn tự động khởi động dọn dẹp hệ thống, còn có thể đánh lên vệ sinh tới. Này tiểu người máy, còn rất hữu dụng. Mâu Sâm Mặc đánh giá người máy nói. Nhị Hóa là nhất đồng người máy, vũ trụ thế giới thứ hai đệ nhất. Nhị Hóa nói. Mâu Sâm Mặc bật cười, kia vũ trụ đệ nhất là ai? Không có vũ trụ đệ nhất. Nhị Hóa thực không biết xấu hổ nói. Mâu Sâm Mặc sờ sờ Nhị Hóa đầu, không tồi, không tồi. Vũ trụ đệ nhị, ở nhà hảo hảo làm việc nhà, tranh thủ sớm ngày lập tức vũ trụ đệ nhất. Nhị Hóa không phải người máy giúp việc nhà. Nhị Hóa thanh âm lại có nồng đậm kinh thường, phảng phất hắn là cao đẳng người máy, không cùng những cái đó bình thường không có chỉ số thông minh người máy chấp nhận. Vũ trụ đệ nhị người máy đều là từ làm việc nhà bắt đầu. Mâu Sâm Mặc nói, Nhị Hóa đối này trước mắt vị này chủ nhân biểu hiện cũng không như vậy thích, hắn quá không hữu hảo. Ca ca không cần khi dễ tiểu nhị lạp. Duyệt Duyệt lại đây nói. Nhị Hóa nếu là có nước mắt, lúc này nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt, vẫn là Duyệt Duyệt tốt nhất lạp. Vũ trụ đệ nhị không sợ khi dễ. Mâu Sâm Mặc cười. Nhị Hóa cảm thấy, chính mình vũ trụ đệ nhị cái này ngạnh ở trước mắt cái này có điểm xấu xa nhân loại trước mặt, thật sự liền không qua được. Minh Ý ở bên cạnh đều cười, tâm tình có vài phần ấm lại có điểm phức tạp. Tiểu tử này có phải hay không cảm thấy mang cái người máy trở về, chính là bồi thường chúng ta. Ít nhất hắn còn có cái này tâm. Mâu Hinh nói. Ngay kế tại Thượng Hải lớn nhất tài chính trung tâm thương nghiệp diễn đàn, Huệ Bở tới trước, Mâu ở cùng người Hàn Huyên, nhìn đến hắn sau khi xuất hiện lập tức bước đi lại đây. Như thế nào không thấy được Gôn? Mâu Sâm Mặc nói. Gôn hôm nay có việc, cho nên không thể tới. Kỳ thật là Gôn không có phương tiện tới. Hắn ám chỉ nói chính mình ở quốc nội một cái khác thân phận là bị truy nã, như vậy công khai còn có rất nhiều truyền thông trường hợp, hắn cho rằng chính mình không thích hợp xuất hiện, sợ rước lấy không cần thiết phiền toái. Thì ra là thế. Mâu Sâm Mặc trong lòng hiểu rõ, không có hỏi nhiều. Lần này thương nghiệp diễn đàn, Mâu Sâm Mặc là hoàn toàn vai chính, không nghĩ tới chính là hắn đem Huệ Bở giới thiệu cho thương nghiệp lão bản, thực nhiệt tình nói cho đại gia bọn họ tính toán hợp tác. Giống nhau thương nghiệp lão bản Huệ Bở căn bản khinh thường nhận thức, nhưng Minh Lỗi Lạc giới thiệu chính là quốc nội ngân hàng chứng khoán công ty đại lão bản, như vậy thành ý hắn không hảo cự tuyệt. Hắn tưởng, quả nhiên cùng Mâu hợp tác là chính mình làm sáng suốt nhất sự tình, tuy rằng Mâu ở tài chính trên diễn đàn làm cho sở hữu truyền thông cùng lao bản mặt cao điệu tuyên bố bọn họ hợp tác cập giới thiệu bọn họ tài chính sản phẩm, làm hắn cảm thấy có chút bị động cùng ngoài ý muốn ngoại, hết thể đều thập phần thuận lợi cùng tự nhiên. Bên này tài chính diễn đàn thực thuận lợi, Minh Lỗi Lạc Tắc cùng Duyệt Duyệt hẹn hò đi. Chiến Hàm phụ trách đem Duyệt Duyệt mang ra tới, bên người còn theo một cái nhị hóa tiểu người máy. Minh Lỗi Lạc Tắc cải trang một chút, hắn ăn mặc màu đen hưu nhàn quần, xóc áo lông đắp thâm giả sắc áo khoác, mang một bộ đôi mắt, dán bát tự diêm ép. Chiến Hàm nhìn đến biểu ca thiếu chút nữa thổi huýt sáo, lợi hại ta ca, ngươi như vậy quả thực xoáy ngây người. Ngươi nơi nào học được như vậy nhiều từ? Minh Lỗi Lạc buồn cười nhìn muội muội. Đây là Internet lưu hành từ, ngươi mau cùng thời đại tách rời, cho nên không biết. Chiến Hàm cười nói, đá trồng chất như vậy rất đẹp. Duyệt Duyệt kéo đá trồng chất tay nói, ở Duyệt Duyệt tỉ trong mắt, đá trồng chất ca liền không có khó coi. Chiến Hàm cười nói, đá trồng chất ca, cái này nhị hóa tiểu người máy thực đáng yêu, ngươi còn có như vậy người máy sao? Đã không có. Cái này người máy là hiệp trợ hắn công tác, đem nhị hóa làm ra tới với hắn mà nói đã tương đương không dễ dàng. Nga, đáng tiếc, nhị hóa không có đệ nhị chỉ. Chiến Hàm sờ sờ nhị hóa đầu. Nhị hóa là độc nhất vô nhị. Nhị hóa nói. Nhưng đem ngươi đắc ý. Chiến Hàm cười. Cái này buổi sáng Minh Lỗi Lạc liền mang theo Duyệt Duyệt, Chiến Hàm còn có một con người máy hẹn hò. Chiến Hàm muốn đi chơi điện tử trò chơi, lôi kéo Duyệt Duyệt muốn đi thử. Minh Lỗi Lạc dẫn bọn hắn đi một cái điện tử trò chơi câu lạc bộ chơi. Chiến Hàm thích các loại cảnh kỹ trò chơi, Duyệt Duyệt lại đối kẹp hoa hoa thập phần thiên vị. Nhị hóa cảm thấy Duyệt Duyệt kẹp hoa hoa trò chơi quá ngu ngốc, liền cùng Chiến Hàm đi rồi. Minh Lỗi Lạc mang theo Duyệt Duyệt kẹp hoa hoa, ngay từ đầu Minh Lỗi Lạc khiến cho Duyệt Duyệt chính mình kẹp, hắn đổi một đống tệ, kết quả Duyệt Duyệt một lần đều không có thành công. 1420 chương 1420 vẫn là giống nhau. Hảo kỳ quái Duyệt Duyệt thập phần khó hiểu, kẹp không nàng cũng không nóng nảy, nhưng chính là cảm thấy kỳ quái, nàng đều đối hảo chuẩn vì cái gì kẹp không đến đâu. Minh Lỗi Lạc nhưng thật ra một chút không kỳ quái, hiện tại điện tử thành sở hữu trò chơi, tất cả đều Internet điện tử khống chế, trò chơi này bản thân liền giả thiết cơ bản không có khả năng kẹp chung, xác suất vì 0.01%. Bất quá nếu là điện tử không rớt, hắn liền có biện pháp. Hắn lấy ra tùy thân mang theo di động, thực mau liền tiến vào điện tử thành Internet, tìm được rồi kẹp hoa hoa hệ thống. Không đến một phân loại, đối hệ thống làm ra sửa đổi. Duyệt Duyệt lại đi kẹp thời điểm, lập tức liền kẹp chúng. Chúng. Duyệt Duyệt vui vẻ xem hắn, bắt được đáng yêu thỏ con, sau đó ở Minh Lỗi Lạc trên mặt hôn một cái. Hương mềm hôn dán ở trên mặt hắn, cảm nhận được nàng ngọt ngào hơi thở. Minh Lỗi Lạc cảm thấy này thật sự quá đáng giá. Chỉ là chỉ chốc lát sau, bên cạnh kẹp hoa hoa cơ hồ đều thành công, một đám hoa hoa kẹp ra tới, lao bản đều nhịn không được nhìn qua, sắc mặt cũng trở nên khó coi, không nghĩ ra như thế nào xác suất như vậy thấp sự tình, đột nhiên đều đã xảy ra. Duyệt Duyệt là một cái thực dễ dàng tâm mãn dễ đủ người, nàng có được đáng yêu thỏ con liền không hề gấp. Không nghĩ tới Chiến Hàm ở bên kia chơi lôi đỉnh chiến cơ. Thế nhưng đem trò chơi chơi bạo, được một đống trò chơi tệ ra tới. Thế nào, nhị hóa, ta có thể đi. Chiến Hàm một bộ nhân sinh người thắng bộ dáng. Loại trò chơi này thực cấu trĩ. Nhị hóa căn bản trướng mắt. Hừ, ngươi nói chơi cái gì trò chơi, ta bồi ngươi chơi, vương giả vinh quang có dám hay không xoát lên. Chiến Hàm không phục nói. Cái gì là vương giả vinh quang? Chiến Hàm lập tức đem trò chơi triển lãm ra tới. Nhị hóa lập tức phân biệt trò chơi, hai người khai đoàn chiến lên. Vì thế giữa trưa ăn cơm thời điểm, Chiến Hàm ăn đều không chuyên tâm, cùng nhị hóa ở chơi trò chơi. Minh Lỗi Lạc cũng không cần để ý đến bọn họ, cơm nước xong Duyệt Duyệt liền ngoan ngoan ở trong lòng ngực hắn. Minh Lỗi Lạc đầu tiên là nhéo nàng mềm mại tay chơi, Duyệt Duyệt ngoan ngoan không được, liền dính vào Minh Lỗi Lạc trong lòng ngực. Chiến Hàm ở bên kia cùng nhị hóa chơi, Minh Lỗi Lạc ngắm mắt Chiến Hàm. Phát hiện Hàm Hàm đang chuyên tâm chơi trò chơi cũng không có xem bọn họ lúc sau, ôm Duyệt Duyệt túi đầu thân thượng nàng ngôi. Duyệt Duyệt mỗi lần ở Minh Lỗi Lạc thân nàng thời điểm, đều biểu hiện cực ngoan, nàng bắt lấy Minh Lỗi Lạc quần áo, nhắm mắt lại đáp lại hắn hôn ngôi. Chỉ chốc lát sau đầu lưỡi của hắn để tiến vào, nàng liền dùng chính mình đầu lưỡi nhỏ đi đáp lại. Minh Lỗi Lạc vẫn là không nghĩ dạy hư Hàm Hàm, dùng thân thể ngăn trở Duyệt Duyệt, đem nàng ấn ở trong lòng ngực hôn như si như say. Sau khi ăn xong, Duyệt Duyệt môi hồng hồng, khuôn mặt cũng như lau một tầng phấn mặt, đôi mắt ẩm ướt ở Minh Lỗi Lạc trong lòng ngực. Chiến Hàm đã 16 tuổi, còn có cái gì không hiểu, thầm nghĩ nếu không có nhị hoa ở, nàng cái này bóng đèn thật là muốn sáng lên nóng lên a. Buổi chiều Minh Lỗi Lạc cùng Mâu Sâm Mặc thông một lần điện thoại, Mâu Sâm Mặc đại khái nói một chút tình huống. Đại ca, luận đào hố, ta thật sâu bội phục ngươi. Minh Lỗi Lạc nói, ngươi chớ có trách ta đến lúc đó cho ngươi tạo thành phiền toái là được, đương nhiên nếu là thật sự muốn phiền toái, cũng đến chính mình giải quyết. Mâu Sâm Mặc nói, ta tin tưởng ngươi hố đào thực xảo diệu, Huệ Bờ tất nhiên cho rằng là chính hắn xui xẻo nhảy vào đi. Có Minh Lỗi Lạc nói, học được vuốt mông ngựa a. Mâu Sâm Mặc cười, ngươi có thể buổi chiều ngươi phái cái xe tới, tiếp Hàm Hàm về nhà đi. Minh Lỗi Lạc nói. Mâu Sâm Mặc cười, tiểu tử thúi, đi ra ngoài 5 năm ý đồ xấu càng nhiều. Minh Lỗi Lạc không mặc, cũng không có phủ nhận. Mâu Sâm Mặc ở mấy cái huynh đệ tỷ muội chung là lão đại, hơn nữa so đệ đệ muội muội đều lớn hơn nhiều. Hắn người này đối đệ đệ muội muội, chỉ cần ở điểm mấu chốt trong vòng, xưa nay cũng không cự tuyệt. Lại nói mọi người đều đã nhận đồng Duyệt Duyệt cùng Lỗi Lạc ở bên nhau, hắn vui làm cho bọn họ vui vui vẻ vẻ. Vì thế buổi chiều, Mâu Sâm Mặc phái cá nhân tới đón Chiến Hàm. Hừ, đã chồng chất ca, ta liền biết người muốn mang Duyệt Duyệt tỷ đi làm chuyện xấu. Hàm Hàm nói, làm nhị hóa bồi người chơi. Minh Lỗi Lạc hào phong nói, nhị hóa ngôn ngữ gian tuy rằng ghét bỏ Chiến Hàm, nhưng vẫn là thực thích cùng nàng chơi, vì thế một người một cơ thượng Mâu Sâm Mặc xe. Minh Lỗi Lạc mang theo Duyệt Duyệt hẹn hò đi. Giống bình thường tình lữ hẹn hò quá khó được Minh Lỗi Lạc mua điện ảnh phiếu, tuyển chính là Duyệt Duyệt thích phim hoạt hình, vị trí là cuối cùng tình lữ tòa. Duyệt Duyệt thật lâu không thấy điện ảnh, đặc biệt vui vẻ, Minh Lỗi Lạc mua phiếu rồi, lại mua bắp rang, cùng coca. Duyệt Duyệt rất khó đến có thể uống một lần coca, cắn ống hút hút một mồm to sau, lộ ra phi thường thỏa mãn biểu tình. Minh Lỗi Lạc xem nàng này tiểu bộ dáng ái không được, ôm nàng nhéo một chút nàng cái mũi. Túi đầu hôn một chút nàng ngôi, nếm tới rồi nhàn nhạt coca hương vị. Đâu một hồi, hắn cảm thấy này coca hương vị như thế mỹ vị. Nhạc nhạc, Minh Thần. Một cái nữ hải nhi thanh âm gọi lại bọn họ. Duyệt Duyệt về trước đầu, lại nhìn đến Ngọc Từ Từ. Ngọc Từ Từ ăn mặc sọc xanh sen trắng áo lông, đắp một cái trăm nếp gấp váy ngắn, đắp một cái lễ rỉm. Bên ngoài lại mặc một cái vàng nhạt áo khoác, tóc chát nổi lên đuôi ngựa, hoàn toàn tố nhan bộ dáng. Cùng 5 năm trước nàng cơ hồ không có gì biến hóa. Từ Từ. Duyệt Duyệt vui vẻ đi qua đi. Ngọc Từ Từ nhận ra Minh Lỗi Lạc, nhìn nhìn lại Duyệt Duyệt, nàng chính mắt chứng kiến bọn họ huynh muội như thế nào ở bên nhau. Năm đó Minh Lỗi Lạc xảy ra chuyện vào ngục giam, sau lại nghe nói hắn mất tích, không nghĩ tới hiện tại lại xuất hiện. Nàng cao trung tốt nghiệp sau đi Bắc Kinh đọc sách, vừa mới ở chỗ này tìm được công tác. Cuối tuần chính mình ra tới xem cái điện ảnh. Không nghĩ tới liền đụng phải bọn họ, thật sự quá xảo. Duyệt Duyệt, ngươi một chút đều không có biến. Ngọc Từ Từ cười, chúng ta đã lâu không có gặp mặt. Năm đó Minh Lỗi Lạc xảy ra chuyện, Duyệt Duyệt cũng tạm nghỉ học, bọn họ liền không còn có gặp mặt. Ngươi cũng là. Duyệt Duyệt vui vẻ cực kỳ, Từ Từ là nàng bạn tốt. Minh Thần, thật cao hứng có thể tái kiến ngươi. Ngọc Từ Từ không biết vì cái gì Minh Thần lại xuất hiện ở chỗ này. Nhưng là hiện tại có thể nhìn đến bọn họ ở bên nhau, nàng cảm thấy đây là chính mình hôm nay nhìn thấy cực tốt đẹp sự tình. Ngươi tới xem điện ảnh sao? Minh Lỗi Lạc hỏi. Ân. Cùng bạn trai. 2 tháng trước, Minh Lỗi Lạc cùng Liêu Tiêu gặp lại, cũng biết hắn cùng Ngọc Từ Từ đã chia tay, nghe nói Ngọc Từ Từ cũng có bạn trai. Đương nhiên, người khác cảm tình sự hắn không có quyền can thiệp. Ngọc Từ Từ cười cười, ta một người. Vừa mới ở chỗ này tìm được công tác, khó được có rảnh cho nên xem cái điện ảnh. Từ Từ, ngươi xem cái nào điện ảnh? Ngọc Từ Từ chọn chính là theo chân bọn họ bất đồng điện ảnh, là cái phim văn nghệ, thời gian nhưng thật ra có chút trùng hợp, Ngọc Từ Từ khó được gặp được Duyệt Duyệt, còn tưởng cùng nàng hảo hảo tâm sự. Ta xem có thể hay không sửa. Ngọc Từ Từ nói như vậy lại cảm thấy không ổn, Minh Thần Hòa Nhã Duyệt ra tới hẹn hò, khẳng định không nghĩ người khác quấy rầy. Chính mình như vậy mạo muội gia nhập có thể hay không không tốt lắm. Giống như đều đã muốn bắt đầu rồi. Minh Lỗi Lạc nói, nếu không như vậy, xem xong điện ảnh chúng ta ở chỗ này thấy, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Ngọc từ từ gật gật đầu, hành. 1421 chương 1421 toán khí quá nặng. Minh Lỗi Lạc mang theo Duyệt Duyệt cùng Ngọc từ từ phân biệt vào bất đồng buổi diễn xem điện ảnh. Vào rạp chiếu phim, Duyệt Duyệt thực vui vẻ, đã trông chất, từ từ vẫn là thật xinh đẹp, nhìn đến từ từ thật sự hảo vui vẻ. Minh Lỗi Lạc thật không có khái niệm, bởi vì ở trong mắt hắn khẳng định sẽ không có nữ hài nhi so Duyệt Duyệt càng mỹ, hắn cũng không có đặc biệt đi chú ý Ngọc từ từ nhan giá trị. Ngồi xuống điện ảnh mở màn thời điểm, Minh Lỗi Lạc vẫn là nhớ tới Liêu Tiêu. Hai tháng trước hắn đem Liêu Tiêu triển lãm sẽ làm tạm, hắn hoặc nhiều hoặc ít là ấy nấy. Liêu Tiêu cũng nói hắn cùng Ngọc từ từ chia tay, cư nhiên còn muốn ở quốc nội thân cận, lúc này cũng không biết xác định quan hệ không có. Cùng Liêu Tiêu đương đồng học 3 năm, hắn phi thường rõ ràng, Liêu Tiêu liền thích Ngọc từ từ này khoản nữ hài tử, sợ là còn không có đối nhân ra hết hy vọng đâu. Nghĩ đến đây, hắn lấy ra di động, tìm được rồi quen thuộc dãy số. Duyệt Duyệt. Ngươi ở chỗ này xem một hồi một lát, ta đi ra ngoài gọi điện thoại được không? Minh Lỗi Lạc đối Duyệt Duyệt nói. Duyệt Duyệt gật đầu, điện ảnh bắt đầu rồi, nàng chuyên tâm xem điện ảnh. Minh Lỗi Lạc gọi điện thoại thực mau liền thông. Vị nào? Liêu Tiêu thanh âm thực làm lạnh. Ta. Minh Lỗi Lạc nói. Liêu Tiêu lập tức nghe ra tới là Minh Lỗi Lạc điện thoại, hai tháng hắn một tay chủ sự khoa học kỹ thuật triển lãm sẽ. Vốn dĩ đã cùng giáo sư Dương đặt thành hợp tác, kết quả liền ở triển lãm sẽ thượng giáo sư Dương hai quản tế bào nguyên y y bị trộm, cùng lúc đó giáo sư Dương phòng thí nghiệm sở hữu về tế bào nguyên y y số liệu tất cả đều bị hủy, sở hữu tâm huyết bị hủy, tổn thất thảm trọng. Liêu Tiêu vốn dĩ đều không nghĩ liên tưởng đến Minh Lỗi Lạc trên người đi, rồi lại không có biện pháp không liên tưởng đến trên người hắn đi. Bởi vì hắn xuất hiện không đến một giờ, còn làm hắn đem Duyệt Duyệt mang đi. Kết quả lúc sau hắn liền biến mất, hắn còn âm thầm hỏi thăm một chút, Duyệt Duyệt cũng không thấy. Minh Thần chính là chính mình nhiều năm đồng học, tốt nhất huynh đệ, cư nhiên tính kế hắn một phen, đem hắn khí ngứa răng. Minh Lỗi Lạc, ngươi còn gọi điện thoại cho ta, không sợ ta báo nguy, ngươi chính là tội phạm bị truy nã. Liêu Tiêu nói. Minh Lỗi Lạc nhẹ nhàng cười liền nói, kia hôm nay buổi tối có hay không có hứng thú cùng ta cái này truy nã phạm ăn một bữa cơm đâu. Nói xong hắn báo một cái địa chỉ, liền kết thúc điện thoại. Hắn đương nhiên biết chính mình hai tháng trước làm sự đối Liêu Tiêu thật sự không phúc hậu, nhưng hắn cũng đối Liêu Tiêu thực tín nhiệm, mặc kệ phát sinh cái gì, hắn đều sẽ không phản bội chính mình. Như vậy nhiều năm đồng học huynh đệ, hắn có cái này tin tưởng. Trở lại rạp chiếu phim, ngồi trở lại Duyệt Duyệt bên người, Duyệt Duyệt tự nhiên dựa đến trong lòng ngực hắn, Minh Lỗi Lạc túi đầu ở nàng trên mặt hôn một cái, cùng nàng chuyên tâm xem điện ảnh. Xem xong điện ảnh ra tới sau, Minh Lỗi Lạc trước liền thấy được Ngọc Từ Từ, nàng đang đợi bọn họ. Duyệt Duyệt chạy chậm qua đi, cùng Ngọc Từ Từ nắm tay, Từ Từ, chúng ta đi ăn cơm, ngươi tưởng cái gì? Ta đều có thể nha, ngươi cùng Minh Thần quyết định liền hảo. Ngọc Từ Từ có chút tâm không nào, đối Duyệt Duyệt nhợt nhạt cười. Minh Lỗi tới xem nàng thần sắc không đúng, bốn phía nhìn mắt, liền thấy được Liêu Tiêu. Liêu Tiêu còn ăn mặc tây trang. Hắn vốn dĩ liền rất cao thẳng tráng, một thân tây trang làm hắn nhìn càng thêm lĩnh bạt hơn trường. Hơn nữa theo tuổi tăng trưởng, hắn ngũ quan cũng càng sâu khắc tiên minh, tiến vào công ty lúc sau càng lộ ra một cổ tinh anh hương vị. Hiển nhiên, hắn đã cùng Ngọc Từ Từ cho nhau thấy được, nhưng lẫn nhau đều đứng ở một chỗ, cũng không có nói lời nói. Người đã đến rồi. Minh Lỗi Lạc đi qua đi. Ta hẳn là tấu ngươi một đốn mới là. Liêu Tiêu cực giận trừng mắt Minh Lỗi Lạc. Giáo sư Dương hạng mục ngâm nước nóng, đối hắn công ty tổn thất cực đại. Ngươi có thể. Minh Lỗi Lạc nhưng thật ra vui làm Liêu Tiêu tấu chính mình một đốn. Ngươi Liêu Tiêu có rất nhiều lời nói cùng Minh Lỗi Lạc nói, lại cảm thấy cái này địa phương không quá phương tiện. Hơn nữa hắn cư nhiên sẽ nhìn đến Ngọc Từ Từ, làm hắn thực ngoài ý muốn, càng không nghĩ tới sẽ nhìn thấy nàng. Năm đó bọn họ chia tay phân thực thảm thiết, Ngọc Từ Từ đột nhiên lật lọng không chịu xuất ngoại. Sau lại để chia tay. Liêu Tiêu trộm chạy về quốc thấy nàng, hai người đại xảo một trận, thanh xé kết lực, cuối cùng hắn chật vật trở lại trường học. Nửa năm sau, biết được nàng giao tân bạn trai, hắn đối Ngọc Từ Từ nhiều ít có chút hận. Cho nên tới rồi Minh Thần ước định địa điểm, nhìn đến nàng kia quen thuộc thất bại cùng hận ý lại trào ra tới, hắn chỉ là cố nén đứng ở bên kia không cùng nữ nhân này nói một chữ. Chúng ta tìm một chỗ ăn cơm đi. Minh Lỗi Lạc nói. Liêu Tiêu mắt Ngọc Từ Từ, trong mắt bài xích cùng oán ý không cần càng rõ ràng. Ngọc Từ Từ sắc mặt có chút trở nên trắng, thấp giọng nói, Duyệt Duyệt, Minh Thần, nếu các ngươi có hẹn, ta đi trước. Duyệt Duyệt, ngươi có điện thoại sao? Ta tồn một chút ngươi điện thoại hoặc là hệ trạng, chúng ta hôm nào lại ước. Chính là Từ Từ, chúng ta không phải nói tốt hôm nay cùng nhau ăn cơm sao? Duyệt Duyệt không hiểu, không phải nói tốt muốn cùng nhau ăn cơm sao? Khó được đụng tới cùng nhau, vẫn là cùng nhau ăn đi. Minh Lỗi Lạc nói nhìn mắt Liêu Tiêu. Liêu Tiêu khẩu khí không tốt lắm, Ngọc Từ Từ, không đến mức như vậy đi. Tuy rằng chia tay, trước kia cũng là bạn cùng trường, ở bên nhau ăn cơm đều có thể cách đứng ngươi sao? Ta sợ cách đứng người là ngươi. Ngọc Từ Từ tức giận nói. Con người của ta hành sự bằng phẳng, là ngươi tưởng quá nhiều, còn có khác đem chính mình xem quá trọng yếu. Liêu Tiêu phản môi tương đối. Nếu mọi người đều không ngại, ta tới làm ông chủ, cùng nhau ăn cơm đi. Minh Lỗi Lạc nói. Liêu Tiêu không nói chuyện, Ngọc Từ Từ cũng liền trầm mặc không nói. Kia đi thôi. Minh Lỗi Lạc nói nhìn mắt Liêu Tiêu, đây là công chúng trường hợp, hắn tốt xấu hiện tại cũng là cái tiểu lão bản, đến chú ý phong độ, không cần thiết cùng một nữ hài tử sinh khí. Bốn người từ dạp chiếu phim ra tới, liền ở trên lầu tìm ra Vân Nam quán cơm ăn cơm, cố ý còn muốn phòng. Vốn dĩ đại lâu lâu như vậy không thấy, hẳn là một kiện thực vui vẻ sự tình, nhưng là bởi vì Liêu Tiêu cùng Ngọc Từ Từ quan hệ, không khí tựa hồ có chút xấu hổ. Liêu Tiêu sắc mặt mây đen giăng đầy, tâm tình không tốt lắm. Mà Ngọc Từ Từ, thần sắc trầm tĩnh không nói lời nào. Ta gọi điện thoại cho ngươi thời điểm, thật sự lo lắng ngươi sẽ kêu cảnh sát tới. Minh Lỗi Lạc nói. Minh Thần, lâu như vậy không thấy, ngươi nhưng thật ra nhiều vài phần hài hước cảm. Mặc kệ hai tháng trước có phải hay không Minh Thần hố chính mình, hắn đều không thể báo nguy làm cảnh sát tới bắt hắn. Ta nói thật. Minh Lỗi Lạc vô cùng chân thành. Gọi món ăn đi. Liên tính muốn kêu cảnh sát cũng cơm nước xong lại nói. Liêu Tiêu nói. Ngọc Từ Từ không nói lời nào, sắc mặt vẫn luôn không tốt lắm. Ngươi điểm tựa hồ tương đối thích hợp, ta đối cái này nhà ăn cũng không quen thuộc. Minh Lỗi Lạc nói. Liêu Tiêu lấy quá thực đơn, tự nhiên bắt đầu gọi món ăn, điểm xong đồ ăn liền hỏi, các ngươi như thế nào hội ngộ thượng? Ngươi hỏi chính là chúng ta cùng Từ Từ sao? Duyệt Duyệt hỏi. Liêu Tiêu dư quang nhìn mắt Ngọc Từ Từ, xem như đáp lại. Chúng ta xem điện ảnh vừa lúc gặp được Từ Từ, bất đồng điện ảnh, kết thúc thời gian không sai biệt lắm, cho nên nói cùng nhau ăn cơm. Duyệt Duyệt giải thích. Một người xem sao? Liêu Tiêu thanh âm mang theo vài phần lạnh lẽo. 1422 chương 1422 không báo nguy tri ân. Một người xem thế nào, ai quy định một người không thể xem điện ảnh? Ngọc Từ Từ không vui nói. Ngọc Từ Từ, ngươi hoán khí quá nặng đi, ta thuận miệng vừa hỏi, lại không có ý khác. Liêu Tiêu bất mãn nói. Hừ, ta hoán khí trọng, cũng không biết là ai âm dương quái khí, lời trong lời ngoài đều mang thứ. Ngọc Từ Từ phản kích. Ta chỉ có thể nói ngươi tưởng quá nhiều. Cũng thế, một thân là thứ người tự nhiên cảm thấy mọi người nói đều có thứ. Liêu Tiêu nói, nay thật đúng là phân người, ta nghe Duyệt Duyệt nói chuyện liền không cảm thấy nàng nói chuyện có thứ. Ngọc Từ Từ nói, Duyệt Duyệt ở bên cạnh đều choáng váng, không rõ vì cái gì Từ Từ cùng Liêu Tiêu sẽ xảo lên. Muốn hay không khai cái phòng, cho các ngươi hai cái giải quyết một chút bên trong vấn đề. Minh Lỗi Lạc nói, hai chúng ta không có bên trong vấn đề. Hai chúng ta không có bên trong vấn đề. Ngọc Từ Từ cùng Liêu Tiêu chăm miệng một lời nói. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua, hai người các ngươi còn như vậy có ăn ý. Minh Lỗi Lạc cười. Này cùng ăn ý không quan hệ. Ngọc Từ Từ thấp giọng nói, nàng cùng Liêu Tiêu đã sớm kết thúc, nơi nào sẽ có cái gì ăn ý, không cho nhau oán hận liền không tồi. Cái này cơm ăn không nhanh không chậm, Liêu Tiêu nghiện thuốc lá phạm vào, nhưng chỉnh tòa nhà lớn đều là cấm yên khu. Hắn không chỗ hút thuốc, trên tay kẹp điếu thuốc đỡ viền. Minh Lỗi Lạc xem hắn này thần sắc, liền làm Duyệt Duyệt cùng Ngọc Từ Từ nói chuyện thiếm, hai người đến bên cạnh một cái tiểu nghỉ ngơi khu nói chuyện thiếm. Lần trước xin lỗi, ta lợi dụng ngươi. Cái này xin lỗi là Minh Lỗi Lạc thiếu hắn, hắn cần thiết nói. Liêu Tiêu nhìn Minh Lỗi Lạc, hắn hôm nay cố tình cải trang qua, quần áo phong cách lấy hắn trước kia cũng có chút không đáp, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Làm không phải Minh Lỗi Lạc sẽ làm sự tình. Minh Lỗi Lạc nói, kỳ thật tế bào y y loại này hạng mục, ngươi không làm thành cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Tế bào nguyên y y vẫn luôn bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, liền tính chính mình không ra tay, nhất định sẽ có người khác ra tay, Liếu Tiêu nếu thật sự tiếp phiền toái sẽ lớn hơn nữa. Trái pháp luật chính là sao? Liêu Tiêu hỏi, Minh Thần, lấy ngươi năng lực làm cái gì không thể? Vì cái gì muốn làm chút trái pháp luật trộm đồ vật sự tình? Ngươi nói rất đúng, ta làm cái gì không thể, ta hiện làm chính là nhất thích hợp ta. Từ ta đem Tiết Chí giết lúc sau, liền chú định ta không có khả năng đi bình thường lộ minh lỗi lạc nói. Liêu Tiêu mặc, đích xác như thế, cái kia án mạng hiện tại còn ở, càng đừng nói lúc ấy Minh Thần vẫn là giết người trốn ngục. Nghĩ đến đây, Liếu Tiêu cảm thấy có chút trầm trọng. Ta thực thỏa mãn hiện tại trạng thái, ta ở hướng ta con đường của mình thượng đi, Tiêu tử, ngươi hiện tại cũng thực không tồi. Minh lỗi là không nghĩ quá thương cảm, lập tức còn nói thêm. Có cái gì không tồi, ta ba làm gì ta liền làm gì. Liêu Tiêu nhàn nhạt nói. Đúng rồi, vì bồi thường ngươi, ta giúp ngươi làm cái không tồi hạng mục, như thế nào? Liêu Tiêu cười cười, ánh mắt đầu đến một cái khác phương hướng. Duyệt Duyệt cùng Ngọc Từ Từ ngồi ở bên kia. Ngọc Từ Từ tựa hồ cũng không có bạn gái. Minh Lỗi Lạc nói. Liêu Tiêu thực kinh ngạc Minh Lỗi Lạc sẽ nói như vậy. Hắn cười, thật khó lấy tưởng tượng ngươi sẽ làm chuyện như vậy, còn tưởng tác hợp ta cùng Ngọc Từ Từ. Người, tóm lại không thể bạc đãi chính Minh Tâm. Minh Lỗi Lạc nói. Ngươi nói rất đúng. Liêu Tiêu cười, nhưng là Minh Thần, cũng không phải mỗi người đều là ngươi cùng Minh Di Duyệt. Trên đời này lại sông cạn đá mòn cảm tình, đều chịu không nổi hiện thực cùng thời gian xoa ma. Ở thời cấp 3, quen thuộc Minh Lỗi Lạc cùng Minh Di Duyệt hai người, đều biết bọn họ huynh muội là nhất thần thánh nơi. Mặc kệ bọn họ chi gian là tình yêu vẫn là huynh muội chi tình, tựa hồ đều sẽ không thay đổi. Kỳ thật đại khái vẫn là bởi vì, bọn họ đã là huynh muội lại là ái nhân, như vậy song trọng tình cảm ai có thể có. Hắn từng cho rằng chính mình cùng Ngọc Từ Từ cảm tình kiên cố không phá vỡ nổi, nhưng đến sau lại cũng bất quá như vậy. Ngọc Từ Từ lời nói rất ít, nàng đại học học chính là tài chính, hiện tại tại Thượng Hải một nhà chứng khoán công ty công tác. Liêu Tiêu cơ hồ không lý Ngọc Từ Từ, Minh Lỗi Lạc vốn định nói bọn họ có thể hay không có cơ hội, nhưng xem này hai người như vậy biến hữu, đại khái cũng sẽ không có cơ hội, chính mình có thể làm cũng không hảo lại can thiệp cái gì. Cho nên cũng liền cái gì đều không nói. Sau khi ăn xong, Minh Lỗi Lạc muốn đưa Duyệt Duyệt về nhà, Ngọc Từ Từ ngày kế muốn đi làm, cho nên muốn về sớm đi. Tiêu tử, ngươi đưa Ngọc Từ Từ trở về. Minh Lỗi Lạc nói, mặc kệ năm đó như thế nào phân tay, như thế nào không thoải mái, hiện tại đi qua, điểm này phong độ hẳn là phải có. Không cần, ta ngồi xe điện ngầm, ta trụ địa phương ngồi một chuyến tàu điện ngầm liền đến. Ngọc Từ Từ nói, người trụ chỗ nào? Liêu Tiêu hỏi. Ngọc Từ Từ chưa nói. Như thế nào, sợ ta đi quấy rối ngươi sao? Yên tâm đi, ta hiện tại đối với ngươi một chút hứng thú, bất quá là xem ở Minh Di Duyệt cùng bạn cùng trường mặt mũi, không tiễn ngươi ta mặt mũi không qua được. Liêu Tiêu nói. Ngọc Từ Từ đã sớm lãnh hội quá Liêu Tiêu người này trở mặt không biết người sau nói chuyện lại cỡ nào không lưu tình, hiện tại Minh Thần Hòa Nhã Duyệt đều ở, nàng không hảo cự tuyệt. Đành phải nói địa chỉ. Vừa lúc tiện đường. Liêu Tiêu nói, đi thôi, ta đưa ngươi. Duyệt Duyệt, chúng ta đây hôm nào lại tụ. Ngọc Từ Từ nói, Ngọc Từ Từ cảm thấy chính mình còn có rất nhiều lời nói tưởng cùng Duyệt Duyệt nói, chỉ là hôm nay không có cơ hội. Hảo. Duyệt Duyệt đã đem số điện thoại của nàng cho Ngọc Từ Từ. Bốn người dưới mặt đất dừng xe chia tay, Ngọc Từ Từ ngồi trên Liêu Tiêu xe, Minh Lỗi Lạc nhìn đến bọn họ lên xe. Bọn họ chậm rãi lên xe. Ngọc Từ Từ ngồi trên Liễu Tiêu xe sau, liền không nói chuyện nữa, biểu tình cũng là mười phần lạnh băng. Liễu Tiêu có chút khó chịu, liền nói, Ngọc Từ Từ, ta hẳn là không thiếu ngươi cái gì, năm đó cũng là ngươi ném ta, đến nỗi bại thành cái này sắc mặt sao. Ngươi nói rất đúng, năm đó là ta ném ngươi, ngươi trong lòng đối ta khẳng định cũng có khó chịu, ta còn là không ra tiếng kích thích ngươi liền hảo. Ngọc Từ Từ nói, nữ nhân này, thật là nhanh mồm dẻo miệng. Ngươi không phải ở Bắc Kinh đi học thượng khá tốt sao? Như thế nào lại chạy đến Thượng Hải tới công tác? Liêu Tiêu nói, chỉ cần Thượng Hải còn không họ Liễu, ta nghĩ đến không tới Thượng Hải công tác đều là ta tự do. Ngọc Từ Từ còn nhe răng cười. nữ nhân này dỗi khởi người tới muốn tức chết người. Liêu Tiêu lái xe, Ngọc Từ Từ kỳ thật rất nhỏ, hiện tại bất quá 22 tuổi, đại học mới vừa tốt nghiệp, trên người vẫn chưa thoát ngây ngô, thậm chí cùng hắn trong trí nhớ nữ hải nhi kia không có gì khác biệt. Nghĩ đến đây, hắn tâm tình có chút phức tạp, còn có mạc danh không sảng khoái. Rốt cuộc đưa Ngọc Từ Từ tới rồi chỗ ở, bên kia là một cái tương đối cũ tiểu khu, phòng thức cũ, Ngọc Từ Từ xuống xe khi, nói thanh cảm ơn. Liêu Tiêu không đáp lại, nhìn đến Ngọc Từ Từ tiến vào sau, cơ hồ không có dừng lại liền lái xe đi rồi. Minh Lỗi Lạc nói cho Liêu Tiêu giới thiệu tốt hạng mục, quả nhiên không quá 2 ngày liền thu được nước Mỹ một cái nghiên cứu trung tâm một cái hạng cứu hạng mục điều kiện, cũng là mới nhất khoa học kỹ thuật, ở quốc nội vừa lúc không có cái này kỹ thuật. Liêu Tiêu gọi điện thoại cấp Minh Lỗi Lạc, Minh Lỗi Lạc cười khẽ, cảm ơn ngươi không báo nguy tri ân. Cái gì kêu không báo nguy tri ân, Liêu Tiêu cười. 1423 chương 1423 một kiện tiếp một kiện. Minh Lỗi Lạc gần đây công tác cũng tiến triển thực thuận lợi, hắn cùng Nguyễn Bở thành lập công ty thực thuận lợi, Mâu Sâm Mặc lại là cái làm việc hiệu suất cao, xác định bọn họ tiền ký quỹ đúng chỗ lúc sau, thực mau liền thu phục sản phẩm mới chuẩn nhập chứng. Cái này Mâu, là chân thần người A. Huệ Bở phía trước không phải không đi tìm quốc nội người ý đồ hợp tác, đều không có Mâu dứt khoát lưu loát. 1 tỷ Mỹ Kim bắt được tư cách này chứng, hắn cho rằng phi thường giá trị, càng đừng nói hắn cho rằng này số tiền có thể thực mau trở lại chỗ nhớ trong tay. Nhưng là hắn tưởng sai rồi, tiền không chỉ có không trở lại trong tay, Mâu Sâm Mặc lại tìm hắn đòi tiền. Cái này tài chính sản phẩm sử dụng không thể minh xác ghi rõ chính trị hiến kim. Ta vẫn luôn suy nghĩ lấy cái gì danh nghĩa đi thông đạo màu xanh. Vừa lúc Nam Bộ có một cái tương đối lớn điển hải hạng mục, tài chính khởi đầu muốn 5 tỷ Mỹ Kim. Cái này hạng mục là ta đầu tư một cái công ty ở Thừa Kiến, cũng yêu cầu tài chính, ta xem có thể đem đối đánh cuộc sử dụng trước tiêu dùng thành cái này, về sau sản phẩm mặt khác đối đánh cuộc sử dụng có thể lại hơi làm sửa chữa. Mâu Sâm Mặc nói, tại đây một chút hế bờ một chút ý kiến đều không có, liền nói, đương nhiên có thể, hoa hạ quốc nội tình huống ngươi so với ta quen thuộc, ngươi quyết định liền hảo. Nếu là 5 tỷ Mỹ Kim nói, trừ bỏ muốn bắt đầu khai phá sản phẩm gom góp bảo đảm tài chính ở ngoài, chỉ sợ yêu cầu gia tăng tài chính. Mâu Sâm Mặc liền nói, gia tăng nhiều ít. Huệ Bơ hỏi, ta kiến nghị ngươi cùng gôn một người 500 triệu Mỹ Kim, chưa ổn hạ lại nói. Mâu Sâm Mặc nói, có thể. Ta sau đó sẽ đem 500 triệu Mỹ Kim đánh vào công cộng tài khoản. Minh Lỗi tới lạc nói. Huệ Bở trong lòng có chút không vui, nhưng cũng không có biện pháp. Hiện tại đã bắt đầu rồi, khai cung không có quay đầu lại mũi tên, hắn chỉ có thể đi phía trước đi. Trong lúc Huệ Bở trở về một chuyến châu Âu, Minh Lỗi lạc tắc muốn nhìn chằm chằm tân công ty, cho nên vẫn luôn lưu tại quốc nội. Hắn không có phương tiện cùng Minh ra ở cùng một chỗ, chủ khách sạn người tương đối nhiều. Người đến người đi không có phương tiện hắn thấy duyệt, cho nên muốn khác thuê cái phòng ở. Chính hắn lại không như vậy nhiều thời gian xem phòng ở, Chiến Hàm đã biết, thế nhưng một ngụm đồng ý tới giúp ca ca xem phòng ở. Chiến Hàm có 2-3 thiên, mang theo duyệt cùng nhị hóa vẫn luôn xem phòng ở an tĩnh, tư bí tính hảo, không chịu quấy rầy, bịa cứng, đây là Minh Lỗi Lạc yêu cầu. Không nghĩ tới Chiến Hàm ngày thứ 3 liền đem phòng ở gõ định rồi, còn ly Minh Lỗi Lạc tân công ty rất gần. Một bộ 2 phòng ở, hiện đại phong cách trang hoàng, gia cụ đều thực tân, Chiến Hàm liền chụp 2 bức ảnh cấp Minh Lỗi Lạc, liền xác định. Minh Lỗi Lạc vào lúc ban đêm dọn đi vào, thiệt tình tỏ vẻ thỏa mãn, gọi điện thoại cấp Chiến Hàm khen nàng một lần. Đã trông chất, ta luôn luôn tương đối đáng tin cậy, ngươi cũng đừng khen, lại khen ta sẽ kiêu ngạo. Chiến Hàm ở trong máy tính nghiêm trang nói. Minh Lỗi Lạc bật cười, hàm, ta đưa ngươi một cái lễ vật. Ngươi nói ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta a, không gì yêu cầu, đều đến nhà ta tới ăn cơm bái. Ta ba mẹ rất tưởng ngươi. Chiến Hàm nói. Minh Lỗi Lạc sửng sốt, trong lòng có chút cảm, nha đầu này còn rất hiểu chuyện, liền nói, hảo, chỉ cần có thời gian ta nhất định tới. Mặt khác, làm tiểu nhị hóa bồi ta nhiều chơi chơi sao? Chiến Hàm thật sự thích nhị hóa cái kia vũ trụ đệ nhị người máy. Nhị hóa đến bồi ở ngươi duyệt tỉ bên người. Về sau có cơ hội ta cho ngươi nghiên cứu chế tạo một chút, chuyên bồi ngươi chơi trò chơi. Minh Lỗi Lạc nói. Hành. Chiến Hàm ở trong điện thoại cười. Mâu Sâm Mặc có một lần đến tân công ty, thuận đường đến tân phòng còn lại đây nhìn một lần, đối cái này phòng khen ngợi có ra, hàm hàm nha đầu này làm chính xác thật đáng tin cậy, bất quá ngươi có thể suy xét mua phòng ở. Tạm thời trước không suy xét đi. Minh Lỗi Lạc nói, nếu không ta đưa một bộ phòng ở cho ngươi đi. Mầu Sâm Mặc nói, vô công bất thụ lộc. Minh Lỗi Lạc nói, ai nói ngươi không công, ngươi công đại đại có. Mâu Sâm Mặc ý có điều chỉ. Minh Lỗi Lạc vẫn chỉ là cười cười. Huệ Bờ về tới Y Thế Quốc, mới vừa trở lại đi phải đến một tin tức, Ít Quốc cao cấp nhất kim xã hội sở bị phong. Không chỉ có bị phong, hơn nữa rất nhiều đỉnh cấp lao bản tài chính đều bị áp ở đằng kia, đương nhiên cũng bao gồm Huệ Bờ. Huệ Bờ phi Y Thế Quốc là vì Y Thế hiện tại như hỏa như đồ lựa chọn. Hắn cần thiết xác định chính mình người có thể tuyển thượng, cho nên định rồi rất nhiều sách lược, xác định cái này quá trình không dung có thất. Hiện tại Ít Quốc xảy ra vấn đề, kết xù tài chính đều ở Kim Sa sở hội sở áp, vốn là từ chỗ đó ra tới khi lại đầu đến mâu chỗ đó, thông qua mâu tẩy làm, đột nhiên phát sinh chuyện này, quấy rầy hắn tiết tấu, trở tay không kịp. Hắn an bài cũng may Ít Quốc sự tình, lập tức bay đến Ít Quốc. Nào biết hắn chuẩn bị phi Ít Quốc khi... Minh Lỗi Lạc chuẩn bị phi Y Y Quốc, lần này là hắn một người đi, đi thời gian cũng sẽ không quá dài, đương nhiên cũng không thể mang Duyệt Duyệt. Minh Lỗi Lạc vốn định hảo hảo trấn an Duyệt Duyệt, ai biết hắn nói phải đi thời điểm, Duyệt Duyệt cư nhiên ngoan ngoan gật đầu, tiếp thu thực dễ dàng. Này ngược lại là Minh Lỗi Lạc trong lòng có nhàn nhạt lạc mạc, Duyệt Duyệt giống như thói quen như vậy phân biệt, đều sẽ không luyến tiếc hắn. Tương phản Minh Lỗi Lạc thực không tha, đi thời điểm ôm nàng hôn lại hôn. Nếu không phải sợ quá rêu rao, hận không thể nàng đi đưa hắn. Đã chồng chất muốn ngoan ngoãn, ta cùng tiểu nhị chờ ngươi trở về. Duyệt Duyệt ở hắn phải đi thời điểm còn trấn an hắn. Minh Lỗi Lạc ôm sát nàng, ở hắn bên má hôn hôn, mới lưu luyến đi rồi. Hắn tới rồi Y Kỳ Quốc, cùng Tu Giác đoàn đội nói xong, mới gọi điện thoại cấp Weber, nói cho chính hắn ở Y thấy Tu Giác sự tình. Ta vừa mới đem đệ nhất bút hiến kim cùng Tu Kim khắc đoàn đội, cũng hoàn thành chuyển giao. Minh Lỗi Lạc nói, cái gì? Ngươi nói cho ai? Huệ Bờ mới vừa ở Ít Quốc cửa hàng nghỉ ngơi tới, vốn dĩ muốn đi xử lý chính mình tài chính bị áp một chuyện, nghe được Minh Lỗi Lạc nói thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tu Giác Úc Tư, mấy ngày hôm trước hắn bí thư liên hệ đến ta hỏi chúng ta đệ nhất bút từ kim khi nào đúng chỗ. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng ngươi từ bỏ đối hắn duy trì, biết chúng ta duy trì hắn phi thường kinh hỉ, cho nên ta cố ý tìm ngươi cùng hắn gặp mặt. Hơn nữa cho hắn đệ nhất bút tư kim. Minh Lỗi Lạc nói. Chuyện này ngươi vì cái gì không có nói giao cùng ta nói. Huệ Bờ trong thanh âm mang theo tức giận. Ta cho rằng ngươi cùng Tu Giác đã câu thông không sai biệt lắm. Hơn nữa là ngươi làm hắn gọi điện thoại cho ta. Minh Lỗi Lạc nói. Cho nên ta chạy tới. Ai biết ngươi lại đi rồi. Ta không có làm hắn tìm ngươi. Huệ Bờ có chút phẫn nộ nói. Gôn, như vậy chuyện quan trọng vì cái gì không cùng ta thương lượng. Này không phải chúng ta trên hợp đồng nội dung sao? Minh Lỗi Lạc nói, ta có cho ngươi gọi điện thoại, ngươi điện thoại vẫn luôn không thông. Mà Tu Giác bên này tài chính muốn tương đối cấp, hiện tại lại là tổng tuyển cử mấu chốt thời kỳ, ta liền trước cho hắn. Huệ Bờ cảm thấy chính mình thật sự sắp tức chết rồi, như thế nào sở hữu thai hỏa một kiện tiếp một kiện tới đâu? Gôn, kỳ thật. Đột nhiên di động đô đô chặt đứt, Huệ Bờ muốn lại đánh quá khứ thời điểm, lại là đánh không thông. Hắn xem chính mình di động, là hắn di động đã không có tín hiệu, không thể lại tiếp thu tin tức. 1424 chương 1424 phân chấn tin tức. Cuối cùng Huệ Bờ vẫn là quyết định trước buông Minh Lỗi Lạc bên kia, dù sao bên kia tiền đã cấp đi ra ngoài, hắn liền tính là muốn trở về cũng không có khả năng. Mà ở nơi này, hắn để ép vài tỷ mỹ kim, đây mới là đầu to hắn cần thiết lấy về tới. Chờ hắn di động rốt cuộc có thể thông tin. Hắn lại lần nữa nhận được Minh Lỗi Lạc điện thoại. Đệ nhất bút từ kim nhiều ít. Huệ Bờ cùng Minh Lỗi Lạc thông điện thoại. Ấn ngươi phía trước kế hoạch, 500 triệu Mỹ Kim. Minh Lỗi Lạc nói. Huệ Bờ tâm tiến tới một trận đau mình. Hắn chân chính duy trì chính là Tu Giác đối thủ. Phía trước đã âm thầm cho gần 500 triệu Mỹ Kim đi ra ngoài. Kia mới là hắn tinh lực an bài người. Chỉ cần vừa lên nhậm, ở y kế tiếp 5 năm hắn đều sẽ có lực khống chế. Nhưng là Tu Giác liền không nhất định, càng đừng nói ngay từ đầu hắn liền không duy trì người này. Gôn, chuyện lớn như vậy, chúng ta có phải hay không hẳn là thương lượng thấu triệt mới được sự? Huệ Bờ có chút không cao hứng. Này không phải chúng ta sáng sớm liền quyết định hảo sao? Minh Lỗi Lạc khó hiểu nói, chúng ta hợp tác hiệp nghị, đã ẩn hình hiệp nghị đánh cuộc mặt trên đều rất rõ ràng nha. Ta chỉ là ấn hiệp nghị làm việc, Huệ Bơ, có phải hay không nơi nào xảy ra vấn đề? Lời này hỏi lại Huệ Bơ khổ mà không nói nên lời, hắn cũng không có tưởng đem chính mình sở hữu kế hoạch đều nói cho Minh Lỗi Lạc tính toán, chỉ là muốn lợi dụng hắn cùng chính mình đầu tiền làm tài chính sản phẩm đầu tiền, đương chờ sản phẩm làm ra tới, hắn rút về chính mình tài chính, lại làm cục cuốn đi một số tiền liền rời khỏi thị trường. Hiện tại một cọc lại một cọc sự tình theo nhau mà đến, hắn trở tay không kịp. Ngươi còn ở Ý Ý Quốc sao? Huệ Bờ nói. Đúng vậy. Ngươi tới Ý Quốc đi, ta yêu cầu ngươi hỗ trợ. Huệ Bờ nói. Minh Lỗi Lạc ngày kế trạng vạng đến Ý Quốc, Huệ Bờ đành phải đem nơi này khốn cục nói với hắn, hy vọng hắn giúp chính mình nghĩ cách. Nguyên lai Huệ Bờ hắn có tham dự duy trì vùng Trung Đông bên kia loạn cục, hơn nữa âm thầm tham dự súng ống đạn dược giao dịch. Bên kia lợi nhuận là phi thường phong phú, hắn có hơn 200 triệu Mỹ kim đẻ ở kim xã hội sở nơi này, thường kỳ dựa này đem tẩy tiền ra tới, lại quay lại quốc nội. Kim xã hiện tại bị phong, tiền của ta đẻ ở bên trong không động đậy. Huệ Bờ nói, Huệ Bờ, ngươi lại có thể không cần khẩn trương, tài chính đẻ ở nơi này lão bản không phải ngươi một cái, bọn họ đều sẽ nghĩ cách. Minh Lỗi Lạc nói, ta tiên tiến kim xa internet nhìn xem đến tuột cùng tình huống như thế nào. Ta dựa ngươi, Gun, quan trọng nhất là đem tiền của ta làm ra tới. Huệ Bờ nói, ta sẽ tận ta có khả năng giúp ngươi. Minh Lỗi Lạc nói, Minh Lỗi Lạc cũng là cái hành động phái, thực mau liền điều tra rõ nguyên nhân, là kim xa bên trong một ít vi phạm quy định thao tác xảy ra vấn đề, bao gồm ngươi ở bên trong mấy cái tài khoản hàng năm đại lượng tài chính xuất nhập đương cục chú ý. Hiện tại ít quốc tài lớn lên ở thẩm tra vài cổ không nhân vật nổi tiếng hướng tài chính, cho nên trước phong kim xa sẽ. Kia hiện tại phải làm sao bây giờ? Huệ Bờ ra đầu đều đã tê dần. Gôn, ngươi nhất định phải giúp ta. Ta đương nhiên sẽ giúp ngươi. Minh Lỗi Lạc vì thế cùng Huệ Bờ ở ít quốc chu toàn gần nửa tháng, vẫn là Minh Lỗi Lạc rốt cuộc tìm được ít quốc tài lớn lên một cọc cực bí ẩn dèm pha, hắn cùng ít quốc tổng thống phu nhân Giang Diễu. Hơn nữa chụp được đại trường mực ảnh chụp. Minh Lỗi Lạc khiếu vào tay này tổ ảnh chụp sau cấp Huệ Bờ xem, có này đó, tìm trong đó gian làm giao dịch, tài trường nhất định sẽ thỏa hiệp. Cái này người trung gian đương nhiên là Huệ Bờ tìm nhất thích hợp, hắn chỉ là không nghĩ tới Minh Lỗi Lạc lợi hại như vậy, liền loại đồ vật này đều có thể tìm được. Vốn dĩ phong sát kim xã hội sở liền chạm đến không ít người ích lợi, Huệ Bờ tìm được ít rất có danh vọng trước nghị viên đi đương thuyết khách giao dịch, nửa tháng sau kim xã hội sở rốt cuộc giải phong. Huệ Bờ tiền cũng cuối cùng là có thể lấy về tới, hắn lại lần nữa đối Minh Lỗi Lạc lau mắt mà nhìn, cư nhiên liền chuyện như vậy đều có thể làm đến định. Huệ Bờ hận không thể lập tức đem này số tiền lấy ra tới, tất cả đều đầu đến quốc nội đi. Chờ này số tiền từ quốc nội lại bay trở về, hắn liền có thể yên tâm dùng. Hắn lập tức gọi điện thoại cấp Mâu Sâm Mặc, hỏi không cần gia tăng tài chính. Tạm thời không cần. Mâu Sâm Mặc nói, yên tâm đi, Huệ Bờ, nếu yêu cầu từng thêm tài chính nhất định sẽ nói cho ngươi. Ta hiện tại trong tay có tiền, nếu không bỏ vào đi thôi. Huệ Bờ nói, Mâu Sâm Mặc, không cần thiết, lại nói hiện tại quốc nội tài chính đem khống càng nghiêm, chúng ta sản phẩm hiện tại đã tốt tuần hoàn chung, không cần tuyệt bút tài chính rót vào. Bất quá đi, có tài chính rót vào, hẳn là phi thường hoan nghênh mới là. Huệ Bờ nói, nguyên bản là như thế này. Nhưng là phương Nam Điền Hải hạng mục có chính phủ nhân tố, thẩm tra liền cực nghiêm. Đột nhiên đại lượng tài chính ra dễ dàng dẫn người chú ý, chờ thêm một đoạn thời gian rồi nói sau. Mâu Sâm Mặc nói, Huệ Bờ trong lòng sốt ruột, hắn nóng lòng đem tiền từ kim xa bên kia làm ra tới, như vậy kéo xuống đi sợ có biến số, kia tiền buông tay cũng thực đâm tay. Gôn, người giúp ta nghĩ cách. Huệ Bờ tìm Minh Lỗi Lạc. Trước không nên gấp gáp, qua nổi bật lại nói. Minh Lỗi Lạc trấn an hắn, còn có rất nhiều người nhìn chằm chằm kim xa, tuyệt bút tài chính chuyển ra cũng chói mắt. Càng đừng nói ngươi bản nhân cũng dễ dàng khiến cho chú ý, trước điệu thấp một chút. Phải biết rằng hiện tại bên ngoài đã có tin tức chuyên nghe Huệ Bờ có đại lượng tài chính ở kim xa hội sở, hắn động tác quá lớn không phải vừa lúc chứng thực người khác suy đoán sao. Huệ Bờ cũng cảm thấy có đạo lý, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Huệ Bờ lo lắng hắn ở ít quốc 2 tỷ Mỹ Kim. Minh Lỗi Lạc xem ở chỗ này sự tình xong xuôi, liền về trước quốc. Đúng rồi, tu giác đoàn đội nếu lại quản ngươi đòi tiền, trước không cần cấp. Huệ bở không quên phân phó. Minh lỗi là không rõ cho nên, vẫn là gật gật đầu, bọn họ nếu là lại liên hệ chúng ta, ta nhất định sẽ cùng ngươi thương lượng. Huệ bở lúc này mới thoáng yên tâm gật đầu. Trở lại quốc, Mâu Sâm Mặc tới đón hắn. Ta có nghe được ngươi ở ít làm sự, tiểu tử ngươi thật là lợi hại. Mâu Sâm Mặc không quên khen đệ đệ. Ta lại lợi hại cũng không có đại ca ngươi lợi hại. Hiện tại Huệ bở đã cá trong chậu, cái này cục đã vào được, hắn là khẳng định trốn không thoát. Hảo hảo phối hợp, chúng ta cũng có thể hảo hảo kiếm một bút. Mâu Sâm Mặc nói, đâu chỉ là kiếm một bút, mà là từ đây có thể đi vào y quốc cục diện chính trị, cái này ý lâu mới là phi phàm. Qua nửa tháng, y quốc tuyển cử hạ màn, tu giác Úc Tư được tuyển vì Tổng thống. Tin tức này đệ nhất truyền ra tới, Minh Lỗi Lạc lập tức gọi điện thoại cấp Weber, tu giác được tuyển vì Tổng thống, Weber, cuối cùng có một cái tin tức tốt. Nhưng chuyện này đối với bở tới nói là xét đánh giữa trời quang, quả thực không dám tin tưởng chính mình nghe được. Sao có thể? Huệ bở không khỏi nói. Vì cái gì không có khả năng? Chúng ta đầu nhiều như vậy tiền cho hắn, hắn được tuyển không phải hẳn là sao? Này một phen quả nhiên đánh cuộc thắng, Huệ bở, này tin tức thật làm người phân chấn. Minh Lỗi Lạc cao hứng nói. Huệ bở cơ hồ muốn đem điện thoại bóp nát. Ta lập tức muốn đi một chuyến vùng Trung Đông. Chờ ta từ giữa đông trở về, lại đi một chuyến y hề quốc, ta tin tưởng tu giác cũng tới rồi thực hiện hứa hẹn. Minh Lỗi Lạc nói, 1425 chương 1425 chỉ là một hồi âm mưu. Thực hiện cái dám hứa hẹn, Huệ bở căn bản không cùng tu giác đạt thành quá cái gì hiệp nghị. Huệ bở lập tức đi y hề quốc, muốn biết sao lại thế này. Nhưng là hiện thực chính là hắn bại, tu giác lên làm tổng thống. Lúc này Minh Lỗi Lạc đi vùng Trung Đông. Không ra ba ngày, quốc tế thượng nhất oanh động tin tức chính là C quốc Tổng thống Hách Phu Mạn ở thị sát viện quân căn cứ thời điểm. Đột nhiên hai quân có giao hỏa, hắn bị đạn lạc đánh trúng, lập tức đưa đến bệnh viện cứu trị, một ngày một đêm lúc sau vẫn cứ cứu trị thất bại đã chết. Cái này tin tức quá mức oanh động, thực mau C quốc Phó Tổng thống Maya Louis tuyên bố nhận chức vì Tổng thống. Maya Louis tuyên thệ vì Tổng thống thời điểm, Minh Lỗi Lạc vừa đến Y Hề Quốc, vừa đến sân bay khi. Liền nhìn đến sân bay TV thượng Maya Louis tuyên thệ phát sóng trực tiếp, mà lúc này Huệ bở tự mình tới đón hắn. Xem ra là ngươi một tay thúc đẩy. Lên xe sau Huệ bở nói. Minh Lỗi Lạc chỉ là cười cười. Gôn, ngươi có biết Mâu cùng tu giác người gặp mặt quá vài lần, nói chuyện vài lần sao? Bọn họ nói chuyện nội dung là cái gì? Huệ bở hỏi. Có ta ở đây chẳng chỉ có một thiếu. Minh Lỗi Lạc mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nhưng ta biết nói chính là, tu giác sau lại biết Mâu cũng là sau lưng lão bản chi nhất, đối hắn phi thường có hứng thú. Tu giác đã nhận chức, theo sau liền tuyên bố Bắc Hải biển sâu khai phá kế hoạch. Huệ bở nói, Minh Lỗi Lạc đã ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn, liền nói, phía trước chúng ta cùng tu giác từng có hiệp nghị, cái này hạng mục phi chúng ta mặc trước, cho nên không cần lo lắng. Hiện tại tình thế thay đổi. Huệ bở sắc mặt không tốt lắm. Tu giác yêu cầu từ Mâu tới chủ đạo cái kia kế hoạch, hơn nữa cường điệu không thể có mát tập đoàn gia nhập. Sao có thể? Minh Lỗi Lạc sắc mặt cũng thay đổi, này cũng không phù hợp hiệp nghị ước định. Mâu tựa hồ lại cùng tu giác ký một phần chính thức hiệp nghị đánh cuộc, kia phân hiệp nghị thêm thời điểm ta cũng không ở đây. Hiệp nghị thượng viết chính là từ ta, ngươi cập Mâu tam phương công ty bất luận cái gì một phương tới chủ đạo Bắc Hải biển sâu dò xét kế hoạch. Huệ bở nói. Ta cũng không ở chàng, Mâu cũng không có cùng ta nói. Minh Lỗi Lạc sắc mặt cực phức tạp, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Phía chính phủ đã cam chịu từ thâm tế tập đoàn đầu tư vạn nguyên nguồn năng lượng phụ trách cái kia hạng mục, ta tìm Mâu, hắn nói bởi vì tu giác bên kia đặc thù yêu cầu, hắn cũng không có thể ra sức. Huệ bở nói, nhưng là chúng ta phía trước làm như vậy nhiều chuyện, bao gồm ở quốc nội thành lập tài chính công ty. Bao gồm chúng ta hoa như vậy nhiều tiền làm tài chính sản phẩm, đều không phải căn cứ vào làm tu giác tuyển thượng tổng thống sau đó từ chúng ta tới chấp hành Bắc Hải biển sâu kế hoạch sao. Minh Lỗi Lạc nói, không sai, Mâu hiện tại còn ở Y Hề Thị, ta yêu cầu ngươi làm người trung gian, lại cùng Mâu nói một lần. Huệ bở trong lòng là hư, nhưng là hiện tại chỉ có thể trang rốt cuộc. Không thành vấn đề. Minh Lỗi Lạc lập tức đồng ý. Bọn họ hẹn Mâu Sâm Mặc gặp mặt. Mâu Sâm Mặc san san tới muộn. Mâu, ngươi vì cái gì? con ta cùng ế bờ lén cùng tu giác đoàn đội thêm một phần đối chúng ta bất lợi hiệp nghị đánh cuộc. Minh lỗi lạc vừa thấy đến mâu sâm mặc liền nói. Ế bờ, gôn, ta đều không phải là con các ngươi trộm thêm tân hiệp nghị, mà là trước đó tu giác đoàn đội liên hệ ta thời điểm nói cho ta, các ngươi căn bản không có ký kết chính thức tương quan hiệp nghị đánh cuộc. Hắn yêu cầu một lần nữa ký kết hiệp nghị, lúc ấy hai người các ngươi đều ở Ít Quốc, ta nhiều lần liên hệ cũng không có phương tiện, vì chúng ta hạng mục thuận lợi tiến hành, ta tự nhiên một lần nữa cùng hắn ký một phần hiệp nghị đánh cuộc. Mâu Sâm Mặc nói, chúng ta sao có thể không có thêm hiệp nghị? Minh lỗi lạc vẻ mặt thập phần tin tưởng ế bơ bộ dáng, không phải là ngươi cùng tu rắc lén hiệp thương, đổi mới hiệp nghị đi. Gôn, là các ngươi dẫn tiến ta làm cái này hạng mục, ngươi cảm thấy ta có cái này tất yếu sao? Làm buôn bán giảng chính là lâu dài, như thế ti tiện sự tình ta Mâu Sâm Mặc sẽ không làm. Đang nói Mâu Sâm Mặc không khỏi nhìn về phía Weber, Weber, tu giác nói cho ta ngươi căn bản không có ý nguyện duy trì hắn được tuyển tổng thống, ngược lại ngươi vẫn luôn đang âm thầm tài trợ đối thủ của hắn sóng lạc ai mặc đặc, hơn nữa còn lục soát tích rất nhiều bất lợi với hắn tư liệu công kích tu giác, có phải hay không có chuyện như vậy? Weber nghe xong lời này, sắc mặt cực kỳ xem. Hắn đương nhiên sẽ duy trì sóng lạc ai mặc đặc, bởi vì sóng lạc là người của hắn A. Vốn dĩ chúng ta cùng nhau hợp tác, cũng là căn cứ vào đối tu giác duy trì, ta cũng không nghĩ tới sẽ biến thành cái dạng này. Mâu Sâm Mặc nói. Minh lỗi lạc cực khiếp sợ Mâu Sâm Mặc lời nói, vẻ mặt không dám tin tưởng. Huệ bờ, đây là thật vậy chăng? Minh lỗi lạc hỏi. Huệ bờ biết loại chuyện này, liền tính hiện tại phủ nhận, gôn một cha vẫn là sẽ biết chân tướng. Huệ bờ trầm mặc tương đương là cho đáp án, Minh lỗi lạc hiển nhiên không muốn tin tưởng, vì cái gì? Chúng ta ngay từ đầu còn không phải là nói tu giác, chúng ta cùng nhau hợp tác, tài trợ hắn tổng tuyển cử, chờ hắn thành tổng thống trợ chúng ta bắt được hạng mục. Ta lại như thế tin tưởng ngươi, ngươi lại ở gạt ta. Chuyện này Huệ bờ cũng biết chính mình lý đau mệt, trong lúc nhất thời không biết nói như thế nào. Ta đầu tháng 4 năm 1500 triệu Mỹ Kim cùng ngươi cùng nhau hợp tác. Kết quả ngươi vẫn luôn ở gạt ta. Minh lỗi lạc lộ ra phẫn nộ biểu tình, ngươi căn bản vẫn luôn ở lợi dụng ta, vì cái gì? Mâu Sâm Mặc nhìn Minh lỗi lạc, cũng lộ ra đồng tình biểu tình. Huệ bờ, ngươi hành vi đã hoàn toàn trái với chúng ta phía trước hợp tác hiệp nghị, ấn hiệp nghị nội dung cùng đối đánh cuộc nội dung, ta có quyền bỏ dở cùng các ngươi hợp tác. Mâu Sâm Mặc nói, hắn nói chính là các ngươi, đương nhiên cũng liền bao gồm Minh lỗi lạc. Ta vẫn luôn kỳ quái. Chuyện tốt như vậy ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến ta, phía trước ta đặc biệt tìm ngươi, ngươi đối ta tránh mà không thấy. Mâu xem Huệ bờ cũng cực độ thất vọng, lần này đột nhiên tìm được ta, ta còn lấy là chính mình gặp may mắn. Không nghĩ tới ta một lòng giúp ngươi, ngươi đi lừa gạt ta. Nhưng hiện tại ngươi được đến chỗ tốt. Huệ bờ nói, nếu tu giác tuyển cử thất bại, ta đem cái gì đều không đến. Mâu Sâm Mặc nói, ta xem, ta cần thiết bỏ dở cùng các ngươi hợp tác. Mâu, ta đối này cùng nhau không biết tình, hơn nữa ta vẫn luôn đều ở duy trì tu giác, ngươi không thể như vậy đối ta. Minh lỗi lạc lập tức nói. Mâu Sâm Mặc nhìn xem Minh lỗi lạc, lại nhìn xem Weber, vẻ mặt không xác định, ta không biết này có phải hay không các ngươi hai cái người lại một cái âm mưu. Ta đầu tiên luôn là thật sự bãi, ta làm sự tình cũng là thật sự, ta cũng không có trái với hiệp ước, ngươi không thể đá ta bị loại trừ. Minh lỗi lạc nói. Gôn đích xác không biết tình, sóng lạc ai mạc đặc là người của ta, ngay từ đầu ta là muốn duy trì hắn. Huệ bờ nói, vậy ngươi vì cái gì gạt chúng ta? Còn có phí như vậy nhiều chắc trở. Mâu Sâm Mặc nói, Huệ bờ đương nhiên sẽ không trả lời, chẳng lẽ hắn nói hắn cùng mâu hợp tác là vì tẩy tiền, cái gọi là chính trị hiến kim chỉ là ngụy trang. Bất quá đương hắn xem Minh lỗi lạc biểu tình khi, hắn biết Gôn tuyệt đối là đoán được. Bởi vì hắn ra tay giúp hắn giải quyết chính mình ở Ít Quốc phiền toái. Hắn như vậy thông minh, chỉ cần hơi chút ngẫm lại là có thể hiểu được. 1426 chương 1426 nơi này có càng thú vị sự. Ta đối với ngươi thật sự phi thường thất vọng, ta sẽ thỉnh luật sư an bài bỏ dở chúng ta hợp tác. Mâu vẻ mặt thất vọng tột đỉnh. Liên tính bỏ dở hợp tác, ta nguyên lai sở hữu đầu tư cần thiết rút khỏi tới. Huệ bở cũng biết. Mâu đã biết chân tướng, bọn họ liền không khả năng hợp tác rồi. Mâu không tin chính mình, hắn cũng không có khả năng đạt tới bất luận cái gì rửa sạch tài chính mục đích. Hết thể ấn hiệp ước cập pháp luật làm việc. Mâu Sâm Mặc nói. Ta cũng không có vi ước, chúng ta hợp tác vẫn cứ hữu hiệu. Minh Lỗi Lạc nói. Ngươi tưởng tiếp tục hợp tác cũng không phải không thể. Mâu Sâm Mặc nói, về bờ tài chính rời khỏi sau, ngươi cần thiết tăng tư ít nhất 1 tỷ Mỹ Kim tiến vào, bổ trụ về bờ thiếu. Mâu Sâm Mặc nói. Minh Lỗi Lạc nhìn mắt Weber, liền nói, không thành vấn đề. Weber, kế tiếp sự tình thỉnh liên hệ ta bí thư đi, từ bọn họ tới xử lý. Mâu Sâm Mặc một bộ không muốn nhiều lời rời đi. Chờ Mâu Sâm Mặc đi rồi, Minh Lỗi Lạc nhìn Weber. Weber, vì cái gì ngươi có khác tính toán lại không nói cho ta, chẳng lẽ ngươi ta lẫn nhau cơ bản nhất tín nhiệm đều không có sao? Ta thực xin lỗi, ta sau lại tưởng nói cho ngươi. Nhưng là sao lại phát sinh như vậy nhiều chuyện, lại nói cũng không xử với bổ, liền không có lại nói. Weber nói, ngươi có biết hay không, dựa theo hiệp nghị, chúng ta rất có thể 1 phân tiền đều lấy không trở lại. Minh Lỗi Lạc nói, mẫu người này là người thông minh, lần này tuy rằng là ta không đúng, nhưng hắn cũng sẽ không hoàn toàn đắc tội ta, hắn sẽ đem ta rót vốn nổ ra. Weber nói, Minh Lỗi Lạc gật đầu. Mặc kệ là quốc nội công ty còn có Bắc Hải biển sâu kế hoạch đều là chúng ta tranh thủ tới, cho nên ta tạm thời sẽ không rời khỏi, muốn tiếp tục vèo hắn hợp tác. Ân, ngươi hẳn là làm như vậy, có tiền không có khả năng kiếm. Weber nói. Minh Lỗi Lạc nhìn Weber, phía trước hắn còn như vậy giúp hắn, kết quả nhân ra căn bản không tín nhiệm chính mình. Hắn biểu tình lộ ra bất đắc dĩ cùng cười khổ, xoay người phải đi. Gôn, phía trước trong lòng ta là có giữ lại. Nhưng là hiện tại ta đem ngươi coi là bằng hữu. Weber ở hắn phía sau nói. Minh Bộ trở xuống đầu thật sâu nhìn Weber. Ta biết, ta đi trước tìm Mâu, tóm lại giữ được cái này hạng mục lại nói. Hảo. Weber gật đầu. Minh Lỗi Lạc đi tìm huynh trưởng, cũng không phải là vì sinh ý, hơn nữa vì Duyệt Duyệt. Nay gần 2 tháng nội, hắn vẫn luôn mang thế giới phi, Duyệt Duyệt cũng vẫn luôn lưu tại Thượng Hải cha mẹ bên người. Hắn đã thật lâu không hảo hảo xem Duyệt Duyệt. Nhưng hiện tại sự tình hắn xử lý hạ màn, ở nước định đại ca cũng đem hẳn là đem Duyệt mang đến, hắn liền gấp không chờ nổi đi gặp Duyệt Duyệt. Huệ bở tin sao? Mâu Sâm Mặc hỏi hắn. Vừa rồi chúng ta biểu diễn hẳn là thực tự nhiên, hắn không có khả năng không tin Minh Lỗi Lạc nói. Hắn sớm hay muộn sẽ phát hiện chúng ta thiết cục ở chơi hắn. Ai đều không phải ngốc tử, Huệ bở cũng là cực khôn khéo người. Bọn họ tuy rằng làm thiên ý hề vô phùng, nhưng chưa chắc không có lỗ hổng. Ca, ngươi yên tâm, ta sẽ làm hắn ở phát hiện thời điểm, đã không có phản kích chi lực. Minh Lỗi Lạc nói, đả kích đối thủ, nếu bắt đầu, liền phải làm được đế, nếu không nói hết thể uổng phí. Huệ bờ trước giả thiết tưởng hố bọn họ, hắn cần thiết tiếp chiêu, mà tiếp chiêu không bị hố hắn nhất định phải phản kích, nếu phản kích liền không thể để lối thoát, thương trường như chiến trường. Càng đừng nói còn có màu xám mảnh đất. Ngươi nói rất đúng. Mâu Sâm Mặc cũng là như thế tưởng. Muốn thật sự làm hắn không có phản kích năng lực, tan rã hắn thế lực, đồng thời ngươi đến cho các ngươi 7 người tổ mặt khác thành viên không hề tín nhiệm hắn. Ca, 7 người tổ chi gian căn bản là không có tín nhiệm, bọn họ 6 cá nhân ai cũng không tín nhiệm. Minh Lỗi Lạc nói. Mặt gia tộc Hưng Thịnh hơn 200 năm, một cái gia tộc Hưng Thịnh cùng suy sụp cũng nên có một cái luân hồi. Minh Lỗi Lạc nói, kỳ thật Huệ Bở lần này ở sóng lạc ai mạc đặc thượng thất lợi, đối hắn lực ảnh hưởng tới nói tuyệt đối là một cái rất lớn đả kích. Mâu Sâm Mặc cười cười, hắn cũng nhất thống hận người khác tính kế chính mình, bằng không lần này cũng sẽ không ra tay tàn nhẫn. Đúng rồi, ca, Duyệt Duyệt đâu? Minh Lỗi Lạc hỏi, ba mẹ không đồng ý ta mang nàng tới. Mâu Sâm Mặc nói, Minh Lỗi Lạc ánh mắt đồng cũng hiển nhiên cực độ co rút lại, Duyệt Duyệt không có tới. Ân, Mâu Sâm Mặc nói, chính là ta đáp ứng rồi Duyệt Duyệt, lần này cùng nàng ở Y Quốc gặp nhau. Minh Lỗi Lạc thực không vui nói, hắn đi vùng Trung Đông thời điểm, liền cùng Duyệt Duyệt thừa nhận quá, chờ đại ca đến Y Quốc thời điểm, nàng cùng đại ca cùng nhau lại đây, như vậy bọn họ là có thể gặp mặt. Đó là chuyện của ngươi, ngươi hẳn là cùng Duyệt Duyệt giao đãi. Mâu Sâm Mặc nói, ca, ta như vậy tin tưởng ngươi. Minh Lỗi Lạc cực mất mắt nói. Mâu Sâm Mặc cười, làm khó ngươi như vậy tín nhiệm ta, ta tựa hồ thật sự không nên cô phụ ngươi tín nhiệm. Minh Lỗi Lạc xem Mâu Sâm Mặc này thân sắc, vừa rồi phỏng trừng chính là ở đậu nàng, sắc mặt lúc này mới hoán hoãn, ta đi xem Duyệt Duyệt. Ngày mai đi. Mâu Sâm Mặc nói, về bờ lúc này nhất định sẽ làm người nhìn chằm chằm ta, chứ đừng làm hắn phát hiện sơ hở. Minh Lỗi Lạc ngẫm lại, đành phải gật đầu. Minh Lỗi Lạc Hòa Nhã Duyệt đã gần 2 tháng không hảo hảo tụ, trên người hắn sở hữu tế bào đều ở kêu gào cực độ tưởng niệm. Nhưng là hắn cũng cần thiết phải cẩn thận, không thể làm hệ bở sinh ra hoài nghi hạt giống. Lúc này Minh Lỗi Lạc nhận được Sophie ạ điện thoại. Ta nghe nói ngươi ở Y Y Quốc. Sophie ạ trong điện thoại, tâm tình tựa hồ tương đương không tồi. Đúng vậy. Minh Lỗi Lạc nói. Gôn, ta không thể không nói, ngươi là ta đã thấy nhất có khả năng người. Sophie ạ trong thanh âm đều có ý cười. Minh Lỗi Lạc biết, Sophie ạ chỉ chính là hách phu mạn chết, xá phu mạn chết hung thủ hiện tại còn không có tìm được, mà Maya Louis đã trở thành C quốc đệ nhất nhậm nữ tổng thống. Lấy Maya Louis cùng áo xịt gia tộc quan hệ, nàng đương nhiên tổng thống đối Sophie ạ có tuyệt đối chỗ tốt. Cảm tạ khích lệ. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt cười. 12 nguyệt 12 ngày Maya Louis sẽ tổ chức nhận chức tiệc tối, mời ta đi tham gia. Ngươi muốn hay không cũng đi tham gia. Sophia nói. Minh Lỗi Lạc trước sửng sốt một chút, tự nhiên ý thức được này đại biểu cho cái gì, tham gia tổng thống nhận chức tiệc tối, đó chính là tiến vào một cái khác giai tầng. Ta đi phương tiện sao? Minh Lỗi Lạc hỏi. Như thế nào sẽ không có phương tiện? Ta tưởng mang duy cũng phi thường hy vọng ngươi đi. Sophia nói. Nếu có thể, đó là vinh hạnh của ta. Minh Lỗi Lạc cười nói. Ta hiện tại ở L quốc, ngươi muốn hay không lại đây đâu? Sophia hỏi. Minh Lỗi Lạc nói, ta bên này công tác còn không có xử lý xong, chỉ sợ không quá phương tiện. Gôn, huệ bỡ người này tự phụ lại không có đầu óc, cùng hắn chơi nhiều không thú vị nha. Sophia nói, ta nơi này tùy thời hoan nghênh ngươi lại đây, ta thực chờ mong có thể lại lần nữa nhìn thấy ngươi, ta nơi này có rất nhiều chuyện thú vị tưởng cùng ngươi hưởng, ngươi sẽ có hứng thú. Cảm ơn ngươi thanh lại, nơi này thật sự đi không khai, chúng ta vẫn là ở C quốc thấy đi. Minh Lỗi Lạc nói. Sophia đương nhiên không làm khó người khác, liền nói, hảo đi, C quốc thấy. 1427 chương 1427 gần nhất tương đối xui xẻo. Minh Lỗi Lạc ngày kế mới nhìn thấy Duyệt Duyệt, nàng ăn mặc thật dày áo lông vũ, mang đáng yêu mũ. Nàng tóc lại dài quá một ít, chắt hai cái bím tóc, đừng hai đóa màu làm thủy tinh hoa. Nhìn đến Minh Lỗi Lạc thời điểm, nàng chạy chậm đi đến Minh Lỗi Lạc trước mặt, ôm lên hắn eo. Đã chồng chất Duyệt Duyệt nhìn đến hắn, cười tủm tỉm, còn không vọng lót khởi có chân hôn một cái hắn môi. Vốn dĩ hẳn là nhợt nhạt một cái biểu đạt nàng vui vẻ hôn, Minh Lỗi Lạc bàn tay đến nàng cổ sau, sau đó thật sâu hôn lấy nàng môi, nếm đến nàng điểm mỹ tư vị, đầu lưỡi của hắn lập tức chôn nhập nàng môi nội, quét biến nàng môi nội mỗi một chỗ. Duyệt Duyệt bắt lấy cánh tay hắn, có chút bị động bị hắn hôn môi, đầu lưỡi nhỏ bị hắn cuốn lấy, liền rốt cuộc ném không ra. Khụ Mâu Sâm mặc khụ một tiếng, hai người thân có chút quên mình, hắn cái này ca ca đi theo bên cạnh, bất đắc dĩ đánh gãy. Nếu là nam nhân khác dám như vậy thân Duyệt Duyệt, hắn sẽ đánh gãy nam nhân kia chân, nhưng là người nam nhân này là Lỗi Lạc. Ách! Hắn trong lòng lại không khỏe, cũng chỉ có thể nhịn. Minh Lỗi Lạc buông ra Duyệt Duyệt môi, nhìn mắt huynh trưởng. Huynh trưởng trong mắt ẩn ẩn trồi lên gió lốc, hắn tay không khỏi gắt gao ôm Duyệt Duyệt eo. Ta buổi tối phi cơ. Mâu Sâm Mặc nói. Ngươi không nhìn chằm chằm Bắc Hải hạng mục sao? Minh Lỗi Lạc nói. Ta chỉ là đầu tư, ta đối nguồn năng lượng cũng không hiểu, ta chỉ cần đem quản lý tài sản sản phẩm làm tốt đầu tiền đi vào là được, mặt khác ta tin tưởng ngươi sẽ nhìn chằm chằm tốt. Mâu Sâm Mặc nói. Nếu không phải đây là chính mình ca. Minh Lỗi Lạc nhất định sẽ đối hắn so ngón giữa, cái này gian thương lợi dụng hết thể có thể lợi dụng người, bao gồm chính mình, còn lợi dụng đương nhiên. Chính là ta sẽ tưởng ca ca. Duyệt Duyệt đi đến ca ca trước mặt. Mâu Sâm Mặc đối mặt muội muội, nháy mắt ôn nhu rất nhiều, vậy ngươi muốn hay không cùng ta trở về? Nô Duyệt Duyệt lại lộ ra rồi dám biểu tình. Mâu Sâm Mặc đối muội muội xem như hiểu biết thấu triệt, tại đây nha đầu trong lòng liền không có so Lỗi Lạc càng quan trọng. Được rồi, đã biết, nhớ rõ muôn thường cùng mụ mụ cùng ba ba còn có ca ca liên hệ. Mâu Sâm Mặc sờ sờ muội muội đầu, tràn đầy ôn nhu cùng chịu mến. Lại nhìn Minh Lỗi Lạc, ánh mắt kia lập tức trở nên lạnh lẽo còn mang theo vài phần cảnh cáo. Quả nhiên, thực rõ ràng khác biệt đối đãi, biểu hiện không thể càng rõ ràng. Minh Lỗi Lạc thế nhưng cảm thấy, ca ca làm như vậy hết sức bình thường, bởi vì hắn cũng là cái dạng này. Ta sẽ... Duyệt Duyệt lập tức dùng sức gật đầu. Ta đưa ngươi đi. Minh Lỗi Lạc xem thời gian cũng không sai biệt lắm, ca ca phỏng chừng muốn lập tức đi sân bay. Đưa ta tới cửa. Hiển nhiên hắn có nói mấy câu muốn phân phó hắn. Minh Lỗi Lạc nhìn mắt muội muội, liền đi đưa huynh trưởng. Tới rồi cửa, Mâu Sâm Mặc vỗ nhẹ một chút đệ đệ, chính mình cẩn thận một chút, còn có đừng làm Duyệt Duyệt mang thai. Minh Lỗi Lạc nhìn ca ca trong mắt cảnh cáo, sau đó gật gật đầu. Tùy thời gọi điện thoại cho ta. Mâu Sâm Mặc vào thang máy, không cho hắn tạo. Minh Lỗi Lạc nhìn theo huynh trưởng rời đi. Trở lại phòng thời điểm, liền nhìn đến Duyệt Duyệt ôm hoa hoa, chuyên tâm nhìn chính mình thư. Minh Lỗi Lạc ngồi vào nàng trước mặt, chờ nàng chú ý tới chính mình. Chỉ chốc lát sau Duyệt Duyệt ngẩng đầu, nhìn đến hắn lập tức lộ ra một nụ cười. Minh Lỗi Lạc niết một chút nàng mặt, thò lại gần ngậm lấy nàng môi. Tiểu nha đầu hương vị thật sự quá điềm mỹ, hắn lơi trần đụng tới nàng mềm mại môi, liền thuận thế chen vào nàng môi, suýt nàng đáng yêu cái lưỡi tiêm mút trong chốc lát. Hai người tách ra khi, còn có một tia chỉ bạc ở giữa môi. Duyệt Duyệt, ngươi có phải hay không không như vậy thích đá trồng chất? Ân. Minh Lỗi Lạc thấp giọng hỏi. Mới không có. Duyệt Duyệt lập tức buông trong lòng ngực hoa hoa, vòng tay hắn cổ. Chính là ngươi đều không có tưởng ta, ít nhất không có như vậy tưởng hắn. Kỳ thật Minh Lỗi Lạc là phức tạp, hắn không có khả năng như vậy vẫn luôn ở Duyệt Duyệt bên người, hắn cũng hy vọng Duyệt Duyệt độc lập một chút. Chính là hiện tại Duyệt Duyệt giống như không như vậy ỷ lại hắn, hắn lại có nồng đậm cảm giác mất mát. Mới không có, ta vẫn luôn tưởng niệm đá trồng chất. Duyệt Duyệt nói lập tức ở nàng trên môi hôn một cái. Minh Lỗi Lạc lại lần nữa thân thượng nàng, ném xuống cách ở bọn họ chi gian hoa hoa, trực tiếp đem nàng áp đảo. Duyệt Duyệt thực ngoan hoàn hắn cổ, thực nhu thuận đáp lại hắn. Liên như vậy một ngày, bọn họ chiền ở trên giường cả ngày, dùng hết mép giường nửa đánh bộ nhi, liền bữa tối đều là kêu khách sạn phục vụ. Duyệt Duyệt mệnh đôi mắt không mở ra được, ngày hôm sau Minh Lỗi Lạc nhận được Weber điện thoại thời điểm, Duyệt Duyệt ngủ ở trong lòng ngực hắn, tay chân đều gắt gao dính hắn. Không có hoa hoa bồi ngủ, Duyệt Duyệt liền thích gắt gao dính hắn ngủ. Hắn chuyển được điện thoại. Gôn, ngươi biết Mâu ngày hôm qua về nước sao? Weber ở trong điện thoại nói. Đúng vậy, hắn về nước, hắn ngày hôm qua tới khách sạn tìm ta một lần. Minh Lỗi Lạc nói. Các ngươi nói chuyện cái gì? Weber có chút vội vàng hỏi. Hắn liền đơn giản nói chuyện hắn phải về nước, hắn tựa hồ cũng không như thế nào quan tâm Bắc Hải hạng mục. Đại khái cảm thấy chính mình ở nguồn năng lượng phương diện không am hiểu, hắn chỉ là một cái nhà đầu tư, hắn chỉ phụ trách đầu tiền, mặt khác giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ. Minh Lỗi Lạc nói, lòng ta tâm niệm niệm hạng mục, hắn cư nhiên không chút nào để ý đi luôn. Weber ở trong điện thoại thập phần phẫn nộ. Minh Lỗi Lạc biết hắn khó chịu, nhưng là này cũng không thể nề hà, đành phải ở trong điện thoại hơi hơi thở dài. Còn có, ta hôm nay sáng sớm thu được một phong bưu kiện. Về làm ta lui cổ biểu kiện. Weber nói, hắn đêm qua trở về, hôm nay hắn liền bách không đợi cùng ta phủi sạch quan hệ. Đây là đại ca tác phong, hắn hành sự xưa nay không ướt át bẩn thỉu, Minh Lỗi Lạc một chút không ngoài ý muốn. Gôn, ngươi nói ta nếu không lùi đâu? Weber nói, ta đại khái hiểu biết hắn hành sự tác phong, nếu ngươi không lùi, hắn đại khái sẽ có rất nhiều cường ngạnh thủ đoạn, trừ bỏ ở tố tụng thượng. Hắn thậm chí khả năng sẽ nghi ngờ ngươi tính hợp pháp, cùng loại với lừa gạt linh tinh. Cho nên nếu ngươi quyết định làm như vậy nói, tốt nhất thỉnh một luật sư đoàn đội tới quyết định kế tiếp như thế nào làm. Weber đương nhiên biết, hắn cha quá Mâu Sâm Mặc người này, cùng người ở chung khi nhìn thực vô hại, thực ôn hòa, còn thực hài hước. Nhưng ở đối mặt đối thủ khi, hành sự sát phạt quyết đoán, sấm rền gió cuốn, là cái tàn nhẫn nhân vật. Hắn lui cổ hợp đồng bên trong. Hứa hẹn khấu trừ 1.000 vạn mỹ kim tương quan thủ tục phí tổn phí dụng, mặt khác đường cũ trở về cho ta. Weber nói. Này tính phúc hậu. Minh Lỗi Lạc nói. Này đích xác xem như cái tin tức tốt, nhưng còn có một cái tin tức xấu, ta ở ít quốc tài khoản tiền bị đông lại. Weber nói. Sao có thể? Minh Lỗi Lạc cảm thấy không thể tưởng tượng. Bọn họ tài trường bị bắt, ngươi đoán tội danh gì, bị cáo chịu Úc tham ô. Trong đó hạng nhất liền đề cập đến Kim Sa hội quán, chỗ đó tuyệt bút tài chính đi vào ra tới cùng hắn đều có quan hệ, vì thế ta tài khoản lại bị đông lạnh. Weber tức giận nói, hiện tại căn bản liên hệ không đến vị kia tài trường. 1428 chương 1428 đây là cái cục. Có lẽ chúng ta có thể liên hệ một người khác, ít quốc đương nhiệm Tổng thống Lý Quốc Hảo. Minh Lỗi Lạc nói, hy vọng đã không lớn, hiện tại chuyện này nháo rất lớn, không có phương tiện lại trộn lẫn đi vào, trừ phi ta về sau không nghĩ lại cùng ít quốc có bất luận cái gì nghiệp vụ. Weber nói, Weber, ta chỉ có thể nói gần nhất mọi người đều tương đối xui xẻo. Minh Lỗi Lạc nói, đang nói, Duyệt Duyệt lúc này tỉnh, mơ mơ màng màng chuyển tỉnh lại, đã chống chết. Minh Lỗi Lạc hôn nàng một chút, đối nàng làm cái ra dấu im lặng. Ngươi cùng ngươi bạn gái ở bên nhau. Huệ bở cũng nghe tới rồi. Ân. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt đáp lại. Xem ra ta quấy rầy ngươi, phi thường xin lỗi, trễ chút chúng ta gặp mặt tường liêu. Không thành vấn đề. Minh Lỗi Lạc nói cùng Huệ bở kết thúc điện thoại. Duyệt Duyệt chính nhìn không chớp mắt nhìn hắn, Minh Lỗi Lạc túi đầu hôn lấy nàng cánh môi, đem nàng áp đến đệm chăn thật sâu hôn lên. Duyệt Duyệt ôm hắn cổ, thẳng đến nghe được lộc cộc một tiếng, Minh Lỗi Lạc từ nàng ngực ngồi dậy, xem Duyệt Duyệt lộ ra có chút ủy khuất biểu tình. Ta đói bụng, Duyệt Duyệt nhỏ giọng nói. Xin lỗi, chúng ta hiện tại đi thay quần áo, rửa mặt, sau đó ăn bữa sáng. Minh Lỗi Lạc nói. Duyệt Duyệt đi theo rời giường, Minh Lỗi Lạc làm nàng xuyên rắn chắc một ít, mang đáng yêu mũ, sợ nàng lạnh, làm nàng liền khẩu trang đều mang lên. Hai người ăn cái bữa sáng. Minh Lỗi Lạc muốn mang nàng đi ra ngoài chơi một chút, ra khách sạn thời điểm cho nàng mang hảo mũ cùng khẩu trang, kết quả ở cửa đụng phải Weber. Ngươi cũng ở khách sạn này? Minh Lỗi Lạc hỏi. Không, ta vừa lại đây. Weber không khỏi nhìn mắt Duyệt Duyệt, cái này nữ hải xuyên rất dày, kỳ thật hiện tại Y quốc không có như vậy lành à. Còn mang khẩu trang, chỉ xem tới được một đôi đen bóng đôi mắt, nàng cũng chính nhìn không chớp mắt nhìn chính mình. Đây là ngươi bạn gái sao? Huệ bơ hỏi. Đúng vậy, Minh Lỗi Lạc lại không có giới thiệu ý tứ, hắn xe đã khai lại đây, liền nói, chúng ta đi trước một bước. Tốt. Huệ bơ nhịn không được đánh giá hắn bạn gái, nề hà nàng xuyên quá nhiều, thế nhưng nhìn không ra dáng người cũng nhìn không ra ngũ quan, hắn nhìn theo bọn họ rời đi, trong lúc nhất thời trong lòng cũng có chút phức tạp. Minh Lỗi Lạc cảm nhận được Huệ bơ ánh mắt, hắn đôi Duyệt Duyệt rất tò mò. Nhưng Minh Lỗi Lạc làm bộ không có nhìn đến hắn ánh mắt, làm Duyệt Duyệt lên xe, chính mình lại quay đầu lại cùng Huệ Bơ liếc nhau, mới chậm rãi lên xe. Phía trước tài xế lái xe, Duyệt Duyệt vừa muốn đi trích khẩu trang, nhưng Huệ Bơ còn nhìn về phía bên này, hắn để lại Duyệt Duyệt tay, không cho nàng động. Duyệt Duyệt khó hiểu, thẳng đến xe khai xa, Minh Lỗi Lạc bàn tay qua đi, tháo xuống nàng khẩu trang. Đã trông chất, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Duyệt Duyệt. Mang ngươi đi ra ngoài chơi. Minh Lỗi Lạc cười. Duyệt Duyệt trước mắt sáng ngời, nàng cảm giác chính mình đã lâu không có đi ra ngoài chơi. Ý nền tảng lập quốc tới chính là cái tiểu quốc, cũng là cái du lịch quốc gia, thực sạch sẽ thực nhàn nhã châu Âu quốc gia. Hiện tại đã là mùa đông, thời tiết chuyển lạnh, du khách cũng cực nhỏ, Minh Lỗi Lạc mang theo camera, cho nàng chụp ảnh. Huệ bở trở lại khách sạn, có lẽ là bởi vì gần nhất cực không thuận, vào phòng kia một khắc. Hắn đột nhiên tâm tình cực hâm hực, có một loại thực không thích hợp cảm giác. Không đúng chỗ nào. Hắn nhận được điện thoại bên kia nói, lão bản, ta đã đem mâu càng kỹ càng tỉ mỉ tư liệu chia ngươi. Hảo. Huệ bơ lập tức khai máy tính xem tư liệu. Hắn mở ra bưu kiện, liền nhìn đến vệ minh ra tư liệu. Hắn từ đầu nhìn đến đuôi, không khỏi ninh mi. Mâu sâm mặc có một cái muội muội, mặt trên có không ít minh di duyệt ảnh chụp. Huệ bơ nhìn kỹ này đó ảnh chụp, mặc danh cảm thấy không thích hợp. Cái này trên ảnh chụp nữ hài tử, lại có một đôi thật xinh đẹp đôi mắt, đột nhiên hắn cảm thấy này đôi mắt rất quen thuộc. Hơn nữa hắn xem Minh ra tư liệu, giống như thiếu điểm cái gì. Huệ bơ nhìn Minh ra tư liệu, thế nhưng cảm thấy có chút kỳ quái, giống như thiếu rất quan trọng đồ vật. Hắn tới lui lui phiên Minh ra tư liệu, gọi điện thoại cấp trợ lý, Minh ra tư liệu, có phải hay không thiếu cái gì? Đây là ta có thể tìm được sở hữu tư liệu, đại khái là bị xử lý qua. Trợ lý nói, bị xử lý qua ngươi phát lại đây cho ta làm cái gì? Huệ bở không thoải mái nói, có thể tra được tư liệu liền này đó. Trợ lý nói, Huệ bở kết thúc điện thoại. Hắn lại lần nữa thu được thâm tế tập đoàn điện thoại, mâu sâm mặc cư nhiên đều không chính mình cùng hắn liên hệ, trực tiếp làm cái kia tài chính công ty một cái tổng giám cùng hắn nói. Huệ bở trong lòng một đống hỏa, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng là hiện tại Mâu Sâm Mặc gắt gao bắt lấy hắn vi ước sự tình, muốn đá hắn bị loại trừ. Mà trên thực tế là, hắn cũng cần thiết đem tài chính rút khỏi tới. Hắn lập tức an bài bắt đầu hợp đồng giải quyết tốt hậu quả công tác, sau đó nhận được Mục An Cái điện thoại. Ta nghe nói ngươi ra điểm sự tình. Mục An Cái nói, ngươi xa như vậy đều có thể nghe được. Huệ Bờ lạnh lùng nói, ta còn biết ngươi là cùng Gôn hợp tác. Mục An Cái nói, ngươi muốn nói cái gì? Huệ Bờ biết Mục An Cái cũng không phải thực thích minh lỗi lạc, nhưng Mục An Cái người này xưa nay bảo thủ, tầm mắt nhỏ hẹp, cho nên hắn chưa bao giờ để ở trong lòng. Ngươi ngắn ngủn thời gian nội, ngươi ở Y quốc mất đi ưu thế, ngươi ở ít quốc tiền đẻ nặng ra không được. Huệ Bờ, ngươi chừng nào thì như vậy suy? Ngươi không cảm thấy quá xảo sao? Mục An Cái nói. Huệ Bờ trầm mặc, hắn cũng cảm thấy không đúng, thực không thích hợp, liền này 2 tháng, hắn thật sự quá bối. Ta dám cam đoan, ngươi bị gông chơi. Mục An Cái nói. Hắn vì cái gì chơi ta? Ta phía trước cùng hắn đều không quen biết. Huệ Bờ nói. Chơi người yêu cầu vì cái gì sao? Hố ngươi tiền yêu cầu vì cái gì sao? Mục An Cái nói. Mục An Cái, ngươi cảm thấy là Gôn thiết cục hại ta. Huệ Bờ ánh mắt phát lạnh. Hiển nhiên là, ngươi chiều cái này phương hướng tưởng, ngươi liền sẽ phát hiện, đây là bọn họ thiết cục chơi ngươi. Mục An Cái nói. Kết thúc điện thoại, Huệ Bờ đáy lòng phát lạnh, hắn đột nhiên cảm thấy từ hắn quyết định đi Hoa Hạ làm cái kia sinh ý bắt đầu, chính mình liền rớt vào một cái hố. Hắn sắc mặt phím hàn, hiện tại Gôn còn ở Y Lệ Quốc, nếu hắn thật sự cùng Mâu Sâm Mặc liên thủ chơi chính mình, hắn nhất định sẽ không bỏ qua người này. Minh Lỗi Lạc mang Duyệt Duyệt chơi cả ngày, hồi khách sạn thời điểm, vừa lúc Huệ Bờ cũng ở dưới. Huệ Bờ. Minh Lỗi Lạc nhìn đến hắn có chút ngoài ý muốn, ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta cũng vừa trở về. Huệ Bờ đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Minh Lỗi Lạc bên người nữ hài nhi, nàng vẫn mang khẩu trang, mang mũ nhìn không ra ngũ quan. Nhưng mặc danh, hắn vẫn như cũ cảm thấy quen mắt, đặc biệt là này song hắc lượng đôi mắt. Gôn, ngươi bạn gái như thế nào vẫn luôn mang khẩu trang? Huệ Bờ lộ ra tò mò hỏi. Nàng bị cảm. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt cười, bên này thời tiết tương đối lạnh, nàng bị cảm. Thì ra là thế. Huệ Bờ đánh giá Duyệt Duyệt, sau đó cười nói, Gôn, ngày mai có rảnh sao? Ta thỉnh ngươi cùng ngươi bạn gái cùng nhau ăn cơm, như thế nào? Ngày mai sợ là không rảnh. Minh Lỗi Lạc nói, ai Mạc Đặc tiên sinh ngày mai nhận chức kiến, mời ta tham gia. 1429 chương 1429 không lưu lại nhược điểm đi. Thì ra là thế. Huệ Bờ trong lòng một trận đau đớn, trên mặt tuy rằng cười, nhưng là trong lòng cực không thoải mái. Trước xin lỗi không tiếp được. Minh Lỗi Lạc nắm Duyệt Duyệt đi lên. Huệ Bờ nhìn này hai người bóng dáng, từng đợt tối tăm. Hắn biết, hắn nhất định sẽ biết rõ ràng, lần này sự tình đến tột cùng có phải hay không cái cục. Minh Lỗi Lạc hòa nhã Duyệt trở lại phòng, Duyệt Duyệt tháo xuống khẩu trang xem Minh Lỗi Lạc, đã chống chất, ta không cảm mạo. Ta biết. Minh Lỗi Lạc nói, ta không phải cố ý nói dối, ta không nghĩ làm phía dưới người kia nhìn đến ngươi trông như thế nào. Vì cái gì? Duyệt Duyệt vẻ mặt khó hiểu. Bởi vì hắn không phải người tốt. Minh Lỗi Lạc nói. Nga. Duyệt Duyệt cái hiểu cái không gật đầu. Minh Lỗi Lạc làm Duyệt Duyệt đi trước tắm rửa, hắn ở trong phòng khách cầm di động ở cân nhắc, Huệ Bờ đại khái hoài nghi hắn. Giống Huệ Bờ người như vậy, chỉ cần bắt đầu hoài nghi một người, mặc kệ có hay không chứng cứ, hắn đều sẽ hướng cái kia phương hướng đi. Kỳ thật hắn cùng ca ca thiết cục thời điểm, liền không nghĩ tới chuyện này vẫn luôn gạt Huệ Bờ, nhưng tiền đề là như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Hắn có biện pháp làm ra có chính mình không có hãm hại Huệ Bờ chứng cứ, nhưng là Huệ Bờ sẽ tin tưởng sao? Hắn sẽ không, hắn tổn thất nhiều như vậy tiền, ca ca thay thế được hắn bắt được Bắc Hải nguồn năng lượng khai phá hạng mục, hắn trong lòng có một vướng mắc, hắn liền không khả năng lại tin tưởng chính mình. Cho nên, duy nhất biện pháp chính là làm Huệ Bờ mệnh lưu tại đây, vĩnh viễn đều không thể mở miệng nói chuyện. Ngay kế là ai Mạc Đặc Tổng thống nhận chức kiến, Minh Lỗi Lạc cũng muốn tham gia, giữa trưa Lệ Nạ cũng lại đây. Lệ Nạ tới thời điểm, cung cấp Duyệt Duyệt mang theo một bộ lễ phục cùng trang sức, Lệ Nạ tự mình cấp Duyệt Duyệt hóa trang. Duyệt Duyệt, ngươi làn da thật sự hảo hảo. Lệ Nạ cho nàng hóa trang thời điểm không khỏi nói, làn da của ngươi cơ hồ không dùng tới trang. Lệ Nạ, ngươi cũng lớn lên hảo hảo xem. Duyệt Duyệt nói. Lệ nạ thật đúng là thực thích Duyệt Duyệt, bởi vì Duyệt Duyệt thật sự thực đơn thuần, nàng nói chính mình mỹ thời điểm, là thật sự cho rằng chính mình thực mỹ. Giúp Duyệt Duyệt hơi chút hóa nùng một chút không quan hệ. Minh Lỗi Lạc nói. Lệ nạ tự nhiên hiểu ngầm, cấp Duyệt Duyệt hóa nùng trang, hơn nữa có thể đem nàng nguyên bản thanh thuần tú mỹ bộ dáng thoáng che khuất. Đổi hảo quần áo, Minh Lỗi Lạc mang theo Duyệt Duyệt tham dự ai mạc đặc tổng thống nhận chức tiệc tối. Cái này nhận chức vãn, tới người đều là có C quốc xã hội thượng lưu, Minh Lỗi Lạc chỉ tham dự thời điểm, cùng ai mạc đặc hàn huyên vài câu. Hắn hôm nay nhất chịu người chú ý, tự nhiên không thể quá chiêu đái Minh Lỗi Lạc, nói vài câu liền rời đi. Minh Lỗi Lạc mang theo Duyệt Duyệt cùng những người khác hàn huyên, lại không nghĩ rằng Huệ Bở cũng tới. Huệ Bở tới, xác thật làm người phi thường ngoài ý muốn, bởi vì hắn xưa nay duy trì chính là tu giác, ai mạc đặc đối thủ. Ai mạc đặc nhìn đến hắn khi, lạnh lùng cười một chút, qua đi chảo phúng hắn vài câu. Huệ Bở trong lòng tự nhiên khó chịu, nhưng nhịn xuống tới, hắn sẽ qua tới chính là muốn chứng minh, hắn Huệ Bở ở Y Quốc còn không có xuống sân khấu. Đương nhiên, hắn đồng dạng xa xa thấy được Minh Lỗi Lạc, liền chậm rãi đi qua đi. Gôn. Huệ Bở đi qua đi, ánh mắt phiếm lãnh, lực chú ý đặt ở bên cạnh Duyệt Duyệt trên người. Nữ tử này, thật sự thực quen mắt, cực kỳ giống hắn ở tư liệu nhìn đến Mâu Sâm Mặc muội muội. Nhưng nếu là Mâu Sâm Mặc muội muội, tựa hồ lại không rất giống. Huệ Bở, ngươi đã đến rồi. Minh Lỗi Lạc thong dong cầm rượu cùng Huệ Bở chạm vào một chút. Gôn, ta phát hiện ta xem thường ngươi. Huệ Bở nói. Nga Minh Lỗi Lạc tựa hồ khó hiểu Huệ Bở vì cái gì sẽ nói như vậy. Ngươi cùng Mâu Thiết Cục hãm hại ta. Huệ Bở giận từ tâm tới. Huệ Bở, ta thật sự không biết ngươi vì cái gì sẽ nói như vậy. Minh Lỗi Lạc thập phần khó hiểu, ta như thế nào gặp hãm hại ngươi. Ngươi không cần phủ nhận, ngươi căn bản là cùng Mâu quan hệ phỉ thiện, ở chúng ta nhận thức phía trước các ngươi liền nhận thức, đúng hay không? Huệ Bở nói. Ta thật sự không biết ngươi đang nói cái gì. Minh Lỗi Lạc vẫn như cũ cười. Bên cạnh đây là ngươi bạn gái, mà ngươi vị này bạn gái, kỳ thật chính là Mâu muội muội. Huệ Bở tức giận nói, ngươi còn nói ngươi cùng Mâu không quen biết. Huệ Bở, ta biết mất đi Bắc Hải án tử làm ngươi rất khổ sở, ta cũng biết Kim Sa hội sở xảy ra chuyện, làm ngươi thực thất bại. Nhưng này hết thảy, ta cũng không có thể ra sức. Minh Lỗi Lạc vẻ mặt tiếc nuối nói. Huệ Bở, ta chưa bao giờ biết, nguyên lai ngươi là thua không nổi người. Ai mạc đặc đi tới, mang theo châm chọc tươi cười xem Huệ Bở. Huệ Bở đã từng nhục nhã quá hắn, còn buông hào ngôn, nói hắn vĩnh viễn đều không thể trở thành tổng thống. Hắn cố ý đệ thiệp mời cấp Huệ Bở, chính là muốn hung hăng nhục nhã với hắn. Huệ Bở sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn nhìn xem Minh Lỗi Lạc vô tội mặt, nhìn nhìn lại ai mạc đặc mang theo trào phúng tươi cười, hắn lạnh giọng nói, ai mạc đặc, ngươi cho rằng ngươi hiện tại liền thắng sao? Ta không biết ta có phải hay không thật sự thắng, nhưng là ta rất rõ ràng biết, ngươi khẳng định thua. Ai mạc đặc nói. Huệ Bở, ngươi thật sự hiểu lầm Minh Lỗi Lạc vẫn nghiêm túc giải thích. Nhưng là Huệ Bở đã nghe không rõ ràng lắm này giải thích, hắn chỉ cảm thấy đầu bắt đầu bối rối, trước mắt một mảnh mơ hồ. Phát sinh chuyện gì? Hắn chỉ cảm thấy đầu góc một mảnh đau đớn, hắn theo bản năng sờ sờ cái gáy, nhưng cái gì đều không có. Hắn nhìn về phía Minh Lỗi Lạc, Minh Lỗi Lạc mặt ở chính mình trước mặt không ngừng phóng đại, hắn miệng ở nhất khai nhất hợp. Không sai, ta chính là ở chơi ngươi, nhưng là thì tính sao, ngươi Huệ Bở mát không giống nhau bị ta đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Hắn bên thai nghe được Minh Lỗi Lạc như vậy thanh âm. Huệ Bở, ngươi luôn cho rằng sự tình gì đều ở ngươi trong khống chế, không nghĩ tới cũng có ngươi mất khống chế thời điểm. Về sau ngươi ở Y Quốc không có khả năng bắt được một đinh điểm chỗ tốt. Ai mạc đặc cười cực kỳ đắc ý. Huệ Bở tức giận giống to, nhưng hắn chính mình đều nghe không được chính mình nói gì đó. Dần dần, Minh Lỗi Lạc mặt cũng hảo, ai mạc đặc mặt cũng hảo, đều bắt đầu trở nên mơ hồ. Hắn giống như còn nghe được thanh âm, nhưng là lại nghe không rõ ràng lắm. Nay một đêm, Y Quốc Tổng thống nhận chức tiệc tối thượng, từng có trong thời gian ngắn hỗn loạn, Huệ Bở đột nhiên ở nhận chức bữa tiệc mất khống chế, ngôn ngữ phi thường thô lỗ. Đại náo một hồi lúc sau đột nhiên ngã xuống đất thượng, miệng sùi bọt mép vẫn luôn run rẩy. Vì làm tiệc tối tiếp tục, Minh Lỗi Lạc cùng Huệ Bở quen biết, vì thế chủ động đưa hắn đi bệnh viện cứu trị. Đưa đến bệnh viện thời điểm, bác sĩ tuyên bố Huệ Bở nghiêm trọng trúng gió, xuất huyết não bạo liệt, vào phòng giải phẫu cứu rút. Chờ Huệ Bở tỉnh lại thời điểm, hắn miệng đã hoai, căn bản không thể nói chuyện. Người cũng hoàn toàn tê liệt, không thể động đậy. Hắn ở 11 cuối tháng thời điểm bị đưa về Berlin, Minh Lỗi Lạc còn tự mình đưa tiễn. Nhưng là bác sĩ đã tuyên bố, giống ế bở tình huống như vậy đã không trị, đời này đều phải ở phòng giải phẫu thượng vượt qua. Mâu Sâm Mặc là hảo chút sau được đến tin tức, hắn gọi điện thoại cấp Minh Lỗi Lạc, Lỗi Lạc, có phải hay không ngươi làm? Hắn đã hoài nghi ta không có biện pháp không như vậy làm. Minh Lỗi Lạc ở trong điện thoại trả lời. Ngươi không có lưu lại nhược điểm đi. Mâu Sâm Mặc không khỏi hỏi. 1430 chương 1430 cho nhau nghi kỵ. Minh Lỗi Lạc liền nói, yên tâm đi, sẽ không có. Liên ở tân nhiệm Tổng thống Ai Mạc đặc nhận trước thiệt tối thượng, Minh Lỗi Lạc cùng Duyệt Duyệt cùng Nghệ Bở thấy mặt trên đồng thời, lẽ nạ cũng tới. Hắn ở thần không biết quỷ không hay chi gian, dung dính chất lỏng dung châm đánh vào Nghệ Bở xương sống, loại này dung châm chất lỏng sẽ nhanh chóng thoán thượng đại não, kích thích vỏ đại não, chỉ cần trung châm giả cảm xúc dao động trọng đại, liền dễ dàng dẫn tới xuất huyết não bạo liệt. Đồng thời ở quá ngắn thời gian nội kích thích thần kinh, sẽ làm người tư duy hỗn loạn. Minh Lỗi Lạc tại ý thức đến Huế Bờ hoài nghi chính mình, hắn nhất định phải giải quyết rất Huế Bờ, bởi vì như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng đến hắn mặt sau kế hoạch. Mâu Sâm Mặc nghe được Minh Lỗi Lạc đại khái quá trình, liền nói, Huế Bờ vào bệnh viện, sẽ không điều tra ra. Sẽ không. Minh Lỗi Lạc nói, loại này dung châm đi vào người cơ hồ không có cảm giác, thâm dịch tiên tiến tận xương thủy, sau đó tiến vào phần đầu thần kinh. Phát tác khi 2 cái giờ nội cũng không sẽ kiểm tra ra tới, mà 24 giờ lại nghiệm cũng sẽ không điều tra ra. Minh Lỗi Lạc nói, ngươi ở bên ngoài hành sự cẩn thận. Mâu Sâm Mặc nói, ta sẽ, đại ca. Minh Lỗi Lạc nói, Huệ Bở tê liệt một lần nữa tẩy bài mát gia tộc. Minh Lỗi Lạc nhận được 6 người tổ tin tức, yêu cầu khai khẩn trương hội nghị. Hắn làm lẽ nạ lưu ý ghế quốc, thực mau mang theo Duyệt Duyệt đi xê quốc. Mắt gia tộc vẫn luôn từ Huệ Bở không chế, nhưng hiện tại Huệ Bở hiển nhiên không có khả năng lại trưởng quản gia tộc, kia gia tộc bọn họ thành viên kế nhiệm giả hay không có thể vẫn là bọn họ y tờ y thành viên, vậy khác nói. Mục khác cái liền tán đồng làm mắt gia tộc tiếp tục vẫn giữ lại làm, chúng ta cùng mắt gia tộc hợp tác cũng lâu như vậy, ta tin tưởng mắt gia tộc kế nhiệm giả, cũng nhất định sẽ làm chúng ta hợp tác vui sướng. Minh Lỗi Lạc là mới gia nhập, đương nhiên sẽ không nói. Ta cảm thấy có thể lại quan sát. Mang Duy nói, mắt gia tộc bản thân liền nội loạn nghiêm trọng, không cần thiết như thế. Ta cũng cho rằng nhưng lại quan sát. Sophia nói, trong kho nhún nhún bay, vậy lại quan sát đi. Minh Lỗi Lạc xem mọi người đều tỏ thái độ, liền nói, kỳ thật có thể chờ hễ bờ bệnh tình xác định lúc sau lại định, hiện tại hẳn là không nóng nảy. Chỉ sợ nhất không nghĩ làm hễ bờ tỉnh lại người là ngươi. Mục khắc cái âm dương quái khí nói, Minh Lỗi Lạc nhìn về phía Mục Cái, lộ ra khó hiểu, Mục Khắc Cái, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta mới vừa cùng Nghệ Bở nói làm hắn tiểu tâm ngươi, lập tức hắn liền có chuyện, ngươi nói đây là chuyện gì xảy ra? Mục Khắc Cái nói, Minh Lỗi Lạc lộ ra bất đắc dĩ, tiểu tâm ta cái gì? Ngươi chẳng lẽ cho rằng Nghệ Bở đột nhiên bệnh nặng có liên quan tới ta? Có phải hay không cùng ngươi có quan hệ, ngươi trong lòng đương nhiên nhất rõ ràng? Mục Khắc Cái nói, Minh Lỗi Lạc trên mặt lộ ra tức giận, ta thật đúng là không rõ ràng lắm, ngươi tốt nhất nói cho ta tương đối hảo. Huệ Bờ xảy ra chuyện đối ta có chỗ tốt gì? Ít quốc kim xã hội sở xảy ra chuyện cùng ngươi có quan hệ, Bắc Hải hạng mục càng là ngươi thiết cục. Mục Khắc Cái nói. Mục Khắc Cái như vậy vừa nói, Mang Duy cùng Sổ Phỉ ạ lẫn nhau coi liếc mắt một cái, Mang Duy thanh một chút tiếng nói, y quốc Bắc Hải kế hoạch ta nhưng thật ra biết đến, Huệ Bờ ngay từ đầu duy trì tu giác. Hiện tại Ai Mạc đặc tranh cử Tổng thống, hắn mất đi Bắc Hải hạng mục tựa hồ là dự kiến bên trong. Các ngươi đều bị hắn lửa, căn bản chính là gôn kế sách. Mục Khắc Cái nói. Mục Khắc Cái, ta làm bất cứ chuyện gì đều không sợ người biết. Ta cùng Nghệ Bở sự tình ta cũng không nghĩ nói thêm nữa, nhưng là chân chính giấu lửa đại gia người tựa hồ là ngươi. Minh Lỗi Lạc nói. Có ý tứ gì? Mục Khắc Cái sắc mặt rất khó nói. Ngươi gần nhất có phải hay không cùng ca quốc hoàn thành một bút 10 tỷ Mỹ kim dầu mỏ sinh ý? Minh Lỗi Lạc trên mặt phiếm lãnh, Mục Khắc Cái từ hắn tiến vào bắt đầu liền vẫn luôn ở khó xử chính mình, hiện tại hắn cũng cần thiết phản kích. Mang Duy mặt biến đổi, hắn vừa mới ở ca quốc bên kia ăn cái lỗ nặng, mất đi một bút 10 tỷ Mỹ kim sinh ý. Ngươi thông qua ngươi trong đó mặc cho thê tử cùng ca quốc vương phi liên hệ, ở cuối cùng mấu chốt thượng bắt được 10 tỷ dầu mỏ sinh ý, yêu cầu ta nói lại cụ thể một chút sao. Đương nhiên ngươi cũng không phải dùng ngươi bổn gia tộc công ty danh nghĩa, mà là dùng ngươi thê tử huynh tộc danh nghĩa hoàn thành giao dịch. Minh lỗi lạc nói. Sophia cười, mục khắc cái đệ nhị thê tử A giả tiếu là ca quốc vương phi đồng học, hai người ở xã giao trên mạng còn từng có hô động, vừa vặn ta phía trước có chú ý quá. Mang Duy nhìn chằm chằm mục khắc cái, lạnh giọng nói, mục khắc cái, tại đây này trước ta hỏi qua ngươi muốn hay không cùng nhau cùng ta hợp tác, ngươi nói không có hứng thú. Không nghĩ tới, ngươi ngầm đạt thành hiệp nghị. Nhưng là phía trước ca quốc tân mỏ dầu tham phát là từ Mang Duy Châu đó biết đến, Mang Duy ở chúng ta 6 người hội nghị để qua. Sophia nói, Mang Duy là nguồn năng lượng lão đại, cho nên hắn ở vùng Trung Đông bên kia có rất sâu mạng lưới tình báo và hợp tác quan hệ, hắn lũng đoạn bên kia thua hướng Mỹ Châu tuyệt đại bộ phận giao dịch. Loại này hợp tác, tự nhiên là ai có bản lĩnh ai thượng. Mục khắc cái nói, ngươi nói đều đối, bất quá, mục khắc cái làm loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên. Sophia nhưng thật ra thực không thích mục khắc cái, hắn vẫn luôn đối chính mình mang theo thành kiến, có vài phần chướng mắt nàng. Cho nên Sophia cùng mục khắc cái chi gian, mâu thuẫn kỳ thật rất sâu, lẫn nhau chướng mắt. Sophia, ta biết ngươi coi trọng gôn, nhìn chúng hắn này trương tiểu bạch kiểm. Nhưng là ta không hy vọng ngươi bởi vì hắn mặt mất đi người phán đoán. Mục khắc cái không vui nói. Không sai, ta thích xem gôn, lòng yêu cái đẹp người đều có chi, chẳng lẽ thích mục khắc cái ngươi loại này hai mặt, chủ nghĩa xô vanh trung niên nam nhân sao? Thế cho nên ta có thể hay không mất đi phán đoán của ta, cũng không tới phiên ngươi tới phán đoán. Sophia cười lạnh. Ngươi là muốn cùng ta cãi nhau sao? Sophia. Mục khắc cái sắc mặt rất khó xem. Tựa hồ là mục khắc cái ngươi vẫn luôn không có thành tâm cùng đại gia cùng chung tài nguyên. Không chỉ có như thế, ngươi sau lưng còn làm động tác. Mang Duy mới vừa mất đi đại sinh ý, hiện tại biết mục khắc cái là chủ mưu, trong lòng tức giận càng sâu. Hắn càng am hiểu châm ngòi ly gián. Sophia nói, am hiểu châm ngòi ly gián người tựa hồ là gôn. Từ hắn gia nhập, chúng ta 6 người tổ liền thay đổi, vệ bờ xảy ra chuyện. Chúng ta lẫn nhau thượng nghi kỵ. Mục khắc cái nói. Minh lỗi lạc cười khổ, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Mục khắc cái, gôn tựa hồ cũng không có đối với ngươi làm cái gì. Tương phản hiện tại đại gia cho nhau nghi kỵ, là bởi vì ngươi. Tư đặc cáo buồn nói, kỳ thật 6 người tổ, mọi người đều không như vậy thích mục khắc cái. Mục khắc cái làm người bảo thủ lại cường thế ngạo mạn, nhất am hiểu hai mặt, không có người sẽ thích hắn. Liền Mang Duy chuyện này. Liền đưa tới mọi người bất mãn, bọn họ tin tức chia sẻ, toàn cầu tài nguyên chia sẻ, hôm nay hắn có thể đối Mang Duy làm như vậy, ngày mai liền sẽ đối một người khác làm như vậy. Mục khắc cái An Ni gia tộc là sớm nhất phía trước liền ở 6 người tổ, bọn họ tiếp nhận gia nhập thời điểm An Ni gia tộc chính là thành viên, mọi người đều không thể không tiếp thu, kỳ thật không có người sẽ thích hắn. 1431 chương 1431 cũng không tưởng thỏa mãn. Các ngươi đều bị gôn lừa gạt, tiểu tâm hôm nay huệ bở kết cục, chính là các ngươi ngày mai kết cục. Mục khắc cái nói. Mục khắc cái, nếu ngươi tưởng y tờ y tiếp tục tổn tục cũng mọi người đều nắm tay hợp tác nói, hy vọng ngươi không cần lại nói bất lợi với đại gia đoàn kết nói, càng không cần làm có tổn hại có với đồng minh ích lợi sự. Vẫn luôn ở bên cạnh trong kho nói. Mục khắc cái khí tạc, hắn căm tức nhìn mình lỗi lạc, nhưng người sau sắc mặt trước sau bình tĩnh. Xem hắn khi ánh mắt cũng là không gợn sóng. Nếu các ngươi đều tin tưởng hắn, ta không lời nào để nói, các ngươi tùy tiện đi. Nói xong mục khắc cái nổi giận đùng đùng, nên ngang mà đi. Ta thực xin lỗi, gôn. Sophia lập tức đối Minh lỗi lạc nói, không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Là mục khắc cái không muốn tin tưởng ta, không liên quan chuyện của ngươi. Minh lỗi lạc nói, mục khắc cái không muốn tin tưởng bất luận kẻ nào. Lại còn có kiểu người một nhà sinh ý, hoặc là hắn căn bản không đem chúng ta đương người một nhà đi. Mang Duy tuy rằng nói như vậy, kỳ thật rõ ràng chính mình cũng không đem 6 người tổ thành viên đương người một nhà, chỉ là hợp tác quan hệ thôi. Hắn nhìn về phía Minh lỗi lạc, gôn, ngươi như thế nào sẽ biết mục khắc cái cùng ca quốc hợp tác? Mang Duy còn ở tra đoạt hắn sinh ý người là của ai? Chính hắn còn không có tin tức, gôn lại biết. Ngươi đã quên ta là làm gì đó sao? Điểm này tin tức phải biết rằng một chút không khó. Minh Lỗi Lạc nói. Nếu hôm nay Mục Khắc Cái nếu không công kích ngươi, ngươi có phải hay không đều không tính toán nói chuyện này? Mang Duy nói. Ta thực xin lỗi, Mang Duy, ta cũng không tưởng tham gia ngươi cùng Mục Khắc Cái sinh ý chung đi, ta cũng không nghĩ đại gia khó xử. Minh Lỗi Lạc nói. Ta có thể lý giải, chỉ là phát hiện chính mình rốt cuộc vẫn là xem nhẹ ngươi, ngươi tình báo so với ta còn nhanh. Mang Duy nói. Minh Lỗi Lạc chỉ là cười cười. Hội nghị sau khi kết thúc, Sophie ạ tưởng cùng Minh Lỗi Lạc đơn độc nói chuyện, Minh Lỗi Lạc uyển chuyển nói, Sophie ạ, ta tưởng hiện tại đại gia đối với đối phương đều sẽ có chút hoang mang, nếu chúng ta vẫn là trước bảo trì một ít khoảng cách. Sophie ạ đương nhiên hiểu, vừa rồi hội nghị quá không thoải mái, nếu chính mình cùng hắn đi thân cận quá, khó tránh khỏi làm mặt khác thành viên nghĩ nhiều. Ta vẫn luôn đều phi thường tín nhiệm ngươi, Gun. Sophie ạ nói, ta biết. Cảm tạ ngươi ở hội nghị thượng vì ta nói chuyện. Minh Lỗi Lạc nói. Hẳn là. Sophia xinh đẹp ánh mắt nhìn Minh Lỗi Lạc, mang theo nồng đậm thưởng thức. Minh Lỗi Lạc biết Sophia đối chính mình hứng thú càng ngày càng đùng, chính mình cùng Sophia quan hệ cùng khoảng cách cũng muốn cẩn thận nắm chắc hảo. C quốc mùa đông tới cực nhanh, thành phố C hạ tuyết. Duyệt Duyệt cùng Minh Lỗi Lạc tới C quốc, nằm bò cửa sổ trước nhìn bên ngoài hạ tuyết, Minh Lỗi Lạc trở lại phòng thời điểm. Liền nhìn đến Duyệt Duyệt cùng nhị hóa một người một cơ ở ghé vào cửa sổ sắt đất trước xem tuyết. Duyệt Duyệt. Minh Lỗi Lạc chậm rãi đi qua đi. Duyệt Duyệt quay đầu lại xem Minh Lỗi Lạc, đối hắn lộ ra đại đại tươi cười, đã chống chất, ngươi đã trở lại. Minh Lỗi Lạc gần đây đều rất bận, cơ hồ cũng chưa thời gian bồi Duyệt Duyệt, ngược lại nhị hóa vẫn luôn ở Duyệt Duyệt bên người, làm bạn nàng tương đối nhiều. Ân. Minh Lỗi Lạc đến bên người nàng, ôm lên vai hắn. Duyệt Duyệt muốn đi đôi người tuyết. Nhị hóa nói. Minh Lỗi Lạc nhìn về phía Duyệt Duyệt, bọn họ chủ khách sạn có một cái đại công viên bị đại tuyết bao trùm, một mảnh ngân trang tố khỏa, cực kỳ mỹ lệ. Chúng ta đây đi xuống đôi người tuyết. Minh Lỗi Lạc nói. Duyệt Duyệt trước mắt sáng ngời, nàng nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ đi Bắc Kinh thời điểm, đôi quá người tuyết. Sau lại vẫn luôn trụ phía nam, liền rốt cuộc chưa thấy qua như vậy tuyết. Chúng ta đi thôi. Minh Lỗi Lạc lấy tới Duyệt Duyệt lông áo khoác làm nàng mặc vào, sau đó mang lên mũ, bao tay, lại mang lên khẩu trang. Minh Lỗi Lạc hiện tại mang Duyệt Duyệt ra cửa, đều sẽ làm nàng toàn bộ võ trang. Hiện tại nhìn chằm chằm hắn người rất nhiều, hắn không nghĩ làm Duyệt Duyệt bị nhận ra tới. Tiểu nhị cũng đi, tiểu nhị cũng đi. Nhị hóa lập tức đuổi kịp. Nhị hóa, ngươi xác định muốn đi sao? Ta chưa cho ngươi làm không thấm nước, ngươi nếu là nước vào. Đầu óc liền thiêu. Minh Lỗi Lạc đối nhị hóa nói. Nhị hóa thực dối rắm, chủ nhân làm không thấm nước, làm không thấm nước. Minh Lỗi Lạc cười, chờ ta có rảnh, cho ngươi làm không thấm nước. Nói xong, liền lôi kéo Duyệt Duyệt đi ra ngoài. Hai người đến mặt sau khách sạn Hoa Viên, cái này Hoa Viên tuyết đã làm dọn dẹp, mặt Minh còn đôi mấy cái rất có đa dạng người tuyết. Nhưng là trận này tuyết rất lớn, chỉ chốc lát sau lại bao trùm một tầng. Minh Lỗi Lạc Hòa Nhã Duyệt tìm được bị tuyết bao trùm thật dày bắt đầu đôi người tuyết. Chỉ chốc lát sau liền đem người tuyết thân thể đôi đi lên, Minh Lỗi Lạc từ bên cạnh khách sạn đôi tốt người tuyết chỗ đó ôm cái đầu lại đây. Như vậy không hảo Duyệt Duyệt chỉ lộ ra đôi mắt, lộ ra rồi dám thần sắc. Chúng ta chỉ là mượn một chút. Minh Lỗi Lạc nói. Duyệt Duyệt miễn cưỡng đồng ý. Gôn. Minh Lỗi Lạc nghe được có người kêu chính mình, hắn vừa quay đầu lại liền thấy được Sophia. Ta vừa mới xa xa nhìn đến ngươi, còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm rồi. Sophia chậm rãi đi tới cười nói. Sophia. Minh Lỗi Lạc biểu tình nhàn nhạt. Ngươi cư nhiên ở chỗ này đôi người tuyết. Sophia tự nhiên chú ý tới hắn bên người có một nữ tử. Cái này nữ hải tử ăn mặc rất dày chắc lông áo khoác, mang mũ cùng khẩu trang, chỉ có thể nhìn đến mắt kính. Đây là ngươi bằng hữu sao? Sophia nói. Đúng vậy. Minh Lỗi Lạc nói, ngươi, bạn gái, Sophia có chút gian nan hỏi. Đúng vậy Minh Lỗi Lạc thực sảng khoái trả lời. Sophia phía trước cha gôn thời điểm, cũng biết hắn bên người có một cái bạn gái, nhưng là căn bản không có hắn bạn gái ảnh chụp, nàng liền biết hắn đem chính mình bạn gái bảo hộ thực hảo. Hiện tại nhìn đến cái này nữ hài tử, nàng mang mũ, chắt hai cái thật dài bím tóc, tóc đen nhánh mềm mại bộ dáng. Lại xem nàng một đôi sáng ngời mắt đen, trong lòng phán đoán cái này nữ hài nhi đại khái là châu Á người. Không giới thiệu sao? Sophia hỏi. Nàng tương đối thẹn thùng. Minh Lỗi Lạc cũng không có giới thiệu tính toán, ngươi cũng chủ cái này khách sạn. Có cái bằng hữu ở chỗ này. Sophia xem Minh Lỗi Lạc không nghĩ giới thiệu, hoặc là chính là đối cái này bạn gái không thèm để ý, hoặc là chính là bảo hộ quá mức. Nàng có trực giác, nhất định là người sau. Mặc danh, nàng có chút không sảng khoái. Nàng cũng không để ý Gôn sẽ có bạn gái, bởi vì nàng cũng rất nhiều bạn trai, nam nhân cùng nữ nhân ở bên nhau liền như vậy một chuyện. Nhưng nàng đối trước mắt tuổi trẻ nam nhân cảm tình có chút không giống nhau, nếu hắn có trả giá chân tình bạn gái, kia chính mình tưởng được đến hắn, sợ là có chút khó. Thì ra là thế, ta đây không quấy rầy ngươi, ngày mai buổi tối thấy. Minh Lỗi Lạc nói. Sophia nhịn không được lại nhìn mắt Duyệt Duyệt, nữ hài tử kia thế nhưng không lại xem bọn họ, mà là chuyên tâm vùi đầu đôi người tuyết, đôi chính mình tựa hồ cũng một chút không hiếu kỳ. Buổi tối cùng nhau bữa tối sao? Nói thật, ta đối với ngươi bạn gái rất tò mò, muốn biết ngươi sẽ thích cái dạng gì nữ hài tử. Sophia nói. Xin lỗi, Sophia, ta hôm nay buổi tối có an bài khác. Minh Lỗi Lạc cũng không tưởng thỏa mãn Sophia tò mò. 1432 chương 1432 lại là có thể tiếp thu. Sophia có chút khó chịu, còn không phải là một cái bạn gái sao. Lại không phải pha lê ba hoa, yêu cầu như vậy bảo hộ sao. Nhưng là nhân ra như vậy cự tuyệt chính mình, nàng đương nhiên sẽ không cưỡng cầu, đành phải nói với hắn xin lỗi không tiếp được. Chờ Sophia đi rồi, Minh Lỗi Lạc tiếp tục cùng Duyệt Duyệt đôi người tuyết. Duyệt Duyệt thực chuyên tâm đôi người tuyết. Lại không có vừa rồi như vậy vui vẻ, đôi mắt thập phần chuyên chú nhìn người tuyết, cũng không xem Lỗi Lạc. Duyệt Duyệt Minh Lỗi Lạc đi vòng lấy nàng, vừa rồi người kia là ta công tác thượng một cái hợp tác đồng bọn. Ân, ta hiểu. Duyệt Duyệt thật sự hiểu, nàng tựa hồ một chút cũng không thèm để ý. Minh Lỗi Lạc nhìn Duyệt Duyệt sơn mặt, cứ việc hắn nhìn không tới Duyệt Duyệt biểu tình, nhưng là ánh mắt của nàng vô cùng bình tĩnh hắn tâm tiến tới có chút bất an. Hắn đối Duyệt Duyệt hết thể cảm giác là thực nhạy bén, Duyệt Duyệt cũng biến hóa, biến độc lập, trở nên càng trầm tĩnh, hắn thậm chí tưởng Duyệt Duyệt đối hắn có phải hay không cũng có bí mật. Đã trông chất, chúng ta đôi hảo. Duyệt Duyệt vui vẻ chụp một chút trên tay tuyết, đã trông chất, cho ta chụp ảnh, ta muốn đem ảnh chụp chia mụ mụ xem. Hảo. Minh Lỗi Lạc lấy ra camera. Duyệt Duyệt tháo xuống khẩu trang, bày một cái tư thế, lộ ra sán lạn tươi cười. Minh Lỗi Lạc chụp hảo ảnh chụp, Duyệt Duyệt lại mang lên khẩu trang, chúng ta đi lên đi. Minh Lỗi Lạc gật đầu, lôi kéo Duyệt Duyệt lên lầu. Sophia biết Minh Lỗi Lạc ở cái khách sạn, buổi tối nàng còn hẹn bằng hữu ở cái này khách sạn gặp mặt, nghĩ thầm có lẽ có thể gặp được hắn. Ai biết, căn bản là không có cơ hội, vẫn là hắn tránh đi chính mình. Thật sự thực lo lắng người khác nhìn đến hắn bạn gái sao. Sophia ngược lại càng có hứng thú. Minh Lỗi Lạc không biết Sophia ý tưởng, hắn vừa đến tiêu khi, Huệ Bở khang phục cơ xuất bằng không, cũng không có cơ hội nói chuyện. Bởi vì Huệ Bở cơ hồ biến thành người thực vật, hiện tại Mars tập đoàn lâm vào nội loạn. Huệ Bở Mars có hài tử, nhưng là hài tử đều rất nhỏ, không có khả năng cầm quyền. Hắn thê tử ý đồ trọng trưởng Mars gia tộc, nhưng là Mars dòng bên phe phái cũng không chịu bỏ qua. Minh Lỗi Lạc rất rõ ràng. Nếu Mars gia tộc lần này không thể từ trong loạn chung đẩy ra một cái có quyết đoán lực người lãnh đạo, Mars gia tộc khả năng lần này nội loạn chung dần dần xuống dốc. Nhưng, đã không phải hắn sẽ quan tâm sự tình. Ngày kế là Maya Louis nhận chức tiệc tối, Minh Lỗi Lạc là cần thiết tham gia, hắn cũng không tính toán mang Duyệt Duyệt đi. Ngày này, tin tức truyền thông quá nhiều, hắn không thể làm Duyệt Duyệt cho hấp thụ ánh sáng với truyền thông màn ảnh dưới, càng đừng nói Sophia bọn người sẽ tới chẳng. Cho nên liền làm nhị hóa bồi Duyệt Duyệt ở khách sạn. Maya Louis cùng áo xịt gia tộc quan hệ phỉ thiện, Sophia cùng Maya Louis gặp mặt, trò chuyện với nhau thật vui. Maya Louis đã làm Sophia biểu tỷ lộ tây trở thành nàng kinh tế cố vấn đoàn chi nhất, tương đương là áo xịt gia tộc đã cùng Maya gắt gao cột vào cùng nhau. Minh Lỗi Lạc xuất hiện ở tiệc tối thượng khi, Sophia lập tức thấy được hắn. Hôm nay Minh Lỗi Lạc ăn mặc màu trắng tây trang. Hắn khí chất sạch sẽ lưu loát lại có vài phần ưu nhã quý khí, là thực thảo hiện tại xã hội thượng lưu quý nữ thích. Sophia nhìn đến hắn, trước mắt sáng ngời liền tiến lên kéo Minh Lỗi Lạc, đem hắn giới thiệu cho Maya Louis. Maya, Gôn là ta tốt nhất bằng hữu, hơn nữa hắn là ngươi trung thực bằng hữu. Có chút lời nói không thể nói thẳng, nhưng là Sophia nói như vậy, Maya Louis lập tức liền đã hiểu. Maya Louis là một cái cực tuổi trẻ nữ tổng thống, bất quá 50 xuất đầu, dáng người cực gầy, ăn mặc thực khéo léo lại trang trọng lễ phục dạ hội, tuy rằng trên mặt nếp nhăn khó nén nàng tuổi, nhưng cách nói năng khí chất đều rất là làm người rất là kính nể. Ta sớm nghe nói Gôn tên, phi thường cao hứng ngươi tới tham gia ta nhận chức tiệc tối, hy vọng hôm nay buổi tối có thể làm ngươi cao hứng. May A đối minh lỗi lạc phi thường nóng bỏng. Có thể tham gia ngươi nhận chức tiệc tối, cũng là vinh hạnh của ta. Minh lỗi lạc nói hơi hơi không lưng, nắm lên May A tay, ở nàng ngu bàn tay thượng nhẹ nhàng một hôn. Xinh đẹp xoáy khí nam hải nhi ai không thích, May A đương nhiên trước nhìn chúng hắn nhan giá trị, lại giật mình hắn tuổi tác nhẹ nhàng còn có như vậy bản lĩnh. Như vậy người trẻ tuổi, về sau nhất định sẽ hữu dụng được với địa phương, tự nhiên phải hảo hảo lung lạc. Sophia, ngươi hôm nay buổi tối giúp ta hảo hảo chiêu đãi Gôn, hy vọng chúng ta có cơ hội có thể mặt đối mặt lại tế nói. Maya cười nói. Tốt. Minh lỗi lạc gật đầu. Buổi tối Sophia cơ hồ đều có Minh lỗi lạc bên người, mặt sau còn có vũ hội. Sophia cơ hồ cự tuyệt những người khác mời vũ thỉnh cầu. Đệ nhất điệu nhảy cuối cùng một chi vũ đều cho hắn. Tiệc tối tới rồi hơn 11 giờ mới kết thúc, Sophia uống lên không ít rượu, có chút hơi say, xem Minh lỗi lạc ánh mắt trở nên ái muội mà triền miên. Hôm nay buổi tối muốn hay không đi ta chỗ đó, chúng ta tiếp tục uống. Ra tới muốn lên xe khi Sophia đối hắn đưa ra mời. Xin lỗi, Sophia, ta cần thiết đi trở về. Minh lỗi lạc đưa nàng lên xe cười nói. Sophia một đôi xinh đẹp ánh mắt tràn đầy đều là mất mát, nàng đối thích nam nhân xưa nay cũng phi thường trực tiếp, liền nói, Gôn, ta thật sự thực thích ngươi, chúng ta chỉ cần một buổi tối. Sophia, ta muốn biết nếu ta cự tuyệt ngươi, chúng ta còn có thể là bằng hữu sao? Minh lỗi lạc hỏi mặt mang tươi cười, thập phần ôn hòa. Nếu ta nói nếu ngươi cự tuyệt ta sẽ phi thường thương tâm, phi thường khổ sở thậm chí vô pháp cùng ngươi làm bằng hữu đâu. Sophia nói, ta tin tưởng ngươi sẽ không, chúng ta sẽ là cực bạn thân, tốt nhất hợp tác chủ đường, ta cũng không muốn cho chúng ta chi gian quan hệ phức tạp hóa. Minh lỗi lạc thong dong nói, chỉ là một đêm. Sophia đem tay đặt ở hắn trên tay. Ta biết, nhưng là ta không thể, ta thực xin lỗi. Minh lỗi lạc cự tuyệt thực lưu loát, trên mặt lại trước sau mang theo tươi cười. Kỳ thật là bởi vì ngươi bạn gái đi. Ta rất tò mò. Là cái dạng gì nữ tử có thể làm ngươi như vậy vẫn duy trì trung thành? Sophia có chút chua xót nói. Đây là ta cảm tình thực tư nhân bộ phận, nếu ngươi cảm thấy bởi vì chuyện này cùng ta vô pháp hợp tác, hoặc là chúng ta không thể lại làm bằng hữu, ta thật đáng tiếc. Ý tứ hắn sẽ không bởi vì nàng bất luận cái gì ý tưởng, mà thay đổi quyết định của chính mình. Gôn, ngươi biết ta chưa bao giờ tiếp thu bất luận cái gì cự tuyệt, cũng không có nam nhân có thể cự tuyệt ta. Sophia nói, ta thực xin lỗi. Minh lỗi lạc đã sớm nghĩ kỹ rồi muốn cự tuyệt nàng. Rất kỳ quái, ta lại cảm thấy ngươi cự tuyệt lại là có thể tiếp thu, ngươi là như vậy độc đáo cùng có mị lực, nếu ta quá dễ dàng được đến ngươi, ngược lại không có đột hiện ra ngươi chân quý. Sophia cũng dự đoán được nàng sẽ bị cự tuyệt, chính là trước mắt nam nhân không phải chính mình trước những cái đó bạn trai. Trước mắt nam nhân, làm nàng có ham muốn chinh phục. Chinh phục người nam nhân này, sẽ cho hắn mang đến cực đại cảm giác thành tựu. Cảm tạ ngươi nâng đỡ, nhưng ta và ngươi sẽ chỉ là bằng hữu và hợp tác đồng bọn. Minh lỗi lạc vẫn như cũ nói. Đương nhiên, hiện tại chúng ta là cái dạng này quan hệ, nhưng ta tin tưởng về sau sẽ không giống nhau. Gôn, ngươi yêu cầu chính là một cái cùng ngươi địch nổi nữ tử. Sophia cuối cùng nói như vậy. 1433 chương 1433 không cần ngươi tới giải lột. Minh lỗi là không cần bất luận kẻ nào tới nói với hắn, hắn yêu cầu cái dạng gì nữ nhân, cho nên hắn xem sổ phỉ tới xe khai đi, tâm tình có chút phức tạp. Xem ra sổ phỉ ả nữ sĩ thực thích ngươi. Lệ nạ chậm rãi xuất hiện, ở nàng hắn phía sau nói. Minh lỗi lạc quay đầu nhìn về phía lệ nạ, cũng không tưởng cùng nàng nhiều lời. Gôn. Ta đột nhiên minh bạch ngươi vì cái gì không cho ta cấp duyệt duyệt tiêm vào tế bào nguyên y đi hề. Lệ nạ nói. Minh lỗi lạc ánh mắt phiếm lánh, hắn cũng không tưởng cùng lệ nạ câu thông vấn đề này. Trước kia ta cảm thấy ngươi làm người lạnh băng, không dễ thân cận, nhưng ngươi cùng Lộ Đức bọn họ đều bất đồng. Hiện tại ta xác định, ngươi thật sự theo chân bọn họ bất đồng. Lệ nạ ở hắn phía sau chậm rãi nói. Đình chỉ đi, lệ nạ, ta không cần ngươi tới giải lột phân tích ta. Minh lỗi lạnh giọng nói. Làm sao bây giờ, từ ta từ đối với ngươi mê luyến trung tỉnh táo lại lúc sau, thân là một cái bác sĩ ta càng thêm đối với ngươi có giải lột dục vọng. Lệ nạ cười, ngươi tưởng cùng ta ở cửa nói chuyện này sao? Minh lỗi lạc xe đã tới, hắn trước lên xe, lệ nạ không chút khách khí kéo ra ghế phụ môn ngồi trên. Ta biết Sophia hiện tại đối với ngươi thần bí bạn gái thực cảm thấy hứng thú, hơn nữa ở phái người cha. Lệ nạ nói, Minh lỗi lạc ở vui vẻ, Sophia thấy Duyệt Duyệt hai lần, đều không có nhìn đến chính mặt, hơn nữa chính mình cự tuyệt nàng vài lần, nàng sẽ tò mò thực bình thường. Ngươi đoán Sophia muốn bao lâu thời gian mới có thể tra ra Duyệt Duyệt thân phận? Lệ nạ nói, Minh lỗi lạc nắm chặt tay lái, chỉ nói, lệ nạ, ngươi không được quên. Ngươi ở vì ai công tác? Ngươi nói rất đúng, ta vì ai công tác ta nhớ rõ, nếu không ta sẽ không giúp ngươi đối phó bề bờ. Lệ nạ nói, nhưng là gôn, ngươi cảm thấy chính ngươi có thể bảo hộ Duyệt Duyệt bao lâu? Cùng ngươi không quan hệ. Minh lỗi lạc nói, xác thật, nhưng là ta hiện tại không khỏi đồng tình khởi Duyệt Duyệt tới. Lệ nạ nói, ngươi ở quyến dưỡng nàng, nàng kỳ thật cái gì đều hiểu, chính là ngươi làm nàng cần thiết ỷ lại ngươi. Mà ngươi phải bảo vệ nàng, cho nên vĩnh viễn không có khả năng làm nàng đứng thẳng với người trước. Lời này đích xác nói chúng rồi Minh lỗi lạc tâm sự, hắn có thể làm chỉ là làm nhị hóa làm bạn nàng. Có lẽ này chưa chắc là Duyệt Duyệt muốn, nhưng nhất định là ngươi muốn. Lệ nạ nói thật sâu cười. Lệ nạ, ngươi có thể đình chỉ. Minh lỗi lạc cả giận nói. Ta nói ngươi cùng Lộ Đức bọn họ không giống nhau. Là bởi vì ngươi nội tâm càng lạnh băng càng âm u, ngươi không muốn ta cấp Duyệt Duyệt tiêm vào tế bào nguyên y, kỳ thật ngươi là bởi vì ngươi không xác định nàng biến thành người bình thường lúc sau, nàng có thể hay không còn ái ngươi, hoặc là nói nàng có thể hay không ái như vậy một cái ngươi. Lẽ nào nói, Minh lỗi lạc nghe xong những lời này, đột nhiên giẫm một chút phanh lại, sau đó hung hăng trừng mắt lẽ nạ. Ngươi vẫn luôn ở lừa mình dối người. Đồng thời ngươi kiến một cái tràn đầy nói dối nhà giam quyển dưỡng Duyệt Duyệt. Gôn, trước kia ta cảm thấy ngươi thực ưu tú thực ghê gớm, hiện tại ta cảm thấy ngươi thực ti tiện. Minh lỗi lạc cũng không phản bác, tiếp tục lái xe. Duyệt Duyệt có cơ hội sống ra bản thân nhân sinh, chính là ngươi lại tước đoạt nàng cơ hội. Lệ nạ quay đầu nhìn về phía hắn nói, ngươi, thật sự thực kích kỷ. Minh lỗi lạc cười lạnh, lệ nạ, ngươi không cần nói này đó. Ngươi nói nhiều như vậy cũng không là tưởng ở Duyệt Duyệt trên người thí nghiệm tế bào nguyên y trên người sẽ là cái dạng gì kết quả. Ngươi cùng quan giáo thụ là một loại người, Duyệt Duyệt theo ý của ngươi chỉ là một cái thật tốt thí nghiệm hàng mẫu mà thôi. Mà ta đáp án, sẽ không ngươi nói cái gì có bất luận cái gì thay đổi. Tùy tiện ngươi. Lẽ nạ không hề nhiều lời, có lẽ nam nhân đều như vậy, giống Duyệt Duyệt như vậy nữ hài tử bị ngươi dưỡng, giống cái sủng vật giống nhau. Trong ánh mắt chỉ có thể nhìn đến ngươi. Kỳ thật ngươi liền tính cùng Sophia phát sinh cái gì thì thế nào, nàng cũng phát hiện không được, ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Minh lỗi lạc vẫn không nói lời nào, thần sắc thanh lãnh. Hắn không cần cùng lẽ nạ giải thích, bởi vì cùng nàng căn bản không quan hệ. Trở lại khách sạn, hắn cũng không hề lý lẽ nạ, hắn chỉ nghĩ nhìn thấy Duyệt Duyệt. Trở lại phòng, Duyệt Duyệt đã ngủ, nhị hóa thì tại mép giường, bình là hát. Tựa hồ ở ngủ đông. Minh lỗi lạc cởi ra tây trang, lập tức bò lên trên giường, nhẹ nhàng phất khai má nàng sợi tóc, đi hôn môi nàng gương mặt. Duyệt Duyệt mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy được Minh lỗi lạc, nàng lộ ra tươi cười, đã trống trước, ngươi đã về rồi. Ân, ta yêu ngươi, bảo bảo. Minh lỗi lạc tìm nàng ngôi, mút nàng hơi thở, một chút cởi ra nàng cùng trên người hắn quần áo, tay ở nàng kiểu mềm thân mình đi lên hồi vớt ve. Duyệt Duyệt vốn dĩ liền có chút mê mơ hồ, đã chồng chất thân nàng thời điểm, nàng theo bản năng ôm vai hắn. Hắn lột nàng quần áo thời điểm, nàng nhu thuận làm hắn lột. Nhưng chỉ chốc lát sau, Minh lỗi lạc đột nhiên nhảy lên giường, ấn rất nhị hóa nguồn điện, sau đó chăn một hiên, hai người lăn ở trong ổ chăn. Vui sướng tràn trề một giờ sau, Minh lỗi lạc ôm cơ hồ không cảm giác Duyệt Duyệt đi tắm rửa. Ở bồn tắm, Duyệt Duyệt ghé vào Minh lỗi lạc đầu vai. Minh lỗi lạc tay nhẹ nhàng ở nàng ngực hoạt động. Duyệt Duyệt, ngươi gần nhất vui vẻ sao? Minh Lỗi Lạc hôn một nàng bên gáy thấp giọng hỏi. Duyệt Duyệt cả người đều lười nhác, mắt đẹp còn bịt kín một tầng hơi nước, thân thể cũng hồng toàn bộ. Nàng ghé vào đá chồng chất trên vai, thấp giọng nói, vui vẻ nha, cùng đá chồng chất ở bên nhau. Minh Lỗi Lạc nhẹ nhàng tách ra nàng, nhìn chăm chú nàng khuôn mặt, ở nàng trên môi lại hôn hôn. Duyệt Duyệt thực thích loại này thân mật cảm giác, lúc này nàng chính là chỉ lười biếng tiểu miêu. Minh Lỗi Lạc tâm tình là phức tạp, lệ nạ đích xác nói đúng, hắn đem Duyệt Duyệt mỗi ngày dưỡng ở khách sạn phòng, cơ hồ nơi nào đều không thể đi. Chính là hắn lại cảm thấy, Duyệt Duyệt trước kia không phải cũng là như vậy sao? Nàng không cần làm cái gì, hắn sẽ bảo hộ nàng, yêu quý nàng. Duyệt Duyệt đã ngủ rồi, Minh Lỗi Lạc ôm nàng về phòng, ôm nàng ngủ say. Nhưng này một đêm, hắn cơ hồ ngủ không được, nhưng thật ra Duyệt Duyệt ngủ thực kiên định. Ngày kế Minh Lỗi Lạc lại nhận được Sophia điện thoại. Gôn, ngươi còn ở Phúc Thụy khắc tư rượu sao? Sophia ở trong điện thoại hỏi. Ân. Minh Lỗi Lạc bàn tay to ôm Duyệt Duyệt, nàng còn ngủ cực trầm, không có một chút muốn tỉnh bộ dáng. Hôm nay buổi sáng 10 giờ dưới mai sẽ có nửa giờ thời gian cùng chúng ta gặp mặt. Sophia nói, liền ở Phúc Thụy khắc tư khách sạn bên cạnh một cái trung tâm thương nghiệp, nàng có hạng nhất quan trọng chiêu đãi công tác, lúc sau có thể ở đằng kia gặp mặt chúng ta. Hảo. Minh Lỗi Lạc lập tức đồng ý. Vừa lúc ta cũng trụ cái này khách sạn, không bằng ta hiện tại đi tìm ngươi, lúc sau chúng ta cùng qua đi. Sophia nói. Không cần, chúng ta phân biệt đi liền có thể, ta hiện tại không có phương tiện. Minh Lỗi Lạc nói. Sophia không ngoại ý muốn hắn cự tuyệt, liền nói, kia hảo, chúng ta ở bên kia hội hợp. Minh Lỗi Lạc cắt đứt điện thoại, vừa chuyển đầu xem liền nhìn đến Duyệt Duyệt đã tỉnh, đôi mắt mở to đại đại. Ta đánh thức ngươi sao? Minh Lỗi Lạc ôn nhu hỏi. Duyệt Duyệt lắc đầu, ta còn vây đâu, ta tưởng tiếp tục ngủ. Không tốt, nếu tỉnh, liền lên ăn bữa sáng. Minh Lỗi Lạc kéo nàng lên. 1434 chương 1434 vì cái gì muốn nhận thức? Duyệt Duyệt không tình nguyện, còn có chút vây vây đi theo hắn lên ăn bữa sáng. Minh Lỗi Lạc hòa nhã Duyệt cùng nhau ăn bữa sáng, thay đổi quần áo đi gặp Maya. Sophia nói với hắn chính là 10 giờ rưỡi, hắn 10 giờ 15 phân đã tới rồi trung tâm thương nghiệp đại đường, gọi điện thoại cấp Sophia, thế nhưng không có đả thông. Hắn tâm sinh nghi lự, nghĩ đến Maya Louis đã cho hắn một chiếc điện thoại, hắn suy nghĩ một chút lập tức gọi điện thoại cấp Maya. Maya Tổng thống, ta là Gôn, hy vọng ta không có quấy rầy đến công tác của ngươi. Đối, ta cùng Sophia hôm nay hẹn cùng ngươi 10 nửa điểm nửa gặp mặt, nhớ rõ sao? Không phải 10 giờ rưỡi, là 11 giờ. Có lẽ là ta nghe lầm. Minh Lỗi Lạc trong lòng lạnh lùng, cảm giác chính mình bị Sophia thiết kế. Nếu ngươi đã tới, ta hiện tại có rảnh, nếu không hiện tại đi lên đi. Maya nói. Minh Lỗi Lạc nghĩ nghĩ, liền nói, tốt. Maya lập tức làm người xuống dưới tiếp hắn, mà Minh Lỗi Lạc lập tức gọi điện thoại cấp Lệ Nạ. Lệ Nạ, ngươi đi ta phòng nhìn xem Duyệt Duyệt có ở đây không phòng. Minh Lỗi Lạc nói, ta cho rằng chúng ta đêm qua nói thành như vậy, ngươi đều không muốn tín nhiệm ta. Lệ Nạ nói, ta vẫn luôn thực tín nhiệm ngươi, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, nhưng là ngươi sẽ là ta tín nhiệm hợp tác đồng bọn. Minh Lỗi Lạc nói, hảo, ta hiện tại liền đi. Lệ Nạ treo điện thoại. Minh Lỗi Lạc trong lòng bất an, Sophia tuyệt đối không có khả năng sai lầm nhớ lầm thời gian. Hắn tưởng chính là đối, Sophia là cố ý. Nàng quá tò mò Minh Lỗi Lạc bên người nữ nhân trông như thế nào, cố ý đem cùng Maya Louis thời gian nói sớm nửa giờ, chờ hắn rời đi khách sạn, nàng gõ hắn khách sạn phòng môn. Vốn dĩ này khách sạn là cực nghiêm cách, Minh Lỗi Lạc định chính là xa hoa phòng xếp, người bình thường không có khả năng đi đến Minh Lỗi Lạc phòng cửa. Nhưng là Sophia là khách sạn bạch kim khách hàng, nàng dùng điểm biện pháp nghe được Minh Lỗi Lạc phòng, sau đó từ chuyên thang tới rồi Minh Lỗi Lạc phòng cửa. Nàng ấn chung cửa, chỉ chốc lát sau liền có người tới mở cửa. Mở cửa chính là một cái rất mỹ lệ phương đông nữ hài nhi, ăn mặc hồng nhạt liền thể áo ngủ, khuôn mặt rất nhỏ, tóc tùy ý chát, ngũ quan cực tinh xảo. Nhìn rất nhỏ, như vậy nữ hài nhi, phỏng chừng mới vừa thành niên đi. Sophia trong lòng phán đoán, lập tức dùng tiếng Anh nói, ngươi hảo, ta kêu Sophia, là Gôn bằng hữu, xin hỏi hắn hiện tại ở sao? Duyệt Duyệt có chút nghi hoặc nhìn Sophia, cũng nhận ra nàng là phía trước ở Y quốc gặp qua, nàng rêu rao đầu. Ta cùng hắn có chuyện quan trọng muốn nói, xin hỏi ta có thể đi vào chờ hắn sao? Sophia nói. Duyệt Duyệt lắc đầu, hắn không ở. Sophia vi lăng, lại nói, nhưng là ta là hắn bằng hữu, ta. Ngươi có thể gọi điện thoại. Duyệt Duyệt thực nghiêm túc kiến nghị, nàng cũng không nhận thức trước mắt nữ sĩ. Người xa lạ, không thể làm nàng vào phòng. Sophia nhìn trước nữ hài tử, nàng nhìn giống mới vừa thành niên, đôi mắt thực hắc rất sáng, thập phần đơn thuần bộ dáng. Hơn nữa lời nói, cũng không phải người trưởng thành cơ bản lễ tiết. Ngươi là gôn bạn gái đúng hay không? Chúng ta gặp qua ngươi nhớ rõ sao? Ngày đó các ngươi ở đôi người tuyết, ta lại đây chào hỏi. Sophia đã thực khẳng định là chính mình phía trước gặp qua nữ hài nhi, ta cùng gôn là phi thường tốt bằng hữu, phi thường vui vẻ nhận thức ngươi. Ngươi là tới tìm ta sao? Duyệt Duyệt không thấy Sophia duỗi lại đây tay, khó hiểu xem nàng. Sophia bị hỏi trụ, trước mắt nữ hài nhi thực trực tiếp, hơn nữa nàng tiếng Anh thực tiêu chuẩn cũng thực êm thai. Nàng thật là tới tìm nàng, gôn bên người nữ hài nhi, ai không hiếu kỳ. Hào đi, ngươi nói đúng, ta là tới tìm ngươi. Sophia nói, ta và ngươi cũng không quen thuộc, vì cái gì? Đổi mà nói chi, nàng tìm chính mình một chút đạo lý đều không có. Hiện tại không phải quen thuộc sao? Ta kêu Sophia, thật cao hứng nhận thức ngươi. Sophia lại lần nữa vươn tay, biểu hiện ra cực đại thiện ý. Duyệt Duyệt trên mặt vẫn lộ ra nghi hoặc biểu tình, túi đầu nhìn xem tay nàng, lại ngẩng đầu hỏi nàng, ngươi vì cái gì tìm ta? Sophia cảm thấy trước mắt nữ hài nhi có chút kỳ quái, tựa hồ cùng bình thường ý nghĩ có không giống nhau. Ta tưởng cùng ngươi làm bằng hữu, lần trước đều không có cơ hội hảo hảo nhận thức. Sophia nói, nga, ta hiện tại không nghĩ giao bằng hữu. Duyệt Duyệt nhàn nhạt lắc đầu. Duyệt Duyệt không thích, Duyệt Duyệt không thích. Nhị hóa lúc này toát ra tới, ở Duyệt Duyệt bên chân, phát hiện khẩn cấp tin tức cấp Minh lỗi lạc. Người kêu Duyệt Duyệt. Sophia lập tức nhìn về phía Minh Di Duyệt, ta biết ta đi vào phương thực mạng muội, nhưng là ta thực chân thành tưởng cùng ngươi làm bằng hữu. Ta ở bên ngoài thật lâu, có thể cho ta đi vào sao? Không thể. Duyệt Duyệt thực đương nhiên lắc đầu. Sophia đều có chút sinh khí, nàng cảm thấy chính mình sở hữu tu dưỡng cùng lễ tiết đặt ở trước mắt cái này nữ hải tử trước mặt thật sự một chút cũng chưa dùng à. Sophia. Lệ nạ bước đi lại đây, trên mặt lộ ra tươi cười. Ngươi là. Sophia quay đầu lại nhìn đến lệ nạ, trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu tình, nàng cũng không nhận thức trước mắt nữ nhân. Ta kêu lệ nạ, là gôn trợ thủ. Lệ nạ cười nói, hắn vừa mới cho ta điện thoại cùng ngươi xác nhận ngươi có phải hay không qua đi thấy Maya Louis. Ta lập tức liền đi qua. Sophia nói không khỏi lại nhìn mắt Duyệt Duyệt. Tốt, gôn cùng Maya cũng liên hệ thượng, vừa lúc Maya tổng thống trước tiên kết thúc công tác, bọn họ hiện tại đang đợi ngươi. Lệ nạ nói. Sophia nghe lời này hơi hơi thay đổi sắc mặt, không nghĩ tới Maya cùng gôn liên hệ thượng, trong lúc nhất thời nàng cũng không tâm lưu tại nơi này. Liền nói, tốt, ta hiện tại qua đi. Nàng nhịn không được lại lần nữa nhìn mắt Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt thần sắc bất biến, ánh mắt thanh triệt đạm nhiên, thế nhưng chút nào không hiếu kỳ chính mình rời đi, cũng không thèm để ý chính mình. Đây là cái dạng gì nữ tử? Đương nhiên, cũng không dung nàng nghĩ nhiều, nàng cần thiết lập tức chạy đến cùng ma bọn họ gặp mặt. Chờ Sophia đi rồi lúc sau, lệ nạ nhìn Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt, ta có thể tiến vào sao? Vào đi. Duyệt Duyệt nhường ra địa phương, chờ lệ nạ vào phòng sau, nàng mới đóng lại cửa phòng. Lệ nạ vào phòng, thấy Duyệt Duyệt bên chân chuyển một cái nhị hóa, không khỏi nói, gôn là sợ ngươi buồn, cho nên làm nhị hóa bồi ở bên cạnh ngươi. Tiểu nhị là ta hảo bằng hữu. Duyệt Duyệt lập tức nói. Lệ nạ chăm chú nhìn Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt, ngươi mấy ngày này đều vẫn luôn ở cái này khách sạn phòng. Duyệt Duyệt gật gật đầu, nàng là một cái thực có thể an tĩnh lại người. Nàng có thể vẽ tranh, đọc sách, nghe ca. Có đôi khi sẽ tưởng niệm đá trồng chất, nhưng cũng không sẽ cảm thấy buồn. Lệ nạ trong đầu đột nhiên toát ra một ý niệm, không khỏi hỏi, Duyệt, Duyệt, nếu có một cơ hội làm ngươi trở nên cùng bình thường giống nhau, ngươi có nguyện ý hay không đi thử một chút? Duyệt Duyệt lộ ra nghi hoặc biểu tình, cũng không có hoàn toàn minh bạch lệ nạ ý tứ, chỉ là dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem nàng. 1435 chương 1435. Lẽ nạ trong lòng từng trận kích động, nàng cũng không biết chính mình vì cái gì như vậy kiên trì muốn cho Duyệt Duyệt nếm thử tế bào nguyên y y hải minh lỗi lạc nói nàng chỉ là cảm thấy Duyệt Duyệt là tốt nhất thực nghiệm hàng mẫu, nàng không thể phủ nhận, nhưng không hoàn toàn đúng vậy. Duyệt Duyệt là đặc biệt, nàng hẳn là càng đồng mới là, mà không phải như bây giờ. Chúng ta nghiên cứu chế tạo ra một loại dược, có thể tăng lên người chỉ số thông minh, thậm chí chữa khỏi bệnh của ngươi. Ngươi, có rất lớn cơ hội biến thành người bình thường, ngươi có nguyện ý hay không nếm thử? Lệ Nạ lại lần nữa hỏi. Duyệt Duyệt lần này nghe hiểu, nàng mở to đại đại đôi mắt không nói chuyện. Duyệt Duyệt, ngươi kỳ thật thực thông minh, nếu ngươi nguyện ý nếm thử, ta có thể giúp ngươi. Lệ Nạ nói, ta không biết Duyệt Duyệt cũng không cảm thấy chính mình không thông minh nha. Chính là nếu có thể biến thành giống người thường giống nhau đâu. Giống từ từ giống nhau, giống ca ca cùng đá chồng chất giống nhau, nàng nhịn không được lại sinh ra kỳ vọng tới. Duyệt Duyệt tâm thình thịch nhảy, lại lui về phía sau một bước. Duyệt Duyệt muốn tiếp tục vẽ tranh. Nhị hóa ở bên cạnh nói, không nghĩ Lệ Nạ lại tiếp tục nói tiếp. Lệ Nạ nhìn về phía nhị hóa, nàng biết hiện tại nàng cùng Duyệt Duyệt nói những lời này nhất định sẽ làm Minh Lỗi Lạc biết, nhưng nàng cũng không hối hận. Chuyện này Duyệt Duyệt có quyền biết, nàng càng có quyền chính mình làm ra lựa chọn. Minh Lỗi Lạc cùng Ma gặp mặt thập phần vui sướng, nhiệt liệt hoan nghênh hắn có thể ở C quốc có điều phát triển. Tương phản Sophie ạ tới này sau, Minh Lỗi Lạc có chú ý tới, nhìn đến Sophie ạ xuất hiện, Ma á tươi cười đều có giữ lại. Hơn nữa Sophie ạ biết chính mình trước tiên cùng Ma gặp mặt sau, liền vội vã chạy tới, cho nên hai người kia quan hệ đáng giá nghiền ngẫm. Thấy xong rồi Ma á, Minh Lỗi Lạc cùng Sophie ạ một hàng rời đi. Gôn, ngươi như thế nào sẽ có Ma liên hệ phương thức? Sophie ạ hỏi. Nàng phía trước cho ta một chương danh thiếp. Minh Lỗi Lạc nói. Nàng cho ngươi danh chỗ. Sophie ạ đôi mắt hơi hàn. Cái này Sophie ạ đến tột cùng là có ý tứ gì? Cứ nhiên gạt nàng lén liền cùng Gôn liên hệ, mà Gôn cũng không có cùng chính mình để qua. Thì ra là thế. Sophie ạ cười. Lại phát hiện Minh Lỗi Lạc thần sắc thực lạnh băng, cơ hồ không có con mắt xem chính mình. Gôn, ta thực xin lỗi, ta nhớ lầm cùng Ma gặp mặt thời gian. Sophia lập tức nói. Sophia, cùng Ma Tổng thống gặp mặt thời gian, ngươi sao có thể sẽ nhớ lầm? Minh Lỗi Lạc hỏi lại, ta biết ngươi đi ta phòng, muốn thấy bạn gái của ta không rõ ràng lắm ngươi ý đồ là cái gì, nhưng là ta thực phản cảm. Nói xong, hắn đi nhanh đi phía trước đi. Sophia có chút chột dạ, nhưng là nàng là cái cường thế nữ nhân, bên người nam nhân cái nào không phải hống chính mình. Vừa mới đi gặp hắn bạn gái, không chỉ có cái gì mới nhất không có được đến, còn giống như bị nữ nhân kia nhục nhã giống nhau, liền môn đều không cho nàng tiến. Hiện tại hắn lại cho chính mình sắc mặt xem, Sophia trong lòng cực không cao hứng, nàng đi nhanh theo sau, ta chỉ là không rõ, ngươi vì cái gì sẽ lo lắng ta thấy ngươi bạn gái. Chẳng lẽ ta thực đáng sợ sao? Minh Lỗi Lạc lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái liền nói, không phải lo lắng, là không cần phải. Cái gì? Sophia giận từ tâm tới, cau mày. Ta và ngươi chỉ là hợp tác quan hệ, trừ cái này ra lại vô mặt khác, ta không cho rằng ta bạn gái yêu cầu nhận thức ngươi, tựa như ta đối với ngươi bạn trai cùng sinh hoạt cá nhân không chút nào cảm thấy hứng thú giống nhau. Minh Lỗi Lạc lạnh giọng nói. Gôn. Ngươi có thể hay không thật quá đáng. Sophia là thật sự không cao hứng. Quá mức người kia là ngươi, Sophia. Chúng ta chỉ là chụp đương, ta không có nghĩa vụ thỏa mãn ngươi đối nam nhân nhu cầu, ta bạn gái cũng không cần phải thỏa mãn ngươi lòng hiếu kỳ. Nếu ngươi tiếp tục như vậy, ta tưởng chúng ta cần thiết bảo trì xa hơn quan hệ. Minh Lỗi Lạc nói, ta chỉ là Sophia thật không bị người như vậy giáo huấn quá, trước mắt nam nhân thần sắc thập phần lạnh băng. Mỗi câu nói đều mang theo chỉ trích, mà nàng không thể nào phản bác. Ngươi chỉ là tò mò, ta biết. Nhưng kia thì thế nào? Minh Lỗi Lạc xe đã tới, hắn khai cửa xe lại xem hắn. Sáu người hội nghị, ta vốn dĩ vẫn luôn tưởng cùng ngươi bảo trì nhất trí cùng đồng minh, nhưng là hiện tại như vậy đi xuống, ta tưởng ta rất khó làm được. Nói xong hắn lên xe, đóng cửa xe nên ngang mà đi. Mà Sophia trong đầu trống rỗng, thân thể còn run nhẹ nhẹ. Nàng cho rằng Gôn còn trẻ, hắn mới vừa tiến thêm tổ chức, hắn yêu cầu chính mình, nàng có thể khống chế hắn. Hiện tại tựa hồ căn bản không phải có chuyện như vậy, hắn ở uy hiếp chính mình, hắn cư nhiên ở uy hiếp chính mình. Minh Lỗi Lạc khí tạc, lại không có mất đi bình tĩnh, hắn đem ghế bờ đá ra cục, hiện tại mang duy cùng mục khắc cái thế cùng nước lửa, Sophia cùng mặt khắc thành viên quan hệ cũng không có tưởng tượng chung như vậy hài hòa, hắn là thành viên chung đều phải tranh thủ một viên, hắn cũng không nhất định thật sự như vậy đi nhân nhượng Sophia. Chủ yếu là hắn nổi giận, Sophie tới thiết kế đi gặp Duyệt Duyệt, này dẫm tới rồi hắn điểm mấu chốt. Cần thiết cho nàng một cái giáo huấn. Hắn lập tức gọi điện thoại cấp Tạp Kéo, Tạp Kéo, ta yêu cầu ngươi tra một sự kiện. Sophie ạ cùng C quốc tân nhiệm Tổng thống Mã Louis chi gian quan hệ, hoặc là thâm nhập tra áo xịt gia tộc cùng Mã Louis quan hệ. Không thành vấn đề. Tạp Kéo nói, hôm nay trong vòng, mau chóng cho ta. Minh lỗi lạc rất rõ ràng, nếu chính mình phải làm ra phản ứng, vậy cần thiết mau. Hảo. Kết thúc điện thoại, hắn thu được nhị hóa phát tới Duyệt Duyệt ở nhà video, bao gồm Sophie ạ hòa Nhã Duyệt ở cửa đối thoại cập lệ nạ hòa Nhã Duyệt đối thoại. Sau khi xem xong, Minh lỗi lạc sắc mặt phím hàn, lệ nạ quả nhiên không có hết hy vọng. Trở lại khách sạn, hắn trong lòng sóng gió mãnh liệt, trở lại phòng khi Duyệt Duyệt cư nhiên ở vẽ tranh. Duyệt Duyệt, đã chồng chất đã trở lại. Duyệt Duyệt hướng hắn cười một chút, lập tức lại vùi đầu vẽ tranh. Minh lỗi lạc nhìn Duyệt Duyệt, có đôi khi hắn sẽ khiếp sợ Duyệt Duyệt tiêu hóa ngoài ý muốn năng lực, nàng bị Sophie ạ quấy rầy, đồng thời lệ nạ còn tưởng thay đổi nàng, nàng cư nhiên còn có thể như vậy bình tĩnh. Duyệt Duyệt hôm nay ở nhà làm cái gì? Minh lỗi lạc ngồi vào nàng bên cạnh nói. Duyệt Duyệt buông xuống vẽ bút, quay đầu xem lỗi lạc, lần trước chúng ta thấy cái kia xinh đẹp nữ sĩ tới, nàng nói đến tìm ta, tưởng nhận thức ta, nhưng là ta cũng không tưởng nhận thức nàng. Không làm nàng vào cửa, sau lại nàng liền đi rồi. Minh lỗi lạc nhìn chăm chú Duyệt Duyệt, thử dẫn đường nói ra càng nhiều nói, sau đó đâu? Nhiên bạch lẽ nạ tới. Duyệt Duyệt nói, lẽ nạ theo như ngươi nói cái gì? Minh lỗi lạc hỏi. Duyệt Duyệt nhìn hắn hồi lâu, sau đó chậm rãi nói, đã chồng chất không phải đã biết sao. Minh lỗi lạc sửng sốt, nhìn Duyệt Duyệt ngây người vài giây. Hắn trái tim đột nhiên nhảy một chút. Hắn ý thức được rất nhiều sự Duyệt Duyệt đều là biết đến, trước kia nàng mới sẽ không theo chính mình nói như vậy đâu. Duyệt Duyệt biến hóa, là phi thường kinh người. Đã trông chất, lẽ nạ nói cái loại này đồ vật, thật sự có thể cho ta trở nên cùng mọi người đều giống nhau sao? Duyệt Duyệt hỏi. Minh lỗi lạc kỳ thật không có thực tốt chuẩn bị tâm lý cùng Duyệt Duyệt nói chuyện này, hiện tại bị nàng như thế thẳng thắn trực tiếp hỏi. Hắn hồi gian nan, đại khái có thể, bất quá cũng có nguy hiểm. Nga. 1436 chương 1436 thú vị quan hệ. Duyệt Duyệt không nói, giống như ở suy tư, lại hình như là trầm mặc. Duyệt Duyệt, nói cho ta ngươi là nghĩ như thế nào? Minh lỗi lạc hỏi. Duyệt Duyệt bị hắn tiếp tục hỏi, ngẩng đầu xem hắn, liền nói, đã chồng chết, ngươi nghĩ như thế nào đâu? Minh lỗi lạc khiếp sợ nhìn Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt đôi mắt vẫn như cũ sạch sẽ mà thuần túy. Nàng nhìn không chớp mắt nhìn chính mình, tựa hồ đang đợi chính mình đáp án, mà hắn cũng không biết nói sao trả lời. Đã chồng chất đều đã biết Duyệt Duyệt nhỏ giọng nói như vậy một câu. Minh lỗi lạc lập tức liền hoàn toàn minh bạch, Duyệt Duyệt như thế nào sẽ không hiểu, nàng biết chính mình đã sớm biết kia sự kiện, hắn chưa từng hỏi qua nàng, hiện tại lại hỏi nàng ý tưởng, nàng cũng sẽ yêu cầu ngang nhau. Duyệt Duyệt, ta sở dĩ không cùng ngươi nói, ta là cảm thấy ngươi hiện tại thực hảo. Không cần có cái gì thay đổi. Minh lỗi lạc nói ra ý nghĩ của chính mình. Duyệt Duyệt nỗ lực nghe Minh lỗi lạc nói mỗi một chữ, trong lúc nhất thời nàng cũng thực mê mang. Duyệt Duyệt, ngươi nói cho ta, ngươi suy nghĩ cái gì? Minh lỗi lạc nắm nàng hai vai hỏi. Duyệt Duyệt nhìn Minh lỗi lạc, trong mắt vẫn như cũ lộ ra mê mang. Ngươi muốn cho lẽ nạ cho ngươi tiêm vào tế bào nguyên ý gì sao? Minh lỗi lạc hỏi. Duyệt Duyệt nghe lời này. Vừa không gật đầu cũng không lắc đầu, ta không biết. Minh lỗi lạc cũng biết, làm nàng làm như vậy quyết định, thật sự thực khó xử nàng. Đã chồng chất quyết định liền hảo. Duyệt Duyệt lại thấp giọng nói. Nghe lời này, Minh lỗi lạc trong lòng căng thẳng, không khỏi ôm sát nàng. Minh lỗi lạc biết, chính mình nhất định phải giải quyết Sophia, mà tạm kéo thực mau cho chính mình về Sophia cùng Maya tin tức. Maya Louis đương nhiệm trượng phu là C quốc nổi danh luật sư ở hiệu Louis. So nàng tiểu 12 tuổi, đã từng là Sophia tình nhân. Tạp kéo nói. Cái gì Minh lỗi lạc đều kinh ngạc. Maya Louis hiện tại 56 tuổi, hắn trượng phu cũng nên có 44 tuổi mới là. Sophia là một cái rất nhiều tình nữ nhân, nàng tại thế giới các quốc gia đều có tình nhân nhỏ nhất 18 tuổi, tuổi đại giả 50 đều có. Tập kéo tra được cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, càng xuất sắc chính là, nàng hiện tại chưa chắc cùng Hữu chặt đứt liên hệ. Đó là rất thú vị. Minh Lỗi là cười. Áo xịt gia tộc vẫn luôn duy trì Maya, Maya ngồi trên vị lúc sau, cũng tự nhiên sẽ đem trong tay tài nguyên thiên hướng cấp áo xịt gia tộc. Tập kéo nói. Đem cụ thể tư liệu chia ta đi. Minh Lỗi lạc nói. Gôn, hiện tại C quốc vẫn cư ở điều tra hách phu mạn tổng thống tử vong chân tướng, có phải hay không điệu thấp một ít tốt nhất? Tập kéo nói. Ân. Minh Lỗi lạc lại hỏi, Sophia cùng Hữu quan hệ, Maya biết không? Maya chính mình cũng có tình nhân, bất quá Sophia cùng Hữu ở Maya bắt đầu mặc cho lúc sau liền không có tái kiến quá mặt. Tập kéo nói, Maya có biết hay không? Này liền không được biết rồi. Huệ bờ hiện tại thế nào? Ngày hôm qua hôn mê, tựa hồ rất khó tỉnh lại, mắt gia tộc hiện tại nội loạn lợi hại. Tập kéo nói. Mặc kệ thế nào, mắt gia tộc quan trọng nhìn chằm chằm, đặc biệt là Huệ bờ tình huống. Minh Lỗi Lạc nói. Đương nhiên. Tập sau biết Minh Lỗi Lạc làm sự tình là cực nguy hiểm, hắn hiện tại thượng Minh Lỗi Lạc thuyền, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Minh Lỗi Lạc nhìn tạp kéo phát lại đây tư liệu. Hữu ở C quốc luật thành có một chỗ phòng ở, cái kia phòng ở là nàng thường cùng Hữu hẹn hò địa phương. Hắn nhìn một chút Hữu ảnh chụp, 40 tuổi trung niên nam nhân, dáng người bảo trì cực hảo, ngũ quan thực thanh tuấn, là điển hình thượng tầng tinh anh bộ dáng. Hơn nữa như vậy nam nhân thành thục mà có mị lực, Sophia xưa nay đối các mẫu Mỹ nam không có sức chống cự, sẽ coi trọng hắn quá bình thường. Minh Lỗi Lạc lập tức gọi điện thoại cấp lệ nạ. Lẽ nạ nhận được Minh Lỗi Lạc điện thoại không ngoài ý muốn, hắn biết chính mình đối duyệt duyệt làm sự tình, nhất định sẽ hưng sư vấn tội. Ai biết điện thoại một hồi, Minh Lỗi Lạc thập phần bình tĩnh, lẽ nạ, ta muốn ngươi làm một chuyện. Hảo, mời nói. Lẽ nạ lập tức nói. Nhìn chăm chăm Sophia, cho nàng cùng Will Smith chế tạo một chút gặp mặt cơ hội. Minh Lỗi Lạc nói. Will Smith, may a Tổng thống trượng phu. Lẽ nạ có chút không xác định hỏi. Đúng vậy Minh Lỗi Lạc nói. Hảo. Lẽ nạ biết Minh Lỗi Lạc khẳng định phải đối phó Sophia, nàng một chút đều không ngoài ý muốn. Còn có, ta không hy vọng ngươi lại tự tiện cùng Duyệt Duyệt nói cái gì. Minh Lỗi Lạc. Ta chỉ là cho rằng, Duyệt Duyệt nàng có năng lực đối chính mình sự tình làm ra quyết định. Lẽ nạ một chút không cảm thấy chính mình làm sai. Gôn, nàng trong nội tâm là muốn biến thành một người bình thường, chỉ là nàng thói quen tính ỷ lại ngươi. Này cùng ngươi không quan hệ. Minh Lỗi Lạc cắt đứt điện thoại. Minh Lỗi Lạc quyết định ở C quốc thành lập một cái hoàng kim tài chính đầu tư công ty, vì thế quyết định ở thành phố C mua nhập một đống phòng ở. Hắn xem phòng ở cực nhanh, thực mau liền nhìn chúng trung tâm thương nghiệp khu một chỗ song bài độc đống biệt thự, trang hoàng là có sẵn, nhìn chúng lúc sau không quá mấy ngày liền mang theo Duyệt Duyệt dọn đi vào. Bởi vì Ma Louis quan hệ, hắn ở 12 nguyệt lấy 5 tỷ Mỹ kim nhập cổ C quốc thư từ qua lại ngân hàng, trở thành thư từ qua lại ngân hàng thứ 5 đại cổ đông, đồng thời tuyên bố đầu tư nhiều gia tuổi trẻ thư từ qua lại khoa học kỹ thuật công ty. Thường xuyên đầu tư hành động, làm hắn biến thành thành phố C đã thần bí lại dẫn người mục đích tài chính tân quý. Hắn cũng không lộ ra người trước, cũng không tiếp thu thương nghiệp tin tức truyền thông phỏng vấn, cũng khiến cho không ít phải đối hắn tò mò. Sophia ở lần đó sự tình lúc sau vẫn luôn không liên hệ Minh Lỗi Lạc, lại ở 12 tháng nghe nói hắn tân công ty thành lập, cũng toàn còn cùng thư từ qua lại ngân hàng hợp tác thượng, trong lòng thầm giận mình. Thư từ qua lại ngân hàng ở toàn cầu đứng hàng đệ tam, càng là C quốc lớn nhất ngân hàng, đương nhiên nàng cũng biết Maya Louis cùng thư từ qua lại ngân hàng tổng tài sẽ dở quan hệ cực hảo, thực hiển nhiên là Maya Louis dẫn vào. Nàng 12 tháng đế trở lại C quốc. Gọi điện thoại cấp Minh Lỗi Lạc. Gôn, còn ở giận ta sao? Sophia ở trong điện thoại ngữ khí mang theo vài phần lấy lòng. Minh Lỗi Lạc tự nhiên sẽ không hoàn toàn cùng Sophia sẽ rách mặt, nếu nàng mềm hạ thái độ, chính mình đương nhiên sẽ theo dưới bậc thang, liền nói, ngươi nói đi. Ta biết ngươi là thân sĩ, sẽ không thật sự cùng ta tức giận. Sophia nói. Minh Lỗi Lạc bật cười, ngươi nói như vậy. Ta nếu là tái sinh khí ngươi chẳng phải muốn nói, ta không phải một cái thân sĩ sao? Sophia nghe hắn này ngữ khí, liền biết hắn không tức giận, lập tức nói, ngươi ngày mai có rảnh sao? Tưởng thỉnh ngươi cùng ngươi bạn gái cùng nhau ăn cơm, ta lần trước ta quá mạo muội, ta tưởng chân thành xin lỗi. Ta bạn gái tương đối sợ người lạ, liền không cần. Minh Lỗi lạc nhàn nhạt nói, lại nói xin lỗi cũng không cần, đêm mai chúng ta thấy đi. Sophia cùng hắn ước định hảo gặp mặt, trong lòng cũng tùng một hơi. Minh Lỗi lạc cùng Sophia thông xong điện thoại lúc sau, liền cấp lệ nạ gọi điện thoại. Sophia tới Xê Quốc, Will hiện tại ở nơi nào? Hiện tại cũng ở Xê Thành. Lệ nạ nói, 1437 chương 1437 biến hóa rất lớn. Thực hảo. Minh Lỗi lạc khỏe miệng câu ra tươi cười, hắn sẽ làm Sophia biết, có một số việc nhất định phải trả giá đại giới. Vội xong công ty, Minh Lỗi lạc ra thư phòng, mấy ngày này Xê Thành vẫn luôn tại hạ tuyết, Duyệt Duyệt mỗi ngày đều sẽ mang theo nhị hóa ở trong sân vẽ tranh. Hắn xuống lầu khi, Duyệt Duyệt còn không có tiến vào, Minh Lỗi lạc liền đến tiền viện đi tìm Duyệt Duyệt, phát hiện cửa đứng một người nam nhân đang ở cùng Duyệt Duyệt nói chuyện. Hắn mày nhíu lại, chậm rãi đi qua đi. Kia nam nhân là Xê Thành bệnh nhân, nói lưu loát tiếng Anh. Chu cái này khu biệt thự, phi phú cực quý, người nam nhân này nhìn 30 xuất đầu, kim sắc tóc ngắn, lưu loát màu đen áo khoác dài, phong độ nhẹ nhàng. Duyệt Duyệt. Minh Lỗi lạc nhìn đến Duyệt Duyệt cư nhiên một chút không có thẹn thùng, ngược lại cùng nam nhân kia liêu tự nhiên. Duyệt Duyệt nghe được Minh Lỗi lạc kêu chính mình, lập tức quay đầu lại đối hắn cười. Kia nam nhân cũng nhìn đến Minh Lỗi lạc. Minh Lỗi lạc chỉ ăn mặc một kiện vàng nhạt áo lông, thẳng tắp quần dài, chậm rãi độ bước mà ra, khí chất phi phàm. Hắn lập tức cười nói, ngươi hảo, ta là ngài hàng xóm, bị đắc đạo kế. Ngươi hảo. Minh Lỗi lạc đi đến Duyệt Duyệt bên người, tay tự nhiên ôm lên Duyệt Duyệt vai. Ta kêu gôn. Phi thường cao hứng nhận thức ngươi. Bị đến cười nói, ta vẫn luôn tò mò ta hàng xóm mới là cái dạng gì người. Phía trước đều chỉ thấy được Duyệt. Nàng vẽ tranh phi thường đồng. Cảm ơn ngươi đối ta bạn gái thưởng thức. Minh Lỗi lạc lễ phép mỉm cười. Nghe bị đắc đạo cách nói, hắn hòa nhã Duyệt đã nhận thức hảo chút thiên. Đương nhiên Duyệt Duyệt lớn lên điểm mỹ xinh đẹp, tự nhiên thực hấp dẫn người lực chú ý chỉ là như vậy chuyện quan trọng. Hắn cư nhiên hiện tại mới phát hiện, thật sự quá thất sách. Xin lỗi không tiếp được, chúng ta phải về nhà chuẩn bị bữa tối. Minh Lỗi lạc nói. Tốt, tái kiến. Hy vọng có cơ hội có thể cùng nhau liên hoan. Bị đến nghe được hắn nói bạn gái, có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Duyệt nhìn không đến 20 tuổi, rất nhỏ nữ hài tử, người nam nhân này cùng Duyệt khí chất thượng cực giống, như vậy xem ngược lại tưởng huynh muội. Đương nhiên, Minh Lỗi lạc cầm lấy Duyệt Duyệt bàn vẽ, ôm Duyệt Duyệt vào cửa. Duyệt Duyệt, ngươi cùng cái này bị đắc đạo cách nhận thức vài thiên sao. Minh Lỗi lạc hỏi, hắn là hàng xóm. Hắn cũng sẽ vẽ tranh. Duyệt Duyệt trả lời. Phía trước như thế nào không có cùng ta nói ngươi nhận thức tân bằng hưu? Minh Lỗi lạc hỏi. Đã chồng chất cũng không hỏi. Duyệt Duyệt trả lời. Minh Lỗi lạc nhìn chăm chú Duyệt Duyệt, mặc danh trong lòng có chút không thoải mái. Trước kia Duyệt Duyệt đối chính mình biết gì nói hết, hiện tại cư nhiên sẽ dùng lời nói phản bác nàng. Đã chồng chất không vui sao? Duyệt Duyệt lộ ra một tia bất an. Không có. Ta chỉ là có chút ngoài ý muốn, Duyệt Duyệt sẽ chính mình giao bằng hữu. Minh Lỗi lạc nói. Lệ nạ nói, ta có thể chính mình giao bằng hữu. Duyệt Duyệt trả lời. Minh Lỗi lạc tự nhiên cũng biết, Duyệt Duyệt có thể chính mình giao bằng hữu là cực đại tiến bộ, nàng cũng yêu cầu như vậy. Nàng nói chính là đối, ngươi đương nhiên muốn giao bằng hữu, chính là Duyệt Duyệt, ngươi giao bằng hữu có thể nói cho ta sao. Minh Lỗi lạc nói. Kia đá chồng chất giao bằng hữu. Cũng sẽ nói cho ta sao? Duyệt Duyệt hỏi. Minh Lỗi lạc nghẹn lời, phi thường khiếp sợ nhìn Duyệt Duyệt. Duyệt Duyệt ánh mắt sáng quắc, thế nhưng không giống nàng ngày thường như vậy. Hảo. Minh Lỗi lạc ở nàng trên môi hôn một cái, ta giao tân bằng hữu, ta nhất định nói cho ngươi. Duyệt Duyệt lập tức cũng hôn một hắn một chút, đây là khen thưởng chi hôn. Minh Lỗi lạc tâm tư trọng, buổi tối lại gọi điện thoại cấp Lệ Nạ. Lệ Nạ, ngươi gần nhất cùng Duyệt Duyệt có tiếp xúc sao? Lệ nạ thực thật sự trả lời, ta đích xác có cấp Duyệt Duyệt làm một ít tâm lý phụ đạo. Như vậy chuyện quan trọng, ngươi vì cái gì không có cùng ta nói. Minh Lỗi lạc không vui nói. Ngươi cũng cảm nhận được Duyệt Duyệt thay đổi, đúng hay không? Lệ nạ nói, ta không có cố ý cùng ngươi nói, chính là muốn cho chính ngươi cảm thụ Duyệt Duyệt biến hóa. Gôn, Duyệt Duyệt có thể là trường hợp đầu tiên có thể hoàn toàn khỏi hẳn bẩm sinh bệnh tự kỷ người bệnh. Mặc kệ thế nào. Ngươi đối Duyệt Duyệt tiến hành trị liệu muốn nói cho ta. Minh Lỗi Lạc nói, ngươi có hay không đối Duyệt Duyệt tiêm vào tế bào nguyên y? Không có. Lệ Na nói, ngươi không có đồng ý phía trước, ta sẽ không làm như vậy. Hy vọng ngươi nhớ rõ ngươi lời nói. Minh Lỗi Lạc lạnh giọng nói, ngươi sẽ ngăn cản ta tiếp tục cấp Duyệt Duyệt trị liệu sao? Lệ Na hỏi. Minh Lỗi Lạc trầm mặc vài giây, nghĩ nghĩ liền nói, ngươi có thể tiếp tục cấp Duyệt Duyệt trị liệu, nhưng là ngươi trị liệu tiến triển cần thiết nói cho ta, hơn nữa không thể cấp Duyệt Duyệt tiêm vào tế bào nguyên y. Đương nhiên. Lệ Na nói. Kết thúc điện thoại, Minh Lỗi Lạc lập tức lại gọi điện thoại cho chính mình ở C quốc trợ lý Đức Thủy Khắc, giúp ta tra một người, bị đắc đạo cách, ta hàng xóm mới, tra kỹ càng tỉ mỉ một chút. Tra xong rồi, hắn lại xuống lầu khi, Duyệt Duyệt cùng Nhị Hóa ở chuẩn bị bữa tối. Chờ bữa tối làm tốt lúc sau, Minh Lỗi Lạc nghe được chuông cửa thanh, Duyệt Duyệt đi mở cửa, bị đến xuất hiện ở cửa, trên tay bưng một cái mâm, dùng cái nắp cái hảo, vừa thấy chính là đồ ăn. Ta làm đi giả, nhiều ra tới một ít, cho nên cho các ngươi đưa lại đây. Bị đắc đạo cách cười nói. Cảm ơn ngươi. Duyệt Duyệt làm Nhị Hóa tiếp nhận, ta nướng thịt gà, ta đoan một tiểu bản cho ngươi. Bị đắc đạo, cảm ơn ngươi, Duyệt. Duyệt Duyệt đem bỉ đến ti giả thịnh hảo, lại dùng hắn mâm thịnh một khối thịt gà. Nhìn qua rất thơm, cảm ơn. Bỉ đến cũng thấy được Minh Lỗi Lạc, hào phóng cùng hắn vân an, ngươi hảo. Ngươi hảo, cảm tạ ngươi đưa ti giả lại đây. Minh Lỗi Lạc cười. Không khách khí. Hắn tiếp nhận thịt gà, ta đây cáo tử, chúc các ngươi có một cái vui sướng ban đêm. Cảm ơn, ngươi cũng giống nhau. Minh Lỗi Lạc nói. Tiên đi bỉ đến, Duyệt Duyệt đem ti giả cùng nàng làm thịt gà cơm đều thịnh ra tới. Bỉ đến làm chính là hải sản ti giả nhìn qua hương vị thực không tồi, thả không ít con mực vòng cùng tôm thịt, thực tươi mới bộ dáng. Đã trông chất, mau tới ăn cơm. Duyệt Duyệt vui vẻ đối hắn nói. Minh Lỗi Lạc ngồi vào Duyệt Duyệt đối diện, Duyệt Duyệt cho hắn cắt một khối ti giả. Hắn xem Duyệt Duyệt chính mình cầm lấy một khối ăn, thực mùi ngon bộ dáng, hắn cũng ăn một ngụm, hương vị xác thật thực hảo. Phía trước bị đến cũng thường đưa đồ ăn lại đây sao? Minh Lỗi Lạc hỏi. Có một lần, thiếu hắn đưa quá trái cây lại đây. Duyệt Duyệt nói. Ngươi làm hắn vào cửa. Minh Lỗi Lạc nói. Lúc ấy Lệ Nạ cũng ở, Lệ Nạ nói ta có thể giao bằng hữu, ta khiến cho hắn vào được. Duyệt Duyệt nói. Cái này Lệ Nạ. Minh Lỗi Lạc thật sự rất muốn bỏ dở nàng cùng Duyệt Duyệt gặp mặt, chính là Duyệt Duyệt tiến bộ cũng thực rõ ràng, hắn đương nhiên tưởng Duyệt Duyệt có thể hào lên. Chỉ có ngươi cùng Nhị Hóa ở nhà thời điểm, đừng làm không như vậy quen thuộc người vào cửa, hảo sao? Duyệt Duyệt. Minh Lỗi Lạc nói. Hảo. Duyệt Duyệt nói, nàng mẫn cảm giác được đá chồng chất giống như không như vậy vui vẻ, cũng không biết chính mình làm sai nơi nào, trong lòng ẩn ẩn vẫn là có chút bất an. Ngươi thịt gà cơm làm ăn ngon. Minh Lỗi Lạc ăn cơm, dùng bắp cùng cà rốt cãi nhau, mẹ cũng từng viên rõ ràng, vị cực hảo. Ta cũng cảm thấy ăn ngon. Duyệt Duyệt vui vẻ cười. 1438 chương 1438 phát hiện mật hội. Này một đêm xê thành, tuyết cũng hạ cực đại. Trung tâm thương nghiệp từng hàng xa hoa biệt thự ở tuyết ban đêm an an tĩnh tĩnh sừng sững, đèn đường phát ra quất hoàng sắc quang. Minh Lỗi Lạc phòng ở đệ nhị bài đệ tam đống, cửa đã bị tuyết cái nhưng trên lầu chủ nhân trong phòng, có mỏng manh quang, môn hơi hơi hờ khép. Mơ hồ có thể nghe được nữ hài tử nhỏ vụn xin tha thanh. Nhưng tuổi trẻ nam nhân hôm nay buổi tối tựa hồ không lớn tưởng buông tha nàng, nữ hài nhi đầu tóc rơi rụng, bị mồ hôi tẩm ướt dính vào nàng trắng non trên da thịt, đã vũ mị quyến rũ lại mang theo vài phần hôn độn chi mỹ. Dương cũng vẫn luôn phát hiện chi chi thanh âm, một chút lại một chút thập phần có tiết tấu. Mép giường quần áo rơi rụng nơi nơi đều là, tuổi trẻ nam nhân tiếng thở dốc cũng càng ngày càng nặng. Cùng dưới thân nữ hài nhi thân thể gắt gao dính hợp ở bên nhau. Đá chồng chất. Duyệt Duyệt cảm giác đêm nay đá chồng chất đặc biệt không giống nhau, tắm rửa xong bắt đầu đến bây giờ, vẫn luôn không chịu buông tha nàng, liền không nghỉ quá. Bảo bảo, ôm chặt ta. Minh Lỗi Lạc mặt chôn ở nàng cổ, Duyệt Duyệt phát tán khai, dừng ở trên vai hắn, hai cái gắt gao giao triền ở bên nhau. Duyệt Duyệt nghe lời ôm chặt hắn, lại nhịn không được lại xin tha. Hôm nay buổi tối đá chồng chất hảo dọa người nha. Đêm càng ngày càng thâm, chủ nhân phòng thanh âm vẫn luôn không đoạn, thẳng đến nữ hài nhi cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ. Tới rồi sau nửa đêm, Minh Lỗi Lạc nghỉ ngơi tới, ôm trong lòng ngực Duyệt Duyệt. Cực hạn vui thích làm nàng sau lại khóc lên, lúc này khỏe mắt nước mắt đã lau đi, nhưng hốc mắt còn phiếm đỏ ửng. Khuôn mặt cũng là hồng hồng dán ở ngực hắn, tựa như khi còn nhỏ như vậy dán ở trong lòng ngực hắn ngủ. Thân thể hắn cũng đã cực mệt mỏi, lại không hề buồn ngủ. Hắn bị lẽ nạ nói trúng rồi, hắn thật sự ở sợ hãi, Duyệt Duyệt càng ngày càng tốt, có thể hay không chờ nàng thật sự biết như thế nào biện bạch như thế nào độc lập, nàng sẽ không lại cảm thấy đá chồng chất không có như vậy hảo, hoặc là sẽ cảm thấy nàng đối chính mình có phải hay không tình yêu. Tình yêu. Minh Lỗi Lạc rất sớm liền biết chính mình ái chính là Duyệt Duyệt, nhưng hắn kỳ thật cũng không xác định Duyệt Duyệt đối chính mình có phải hay không tình yêu. Bọn họ từ nhỏ ở bên nhau, hắn lãnh nàng đi phía trước đi, nàng thói quen ỉ lại chính mình, nàng thói quen hắn làm bạn. Chính là tình yêu sao? Hắn không xác định. Đại ca đã từng nói, không cần cưỡng cầu từ Duyệt Duyệt trên người đi được đến tình yêu, phía trước hắn không nghĩ tới muốn Duyệt Duyệt hồi báo hắn lấy tình yêu. Nhưng là nếu Duyệt Duyệt có thể thật sự hoàn toàn hảo lên, nàng hiểu được tình yêu lúc sau, hắn thật sự có thể không thèm để ý sao? Chỉ sợ chính mình làm không được. Minh Lỗi Lạc ngày kế sẽ biết hắn hàng xóm bị đắc đạo cách tư liệu, xê thành thư từ qua lại ngân hàng tổng bộ ngân hàng ra, phụ thân là thư từ qua lại ngân hàng một người tổng giám, mẫu thân cũng là nổi danh kế toán viên, bọn họ ở trung tâm thương nghiệp biệt thự đã mua đã nhiều năm, năm kia trụ đi vào. 34 tuổi, vừa ly hôn, có một cái nữ nhi, nhưng là cùng vợ trước trụ. Minh Lỗi Lạc nhìn bị đắc đạo cách tư liệu, trong lòng cười lạnh, liền loại này điều kiện, còn dám đối Duyệt Duyệt có ý đồ. Hắn tốt nghiệp ở C thành đại học, thạc sĩ học vị, đã từng học quá một năm mỹ thuật. Đức Thụy khắc nói, ta đã biết. Minh Lỗi Lạc nói, hắn cũng không tưởng ngăn cản Duyệt Duyệt giao bằng hữu, nhưng là có ý đồ giao hữu, hắn nhất định sẽ đề phòng. Ngay kế hắn hẹn cùng Sophia gặp mặt, Sophia tự nhiên nói tới hắn ở C thành tân công ty. Gôn, yêu cầu tài chính nhập cổ sao? Sophia nói, Minh Lỗi Lạc cười nhạt, tạm thời không cần. Như thế nào, ngươi hiện tại đều không nghĩ cùng ta hợp tác rồi sao? Sophia nói, đương nhiên không phải, ta công ty mới vừa thành lập không lâu, không nghĩ quá cao điệu, lại nói hiện tại công ty không kiếm tiền, ta cũng không nghĩ liên lụy ngươi. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt nói, đúng rồi, ngươi cùng Mã Tổng thống có liên hệ sao? Sophia nói, Tổng thống như vậy vội, sao có thể thường xuyên liên hệ ta, lại nói nàng hiện tại ở châu Âu phỏng vấn. Minh Lỗi Lạc nói, ngày mai liền đã trở lại. Sophia nói, kêu Mã Tổng thống cũng không có khả năng thường xuyên liên hệ ta. Minh Lỗi Lạc nói, Sophia, nếu có tốt hạng mục, ta nhất định nói cho ngươi, chúng ta đôi bên cùng có lợi, không phải sao? Đương nhiên. Sophia lập tức cười. Minh Lỗi Lạc cùng Sophia nói chuyện phía mấy phần, hắn xem thời gian không còn sớm, liền kết thúc cùng Sophia ăn liên hoan. Sophia từ lần trước lúc sau, tự nhiên sẽ không giống phía trước như vậy đối hắn phóng thích ám muội tin tức. Kết quả mới ra nhà ăn khi, liền xa xa thấy được Hữu. Nàng cùng Hữu cũng thật lâu không có gặp mặt, nàng cùng Hữu vẫn luôn có quan hệ, chỉ cần nàng tới xây thành, tổng hội rút ra một hai ngày đã đến giờ luật thành cùng hắn gặp gỡ. Nhưng từ Hách Phu Mạn ở vùng Trung Đông đã chết, Maya Louis trở thành tổng thống lúc sau, gia tộc rõ ràng là muốn duy trì Maya, nàng cùng Hữu liền không còn có lén lui tới quá. Nhưng Hữu là nàng đông đảo tình nhân chung, để cho nàng thích chi nhất. Hắn thực gợi cảm, thực dí dỏm, hơn nữa cùng nàng ở trên giường phi thường sung sướng, gần đây muốn cùng Hữu chặt đứt lui tới, nàng còn vì thế thật sâu tiếc nuối. Nhận thức Minh Lỗi Lạc lúc sau, hiện tại nàng nhìn đến chính mình những cái đó tuổi trẻ tình nhân liền nghĩ đến hắn, liền lại đối những cái đó tươi mới nam hải nhi không có hứng thú, ngược lại Hữu loại này thành thục nam nhân càng làm cho nàng có cảm giác, kích khởi máu tình cảm mãnh liệt. Bên cạnh là một cái xa hoa thương nghiệp khách sạn, nàng liền trụ cái này khách sạn, ở tầng cao nhất phòng có kim cương cấp trường thuê phòng. Hữu cũng thấy được Sophia, đồng dạng hắn đối Sophia cũng nhớ mãi không quên. Sophia là cá tính cảm hữu vật, ở trên giường thực phong khai, làm hắn thực cốt biết vị. Thấy Sophia nhìn chính mình liếc mắt một cái, Hữu tâm sinh rung động, sau đó thấy nàng vào bên cạnh khách sạn, hắn đột nhiên nhớ tới Sophia ở cái này khách sạn có trường thuê phòng. Hơn nữa khách sạn bí ẩn tính kỳ thật thực hảo. Trong lúc nhất thời hắn tim đập như sấm, cùng bạn bè phân biệt lúc sau, hắn lái xe rời đi. Nhưng một giờ sau, hắn thay đổi một khắc chiếc xe thay đổi bộ quần áo tới rồi Sophia khách sạn cửa, liền dùng một cái khác thân phận bái phòng Sophia chủ khách sạn. Biết được tin tức này thời điểm, Minh Lỗi Lạc đã ở nhà, ôm Duyệt Duyệt đang xem điện ảnh. Hắn thấy chính mình di động sáng một chút, liền lấy lại đây, nhìn đến này tin tức. Lệ nạ nhắn lại, hôm nay buổi tối sẽ thực xuất sắc, may A Tổng thống trước tiên về nước, vừa mới xuống máy bay, hơn nữa đem thực mau từ chính mình điều tra viên trong miệng biết Sophia cùng Hữu Louis mật hội. Hảo! Minh Lỗi Lạc chỉ trở về một chữ, liền chuyên tâm bồi Duyệt Duyệt xem điện ảnh. May A Louis đã sớm hoài nghi Hữu cùng Sophia giang díu, nàng chính mình phía trước cũng có tình nhân, cho nên hai vợ chồng ước định chỉ cần ngày thường giờ, không bị chụp đến liền không can thiệp chuyện của nhau. Nàng mặc cho Tổng thống lúc sau, tự nhiên hy vọng trượng phu toàn tâm duy trì chính mình công tác, cũng muốn cầu hắn chặt đứt tình nhân quan hệ, sợ bị chụp đến. Phu thê hai người cũng đạt thành hiệp nghị, nàng có chính mình nguy cơ đoàn đội, tự nhiên cũng sẽ chú ý điều tra viên. Lẽ nạ cho một ít tin tức cho nàng điều tra viên, nàng tự nhiên thực mau liền biết Sophia cùng hữu mật hội. Nàng khí mặt đều thành, nàng không có phương tiện lộ diện, lập tức gọi điện thoại cấp hữu. 1439 chương 1439 giải quyết một cái phiền toái. Hữu cùng Sophia đang ở trên giường hải quên hết tất cả, đương nhất tư nhân điện thoại vang lên tới khi, hắn gian nan từ Sophia trên người bỏ dậy, xem là lẽ nạ bí thư quan điện thoại, tay lập tức run lên một chút. Hữu, ta muốn ngươi lập tức từ khách sạn ra tới, hiện tại. May A Louis thanh âm cực kỳ nghiêm khắc nói. Hữu trên người còn chân bóng. Quay đầu lại nhìn mắt ở trên giường Sophia, dọa trên mặt trắng bệnh, mà bên kia Maya đã cắt đứt điện thoại. Maya đánh tới điện thoại. Sophia nhảy xuống giường, tìm kiện quần áo bộ trên người, trên mặt lộ ra kinh hoàng thần sắc, nàng như thế nào sẽ biết, hơn nữa nàng hiện tại hẳn là ở châu Âu mới đúng. Không biết, nàng tựa hồ biết ta và ngươi ở bên nhau. Will bắt đầu vội vội vàng vàng bắt đầu mặc quần áo, chính hắn cũng hoảng. Như thế nào đều sẽ không nghĩ đến Maya sẽ trước tiên trở về, hơn nữa biết bọn họ sự tình. Sophia tìm được rồi quần áo của mình hướng trên người bộ, nhất thời cũng là tâm loạn như ma. Nếu Maya thật sự biết chính mình còn cùng Hữu gian díu, kia nàng phiền toái thật sự rất lớn. Bên kia ở Duyệt Duyệt ngủ lúc sau, Minh Lỗi Lạc cùng Lệ Nạ thông điện thoại. Vừa mới Hữu đã từ khách sạn ra tới, thượng Maya đệ nhất bí thư thái độ quan liêu tới xe. Lệ Nạ ở trong điện thoại nói, qua 40 phút, Maya đệ nhất bí thư quan vào khách sạn, 10 phút sau vào Sophia phòng. Không tồi, ngày mai nói không chừng sẽ càng thú vị. Minh Lỗi Lạc nói. Gôn, ngươi thật là lẽ nạ không có nói ra cuối cùng cái kia tử. Cái gì? Minh Lỗi Lạc khỏe miệng câu ra ý cười. Thiếu đạo đức, ngoan độc, ngươi biết ta trong lời nói ý tứ. Lẽ nạ nói, đắc tội người của ngươi, thật sự quá xui xẻo. Minh Lỗi Lạc cười hắc hắc. Sau đó nói, ta tin tưởng ngươi sẽ giúp ta nhìn bọn hắn chằm chằm, có cái gì tiến triển nói cho ta. Đương nhiên, lẽ nạ cùng hắn kết thúc điện thoại. Sophia xác thật thực phiền toái, nàng ở khách sạn một buổi tối không đi ra ngoài, cùng Maya đệ nhất bí thư hàn huyên vài câu, nhân gia chỉ nói Maya hiện tại là thịnh nộ, hy vọng nàng trong khoảng thời gian ngắn đều không cần mại đủ xê quốc. Nàng tính nhân đông đảo, cũng chưa bao giờ che giấu điểm này. Mà biết nàng cùng Hữu có quan hệ người cũng không thiếu, nhưng nàng có cái này tự tin sẽ không chuyển tới Maya lộ thai. Nhưng là hiện tại Maya cùng trước kia Maya đã không giống nhau, nàng là Tổng thống, nàng có nàng hình tượng nguy cơ quản lý đoàn đội, nàng sẽ không cho phép chính mình đối thủ hoặc là truyền thông tìm được nàng nhược điểm, tổn hại nàng hình tượng, hạ thấp nàng dân ý duy trì suất. Ngày hôm qua đích xác sơ suất quá, hiện tại thật là một đoàn loạn. Nàng buổi sáng nhận được gia tộc trưởng bối điện thoại cùng biểu tỷ điện thoại, nói cực không thoải mái, cơ hồ muốn cãi nhau. Sophia ạ Mỹ Nam không sai, nhưng cũng đầu một hồi ở nam nhân sự thượng quăng ngã cái té ngã. Nàng là áo xịt gia tộc duy nhất người thừa kế, 20 tuổi liền đi theo tiến công ty, 28 tuổi chính thức bắt đầu tiến vào công ty quản lý tầng, 30 tuổi trở thành gia tộc quản lý giả. Nhưng là hôm nay buổi sáng, nàng nhận được phụ thân điện thoại, lời nói thập phần kịch liệt, hơn nữa làm nàng về nước lập tức an bài kết hôn. Kỳ thật đối Sophia tới nói, kết hôn không tính cái gì, liền tính kết hôn nàng muốn làm cái gì cũng không có người có thể hạn chế nàng. Nàng cũng không đem A cái này lão bà phóng nhãn, kết hôn nàng đương Tổng thống, hiện tại còn muốn xem nàng sắc mặt, thật làm người khó chịu. Nàng nhớ tới, May A Louis đương Tổng thống ít nhiều Minh Lỗi Lạc, Mạc Danh Tâm vừa động gọi điện thoại cho hắn. Minh Lỗi Lạc có chút ngoài ý muốn đại buổi sáng nhận được Sophia điện thoại, nhưng vẫn là thực mau tiếp. Sophia! Duyệt Duyệt lúc này ở toilet đang muốn ra tới, liền nghe được đá chồng chất kêu tên này, nàng sửng sốt một chút đứng bất động. Gôn, ta hiện tại thực chán ghét mẹ Louis cái này lão bà, ngươi có biện pháp nào không làm nàng xuống đài? Sophia nói. Biện pháp đương nhiên là có. Minh Lỗi Lạc nói, chỉ là như vậy chuyện quan trọng, chỉ sợ chúng ta muốn triệu khai 6 người hội nghị mới được. Triệu khai 6 người hội nghị. Sophia tự nhiên muốn phân tích thế cục, 6 người hội nghị liền tính gôn duy trì chính mình, mang duy là khẳng định sẽ không duy trì chính mình, mà vài người khác cũng chưa chắc sẽ duy trì chính mình, ngược lại sẽ cho rằng nàng bởi vì chính mình rèm pha trí 6 người ích lợi không màng. Nghĩ đến đây, Sophia trong lòng do dự, thật sự cần thiết triệu khai 6 người hội nghị sao? Sophia, ta có thể hỏi vì cái gì hiện tại lại phải đối phó mã tổng thống sao? Minh Lỗi Lạc hỏi. Ta hiện tại gặp được một chút phiền toái, cùng mã có một chút hiểu lầm. Sophia huyền chuyển nói. Nếu có hiểu lầm, ta có thể tưởng điểm biện pháp điều giải, phía trước động tác quá lớn, hiện tại chúng ta lại làm đại động tác nói, quá có nguy hiểm. Minh Lỗi Lạc nói. Ngươi nói có đạo lý. Sophia gật gật đầu, ngươi nhìn xem mấy ngày nay có thể ước thượng mã tổng thống sao? Có thể cùng nàng hảo hảo tâm sự. Tốt. Minh Lỗi Lạc nghĩ nghĩ nói, ta có phải hay không hẳn là biết đến tột cùng sao lại thế này? Như vậy mới hảo hóa giải. Loại sự tình này Sophia không có biện pháp nói, chỉ nói, ngươi có cơ hội, trước thăm thăm nàng đối ta thái độ như thế nào. Hảo. Minh Lỗi Lạc kết thúc điện thoại. Chỉ chốc lát sau Duyệt Duyệt ra tới, xem Minh Lỗi Lạc cầm di động ở trong tay của hắn quay đầu, hắn sắc mặt thâm trầm, tựa hồ ở tự hỏi rất quan trọng vấn đề. Duyệt Duyệt nhìn đá chồng chất, nàng phát hiện như vậy đá chồng chất, nàng không biết muốn đi như thế nào gần nàng. Duyệt Duyệt, đói bụng sao? Ta đi làm bữa sáng. Minh Lỗi Lạc nói. Duyệt Duyệt gật gật đầu, sau đó đi phòng để quần áo thay quần áo. Minh Lỗi Lạc liền đi xuống chuẩn bị bữa sáng. Trong lòng còn ở tính toán kế tiếp phải làm sự tình. Hắn an bài nhân mạch ở Tổng thống phủ bên kia, biết đêm qua Mã cùng Ưu đại xảo một trận, hơn nữa hạn lệnh Ưu dọn tiến Tổng thống phủ, trừ bỏ công tác ở ngoài tạm thời không được đi địa phương khác. Mã cùng Ưu có thể hay không ly hôn? Lẽ nạ buổi sáng gọi điện thoại cho hắn, liền hỏi hắn. Sẽ không. Minh Lỗi Lạc nói, Mã vừa mới tiền nhiệm, bất luận cái gì rèm pha với hắn mà nói là chí mạng thương tổn. Mà đối hữu tới nói, lợi dụng mã chính trị tài nguyên cho hắn luật sở mang đến sinh ý cũng phi thường mấu chốt. Ở chính trị thượng, loại này hôn nhân quan hệ phi thường bình thường, lẽ nạ không cảm thấy ngoài ý muốn. Mà lúc này, Sophia rời đi xê quốc, ngắn hạn nội đều không thể lại đây. Ngươi cũng có thể giải quyết một cái phiền toái. Lẽ nạ nói, phiền toái sẽ không dễ dàng như vậy giải quyết. Minh Lỗi Lạc nói, bất qua kế tiếp Sophia sẽ có hảo trận muốn nội. Sophia phụ thân có lao áo xịt tiên sinh cùng thê tử là gia tộc liên hôn, chỉ có Sophia mẫu thân một cái thê tử, nhưng là lao áo xịt kỳ thật ở bên ngoài có tình nhân, hơn nữa có đứa con trai, so Sophia chỉ nhỏ hơn 3 tuổi. Lần này lao áo xịt sẽ đem có cái kia nhi tử mang về nhà tộc, như vậy nói như vậy liền sẽ rất có ý tứ. Ngắn hạn trong vòng, Sophia đều sẽ không có tâm tư tới tìm hắn. Nhưng vào lúc này, Minh Lỗi Lạc nhận được Mâu Sâm Mặc điện thoại. 1440 chương 1440 bản năng phản ứng. Ba mẹ hỏi ngươi khi nào về nhà. Lập tức mau ăn Tết. Mâu Sâm Mặc nói. Về nhà ăn Tết. Này đối Minh Lỗi Lạc có chút khó. Hắn kỳ thật không có cách nào thản nhiên trở về như vậy đối mặt người nhà. Lỗi Lạc, ba mẹ đều mong ngươi về nhà ăn Tết. Mâu Sâm Mặc nói. Ta đã biết, ta sẽ mang Duyệt Duyệt trở về. Minh Lỗi Lạc nói, Minh Lỗi Lạc ở Xê Quốc còn rất bận, cơ hồ đi sớm về trễ, Duyệt Duyệt cũng thói quen như vậy sinh hoạt, hàng xóm bị đến có đôi khi tan tầm liền nhìn đến nàng ăn mặc thật dày lông y ở sát tuyết, sau đó xếp thành một cái người tuyết. Hoặc là có đôi khi, liền nhìn đến nàng ở trong sân vẽ tranh, cực nhỏ sẽ lại nhìn đến nàng bạn trai. Nàng bạn trai đại khái là cái đại nhân vật, công tác rất bận, cho nên thường xuyên nhìn không tới. Lần này hắn tan tầm lái xe trải qua nhà bọn họ cửa thời điểm, lại nhìn đến nàng ở vẽ tranh, hắn thả chậm tốc độ xe, cho rằng nàng sẽ chú ý tới chính mình, kết quả nàng đầu đều không có nâng, vẫn là đang chuyên tâm vẽ tranh. Bị đến về đến nhà, vốn dĩ muốn chuyên tâm làm chính mình sự, nhưng vẫn tâm bình tĩnh không được, cuối cùng vẫn là đẩy ra chính mình ra môn, đi hướng hàng xóm. Hắn đứng ở hoa viên rào chắn bên ngoài, cho nàng chào hỏi. Duyệt Duyệt lúc này mới nghe được, thấy là Bỉ Đến, liền đứng lên, ngươi hảo. Ngươi ở vẽ tranh sao? Bỉ Đến nói. Duyệt Duyệt gật gật đầu. Ta có thể nhìn lại ngươi tác phẩm sao? Bỉ Đến nói. Duyệt Duyệt liền đi kéo ra rào chắn môn làm hắn tiến vào. Bỉ thật sự thích trước mắt cái này phương đông nữ hài nhi tác phẩm, nàng sắc thái luôn là thực tươi đẹp, cảnh sắc ở nàng bút vẽ chung còn có không khí sôi động. Vì thế, hắn còn cố ý cùng chính mình đại học khi lao sư đề qua, hắn tưởng đem nàng tác phẩm cấp lao sư nhìn xem. Duyệt, ngươi họa thực đặc biệt. Bỉ Đến nói. Đặc biệt. Duyệt Duyệt không có minh bạch là có ý tứ gì. Ngươi tác phẩm sắc thái đặc biệt hảo, có một cổ hồn nhiên không khí sôi động. Bỉ Đến chuyên chú nhìn nàng, nàng tác phẩm cùng nàng người giống nhau, đều làm hắn cảm thấy thuần tịnh giống cái hài tử. Duyệt Duyệt chỉ là nhàn nhạt cười một chút, liền không hề tiếp hắn nói. Duyệt, ta có thể chụp một chương ngươi họa tác cho ta lão sư nhìn xem sao. Bỉ Đến nói. Ngươi lão sư. Duyệt Duyệt không hiểu. Ta đại học thời điểm, chọn học quá vẽ tranh, gần nhất xem qua ngươi tác phẩm lúc sau, nhịn không được liên hệ lao sư của ta, hơn nữa nhắc tới ngươi, hắn đối với ngươi cũng rất có hứng thú, hắn muốn nhìn ngươi tác phẩm. Bỉ Đến bội nói. Duyệt Duyệt thực mờ mịt, không biết muốn như thế nào trả lời. Nàng theo bản năng muốn tìm đá trồng chất, chính là đá trồng chất gần nhất đều hảo vội. Duyệt Duyệt. Lúc này lẽ nạ tới, trong khoảng thời gian này nàng cũng ở xê thành. Chỉ cần có thời gian đều sẽ lại đây. Lệ nạ. Duyệt Duyệt nhìn đến lệ nạ giống tìm được rồi cứu tinh, theo bản năng hướng đi nàng. Lệ nạ chú ý tới Bỉ Đến, liền nói, đây là ngươi hàng xóm bằng hưu Bỉ Đến. Ngươi hảo, ta kêu Bỉ Đắc Đạo Cách. Bỉ Đến vội đi tới nói. Ngươi hảo, ta kêu lệ nạ. Lệ nạ cùng nhân ra thân thân nắm một chút tay. Các ngươi ở thảo luận sự tình gì? Lệ nạ chú ý tới Duyệt Duyệt biểu tình không đúng. Liền hỏi, ta tưởng kiến nghị Duyệt đem nàng tác phẩm cho ta đạo sư Bon giáo thụ xem, hắn là xê thành mỹ thuật học viện giáo thụ, sắp tới sẽ có một cái mỹ thuật triển, sẽ triển lãm một ít học sinh cập tân nhân tác phẩm. Ta cho rằng Duyệt tác phẩm, hoàn toàn đủ tư cách ở nơi đó triển lãm. Bỉ Đến nói, lẽ nạ trước mắt sáng ngời, đối Duyệt Duyệt tới nói, nhất định xã giao hơn nữa năng lực khẳng định đối nàng có cực đại trợ giúp. Nàng lập tức liền nói, ta cảm thấy có thể suy xét, Duyệt Duyệt, ngươi nghĩ như thế nào? Ta muốn hỏi đá trông chất. Duyệt Duyệt có chút bất an nói. Bỉ Đến, phi thường cảm ơn ngươi mời, Duyệt Duyệt yêu cầu đem chuyện này cùng nàng bạn trai thương lượng, lại nói cho ngươi nàng hồi đáp. Lẽ nả nói, đây là đương nhiên, ta chờ Duyệt hồi âm. Bỉ Đến nhìn về phía Duyệt. Có phải hay không phương đông mỹ nữ đều như vậy nhu nhược, Bỉ Đến sớm nhìn ra tới cái này nữ hải tử thực nhát gan. Khuyết thiếu chủ kiến, nhưng này chút nào sẽ không làm hắn phản cảm, hơn nữa cảm thấy như vậy nữ hài tử hẳn là được đến càng nhiều bảo hộ. Vãn một chút Minh Lỗi Lạc đã trở lại, lẽ nạ cũng ở, liền đem Bỉ Đến nói cùng Minh Lỗi Lạc nói. Gần nhất Bỉ Đến thường xuyên tới trong nhà làm khách sao? Minh Lỗi Lạc hỏi, không khỏi nhìn mắt nhị hóa cư nhiên không có phản hồi tin tức. Có khi sẽ. Duyệt Duyệt trả lời, chuyên tâm nhìn đá trồng chất, muốn biết hắn đáp án. Bên cạnh lẽ nạ thở dài, Duyệt Duyệt trọng tâm trước sau ở Minh Lỗi Lạc trên người, bất luận cái gì nho nhỏ biến động hoặc là yêu cầu làm quyết định, đều yêu cầu hắn tới quyết định. Chính mình đối nàng trị liệu, kỳ thật có thể thay đổi địa phương rất ít, bởi vì Duyệt Duyệt ỷ lại Minh Lỗi Lạc đã là bản năng. Ngươi muốn đem ngươi tác phẩm triển lãm ra tới sao? Minh Lỗi Lạc hỏi Duyệt Duyệt. Ta không biết. Duyệt Duyệt thực mê võng, phía trước chuyện như vậy đều là đá chồng chất làm quyết định. Làm Duyệt Duyệt đi ra ngoài, đối mặt xã hội, có nhất định xã giao, nàng năng lực được đến công chúng khẳng định, đối nàng phi thường hữu ích. Lệ nạ ở bên cạnh nói. Minh Lỗi Lạc nhìn mắt lệ nạ, cũng biết nàng nói có đạo lý, liền nói, ngày mai ta có rảnh, cùng Bỉ Đến câu thông một lần, trông thấy vị này Bon giáo thụ. Duyệt Duyệt hoàn toàn không có ý kiến hoặc là ý tưởng, chỉ cần đã chồng chất quyết định liền hảo. Ngày kế Minh Lỗi Lạc chủ động liên hệ Bỉ Đến. Mang theo Duyệt Duyệt cùng Bỉ Đến cùng đi xê thành đại học, đương nhiên còn mang theo Duyệt Duyệt tác phẩm. Dọc theo đường đi bị đối với Duyệt Duyệt tràn đầy chính là tán thưởng, hai người nam nhân nói chuyện phiếm đều là thực tự nhiên. Bọn họ tới rồi C thành đại học, Duyệt Duyệt ngồi ở mặt sau, hiện tại là mùa đông, vẫn là có rất nhiều học sinh ra ra vào vào, hoan thanh tiếu ngữ. Duyệt Duyệt ghé vào phía trước cửa sổ, nhìn những cái đó học sinh, lộ ra tò mò ánh mắt. Nàng cũng không có hảo hảo thượng quá học, nàng có 5 năm thời gian đều không có nói chuyện qua, bị mâu hình bảo hộ phi thường hảo, có chính mình lão sư cùng bác sĩ tâm lý, cực nhỏ sẽ đi tiếp xúc bên ngoài xã hội. Mà này nửa năm, nàng đi rất nhiều địa phương, tiếp xúc rất nhiều người, đột nhiên bắt đầu đối cái này mới lạ thế giới có lòng hiếu kỳ. Minh Lỗi Lạc thỉnh thoảng nhìn về phía Duyệt Duyệt, bị nàng biểu tình cảm nhiễm. Hắn cũng chưa từng vào đại học, đã từng hắn ảo tưởng quá này đó, chỉ là hết thảy đều toàn vì bọt nước. Hắn không khỏi tưởng, Duyệt Duyệt có phải hay không tưởng đi học. Chính là Duyệt Duyệt tình huống hiện tại, làm sao có thể đi học. Bọn họ ở trường học thấy bon giáo thụ, bon giáo thụ đối Duyệt Duyệt tác phẩm khen không dứt miệng, mời Duyệt Duyệt cung cấp ít nhất 5 trường tác phẩm, có thể ở chính mình mỹ thuật triển lãm thượng vì nàng khai một cái tác phẩm chuyên khu. Duyệt Duyệt trước sau đều không nói lời nào, gắt gao ôm Minh Lỗi Lạc cánh tay, nghe bọn họ nói chuyện. Minh Lỗi Lạc nhìn về phía Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt này mấy tháng đi theo chính mình bên người, tác phẩm rất nhiều, cung cấp 5 trường tác phẩm cũng không khó. Nhưng hắn cũng đưa ra, Duyệt Duyệt cần thiết lấy nặc danh triển lãm. Đương nhiên có thể. Bon Phi thường lý giải, này đều không có vấn đề. Duyệt Duyệt, ngươi tưởng lấy tên là gì triển lãm tác phẩm? Minh Lỗi Lạc hỏi nàng. Duyệt Duyệt sửng sốt một chút, sau đó dùng tiếng Anh nói, tuyết đoá. 1441 chương 1441 trở lại lúc trước. Tuyết đoá. Đây là tiếng Anh dịch thẳng lại đây, kia đó là bóng dáng. Duyệt Duyệt cho rằng chính mình là bóng dáng sao. Minh Lỗi Lạc trong lòng kinh ngạc không được. Chuyện này gõ định rồi, Minh Lỗi Lạc cũng đồng ý, 3 ngày nội sẽ đem tác phẩm đưa lại đây, đương nhiên cũng cùng Bon ký một cái hiệp ước. Này tác phẩm Minh Lỗi Lạc là không tính toán bán, nhưng không thể ở trên hợp đồng viết ra tới, đến lúc đó triển lãm hắn tự nhiên sẽ phái người qua đi, nếu là có người ra giá, khẳng định sẽ ra giá cao đem tác phẩm mua trở về. Về đến nhà, Minh Lỗi Lạc thấy Duyệt Duyệt vẫn luôn cũng chưa nói chuyện, liền nói, Duyệt Duyệt, ngươi có thích hay không ngươi tác phẩm triển lãm ra tới? Trước kia mụ mụ cũng làm qua triển lãm. Duyệt Duyệt nói, Minh Lỗi Lạc hoàn hồn, thật là, hơn nữa hắn còn có một bức Duyệt Duyệt họa cộng sinh. Ngươi tưởng đi học sao? Minh Lỗi Lạc lại hỏi. Đi học. Duyệt Duyệt vẫn như cũ không hiểu. Đúng vậy, đi học, xê thành như vậy đại học. Minh Lỗi Lạc nói, ngươi tưởng đi học sao? Ta có thể đi học sao? Duyệt Duyệt ngược lại hỏi. Nếu ta làm lẽ nạ cho ngươi tiêm vào tế bào nguyên y gì nói, ngươi có thể biến thành cùng người thường giống nhau, liền có thể đi học. Minh Lỗi Lạc sắp sắp nói, cái này ý niệm ở hắn trong đầu thật lâu. Cho tới nay hắn đều là sinh sôi áp xuống đi, hiện tại lại lần nữa nói ra, trong lòng nhiều ít có chút hậm hực. Duyệt Duyệt không nói lời nào, nàng cũng không quá có thể lý giải. Duyệt Duyệt, ngươi tưởng biến thành người bình thường sao? Minh Lỗi Lạc lại lần nữa hỏi. Duyệt Duyệt nhìn đá chồng chất, nàng đối đá chồng chất cảm xúc thực mẫn cảm, nàng vẫn luôn cảm thấy đá chồng chất mâu thuẫn nàng sẽ biến, liền thấp giọng nói, đá chồng chất làm ta biến thành bộ dáng gì, ta liền bộ dáng gì. Minh Lỗi Lạc lại là khiếp sợ lại là cảm động, nâng lên Duyệt Duyệt mặt thật mạnh hôn lên đi. Hắn ôm sát Duyệt Duyệt, trong lòng hạ định quyết định, quá xong năm về đến nhà, hắn muốn cùng ba mẹ còn có đại ca thương lượng, có lẽ có thể cấp Duyệt Duyệt tiêm vào tế bào nguyên y đi. Bon mỹ thuật triển lãm bắt đầu, Duyệt Duyệt cho 5 phút tác phẩm, thế nhưng ở mỹ thuật triển lãm thượng khiến cho không nhỏ hoành động. Nàng sát thái thật sự minh diễm, hải cảnh, cảnh tuyết. Đó là một thân cây ở nàng tác phẩm đều có độc đáo sinh khí. Không cần người dò hỏi tác phẩm muốn mua sắm, vừa hỏi liền biết đã tất cả đều điều động nội bộ, hôm nay chỉ là làm đặc biệt trưng bày. Lần này triển lãm lúc sau, không ít người đều đối họa ra tuyết đoá thập phần tò mò, rất nhiều người đều ở hỏi thăm hắn. Bị đến lại đây cùng bọn họ nói. Lúc này Minh Lỗi Lạc đã chuẩn bị mang Duyệt Duyệt về nước, nghe cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, liền nói, về sau có triển lãm. Duyệt Duyệt đương nhiên còn có thể đem tác phẩm đệ trình qua đi. Bất quá nói cách tiên sinh, phiên thoái ngươi đối Duyệt Duyệt thân phận cần phải bảo mật. Cái này là đương nhiên. Bị đến lập tức nói. Nói cách tiên sinh, cảm tạ ngươi đối ta bạn gái chiếu cố, bất quá nàng tính tình nhát gan nội hướng, ngày thường cùng người rất ít lui tới, cũng không biết như thế nào ứng đối. Cho nên sau này có cái gì chuyện khác, ngươi đều có thể trực tiếp cùng ta liên hệ. Minh Lỗi Lạc nói cho hắn một chương chính mình danh thiếp. Hắn đều nói đến này phân thượng, bị đến như thế nào không rõ. Trong lúc nhất thời cũng có chút chật vật. Nhân gia khẳng định là nhìn ra tới hắn coi trọng Duyệt, cho nên cố ý nói như vậy. Bất quá giống Duyệt như vậy Mỹ lệ phương đông nữ hài nhi tử, như thế chọc người thương tiếc, lại như thế nào sẽ không cho người thích đâu. Hắn không biểu lộ quá rõ ràng, cuối cùng nhân gia đã có bạn trai, hơn nữa cảm tình như vậy tốt bộ dáng. Trước mắt nam nhân nhất định là cái lợi hại, bằng không sẽ không có nhìn ra chính mình tâm tư. Tốt. Bị đến lập tức tiếp nhận rồi danh thiếp. Tiến đi bị đến, hắn lên lầu xem Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt đang chuyên tâm thu thập chính mình hành lễ. Từ biết phải về nước nhìn thấy ba ba mụ mụ, Duyệt Duyệt rõ ràng vui vẻ không ít, đếm thời gian tính về nhà nhật tử. Hôm nay buổi tối 9 giờ phi cơ, bọn họ thu thập thứ tốt liền xuất phát. Tới rồi quốc nội đến thời điểm, là nửa đêm 12 điểm, Mâu Sâm Mặc tới đón người. Lần này ở nhà đi. Mâu Sâm Mặc nói. Minh Lỗi Lạc cừ một tiếng. Hắn lần này về nước hành trình phi thường bí mật, trừ bỏ lẽ nạ cũng không biết. Ở quốc nội ngốc thời gian sẽ không vượt qua 7 ngày, cuối cùng hắn còn có rất nhiều công tác muốn xử lý. Chỉ là khi cách nhiều năm như vậy, một lần nữa về đến nhà, Minh Lỗi Lạc trong lòng khó tránh khỏi khẩn trương. Ở cái này đêm khuya, xe lành nghề tiến, Duyệt Duyệt ngủ ở trong lòng ngực hắn, hắn tâm tình sóng ngầm kích động. Cô lần này cũng về nhà ăn Tết. Mâu Sâm Mặc biên lái xe biên nói. Ba mẹ đều ở nhà chờ ngươi Hòa Nhã Duyệt. Ân. Minh Lỗi Lạc túi đầu nhìn về phía trong lòng ngực Duyệt Duyệt, nàng ngủ rất trầm tĩnh, nàng vĩnh viễn đều như vậy, vô ưu vô lự. Mà hắn từ nhỏ đến lớn nhất tưởng bảo hộ, đó là nàng như vậy ngủ nhan. Nghĩ đến đây, Minh Lỗi Lạc túi đầu hôn hôn cái trán của nàng. Về đến nhà, Mâu Sâm Mặc giúp đỡ lấy hành lễ, Minh Lỗi Lạc bế lên Duyệt Duyệt vào nhà. Mâu Hình cùng Minh Ý cũng chưa ngủ. Lúc này đều ở phòng khách chờ, vừa rồi đến sân bay thời điểm, Mâu Sâm Mặc đã đánh quá điện thoại về nhà, hội báo hắn đã thành công nhận được Duyệt Duyệt cùng Lỗi Lạc. Đã trở lại, một đường thực vất vả đi. Mâu Hinh mắt trông mong nhìn nhi tử, trước lên lầu nghỉ ngơi, phòng đã thu thập hảo. Minh Lỗi Lạc nhìn cha mẹ, mũi hơi hơi phiếm toan, thấp giọng nói, ba, mẹ. Lên lầu trước nghỉ một chút, mẹ ngươi chuẩn bị bữa ăn khuya, có muốn ăn hay không điểm? Minh Ý nói. Không cần, ta không đói bụng. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt nói. Hành, vậy ngươi đi nghỉ ngơi. Mâu Hình trông được nhi tử lên lầu, nàng cũng đi theo lên lầu. Minh Ý điện thoại vang lên, là Chiến Dạ Ưng đánh tới. Đã tới rồi, lúc này lên lầu nghỉ ngơi. Minh Ý nói, trong chốc lát ta làm hắn cho ngươi hồi cái điện thoại. Không cần. Chiến Dạ Ưng biết bọn họ tới rồi trong lòng tùng trung khẩu khí, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai liền thấy thượng. Kết thúc điện thoại, cảm ơn lại đây vỗ nhẹ trượng phu vai, đã trở lại liền hảo, ngươi có thể an tâm ngủ. Chiến gia đem thê tử ôm lại đây thấp giọng nói, cảm ơn, có ngươi thật tốt. Ta đương nhiên hảo, ta là lão bà ngươi a. Cảm ơn hôn một cái hắn mặt. Chiến gia ánh mắt ôn nhu, hôn lên thê tử môi. Minh Lỗi Lạc về tới xa cách gần 6 năm phòng, trong lòng lại là ấm áp lại là cảm động lại có chút ngơ ngẩn. Năm đó hắn giết người, bỏ tù, rời đi. Nhưng cái đó sự tình phát sinh quá nhanh, hắn từng cho rằng chính mình vĩnh viễn đều không thể trở lại cái này ra. Lúc này hắn đem Duyệt Duyệt đặt ở trên giường, nhìn chăm chú nàng ngủ nhan, giống như thật sự liền trở lại quá khứ. Khi còn nhỏ Duyệt Duyệt, liền thích ở hắn phòng ngủ, bọn họ trước sau ở bên nhau, vẫn luôn không xa rời nhau. Giờ khắc này, quen thuộc cảnh tượng tái hiện, hắn có một loại trở lại lúc trước cảm giác. Chính như vậy nghĩ, hắn nghe được tiếng đập cửa. Mâu Sâm Mặc đứng ở cửa phòng. Mẹ để cho ta tới nhìn xem ngươi. Mẫu thân rốt cuộc không yên tâm tiểu nhi tử, nhiều năm như vậy không gặp lại có chút mới lạ, cho nên làm chính mình lại đây. Ta thực hảo, tắm rửa một cái đổi thân quần áo liền ngủ. Dọc theo đường đi ở trên xe hắn cũng chưa ngủ, lúc này trở lại quen thuộc trong nhà, mỏi mệt cảm đánh út lại, hắn tưởng đánh một giấc. 1442 chương 1442 một mảnh kiên định. Kia ngủ ngon, ngày mai cô dượng cập Chiến Gia ba hai nhà tử đều sẽ lại đây, Chiến Hàm bọn họ cũng đều sẽ đến, nhất định sẽ ồn ào đến ngươi ra đầu đau. Mâu Sâm mặc cười. Ân, kia ca ngủ ngon. Minh Lỗi lạc nói. Mâu Sâm mặc vừa đi, Duyệt Duyệt nhưng thật ra tỉnh, còn mơ mơ màng màng, không biết thân ở nơi nào. Tỉnh. Minh Lỗi lạc sờ sờ nàng phát, chúng ta về đến nhà. Về đến nhà. Duyệt Duyệt lập tức ngồi dậy, nhìn xem chung quanh, lẩm bẩm nói, đây là đá trồng chất phòng, là nhà của chúng ta. Minh Lỗi lạc hôn một cái nàng ngôi, đúng vậy, đây là ta phòng. Ngươi muốn hay không tắm rửa một cái? Hảo. Duyệt Duyệt ngoan ngoãn gật đầu. Minh Lỗi lạc đi mở ra tủ quần áo, phát hiện tủ quần áo có một nửa địa phương là Duyệt Duyệt quần áo, này nhất định là mụ mụ an bài. Hắn lấy ra Duyệt Duyệt áo ngủ ra tới, làm nàng đi tắm rửa. Minh Lỗi lạc thì tại bên cạnh sửa sang lại hành lễ, cầm quần áo đều quy nạp hảo. Mâu Hình vẫn là không yên tâm, thấy Lỗi lạc phòng không có đóng cửa, nàng liền đi tới nhìn nhìn. Lỗi lạc, này đó ta tới làm đi. Mâu Hình xem nhi tử ở sửa sang lại hành lễ, vội đi tới nói. Không cần, mẹ. Minh Lỗi lạc làm này đó thực thuận tay, đem chính mình hòa nhã duyệt quần áo từng cái quải hảo đến tủ quần áo. Mâu Hình xem nhi tử làm này đó phi thường tự nhiên, quần áo cũng điệp thực hảo. Phải biết rằng trước kia là chính mình chiếu cố hắn hòa nhã duyệt sinh hoạt, này đó việc vặt đều là nàng làm. Hiện tại nhi tử làm này đó như thế thuận tay, mặc danh làm Mâu Hình trong lòng có chút chua xót. Duyệt Duyệt đâu? Mâu Hình không ở trên giường nhìn đến Duyệt Duyệt. Nàng đang ở tắm rửa. Minh Lỗi lạc nói. Vậy các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Mâu Hình nói, ngày mai buổi sáng muốn ăn cái gì bữa sáng? Minh Lỗi lạc ngẩng đầu xem mẫu thân, trong lòng một trận ấm áp, hắn nói, chúng ta đại khái sẽ dậy trễ điểm, Duyệt Duyệt ở trên phi cơ cũng ngủ không tốt lắm. Kia bữa sáng liền vãn một chút. Mâu Hình nói, ta muốn ăn chén mì, Duyệt Duyệt đại khái cũng là. Minh Lỗi lạc nói, nàng vẫn luôn muốn học làm mì sợi, đều nói không có mụ mụ làm ăn ngon. Nàng ở học nấu cơm. Mâu Hình thực kinh ngạc. Đúng vậy. Minh Lỗi lạc cười, nàng sẽ làm cà chua trứng gà, còn sẽ làm khoai tây thịt bò. Mâu Hình hốc mắt phím hồng, Duyệt Duyệt trưởng thành. Chúng ta đều trưởng thành, mẹ. Minh Lỗi lạc cười. Mâu Hình nhừ một tiếng, ôn nhu nói, bảo bối, ngủ ngon. Minh Lỗi lạc nghe thế thanh bảo bối, trong lòng một mảnh mềm mại, khi còn nhỏ mẫu thân hống bọn họ thời điểm liền sẽ kêu bảo bối. Lớn lên lúc sau, mới rất ít như vậy kêu. Mụ mụ, ngủ ngon. Mâu Hình cho hắn đem cửa phòng đóng, trong lòng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, trở lại phòng sau trượng phu đã nằm đến trên giường. Đá trồng chất ở thu thập hành lễ, hắn làm thực lưu loát. Đá trồng chất còn nói, Duyệt Duyệt còn sẽ nấu cơm. Minh Lỗi lạc học được sinh hoạt tự gánh vác quá bình thường bất quá, nhưng là Duyệt Duyệt sẽ nấu cơm, làm Minh ý thực giật mình. Có lẽ Tiểu Sâm là đúng, Duyệt Duyệt ở Lỗi lạc bên người có thể trưởng thành, có thể tìm về chính mình, cũng có thể nhanh chóng trưởng thành. Minh ý nói. Mâu Hình cũng nhận đồng, nàng lên giường bò đến trượng phu trước ngực, ngẩng đầu xem hắn, lao công, quá xong năm chúng ta cũng đi lữ hành đi, liền hai ta. Minh ý vòng lấy thê tử, phải biết rằng này 6 năm, bọn họ phu thê đều chưa từng hảo hảo đơn độc đi ra ngoài quá. Hiện tại nhi tử nữ nhi đều bắt đầu có chính mình nhân sinh, bọn họ cũng có thể hưởng thụ một chút hai người thế giới. Ta đã bị ngươi lỡ hẹn quá rất nhiều lần. Minh ý có chút ủy khuất nói. Lần này bảo đảm sẽ không. Mâu Hình hôn một cái trượng phu miệng. Minh ý một cái xoay người, đem thê tử đè ở dưới thân. Vậy ngươi có phải hay không hẳn là hảo hảo bổ nếm một chút ta? Mâu Hình hoàn trượng phu cổ, trong miệng hàm chứa ý cười, nhậm ngươi xử trí. Minh ý cầm lấy chăn che lại hai người, chỉ chốc lát sau không ngừng có quần áo ném ra, giường đệm bắt đầu phập phập phồng phồng truyền đến kéo kẹt thanh âm. Nhưng thật ra Mâu Sâm mặc ở chính mình phòng, nhịn không được đổ ly rượu, hắn nhìn này chén rượu rượu vang đỏ, thầm nghĩ đối độc thân cẩu tới nói, có thể làm bạn chính là này ly rượu. Ngày kế Minh Lỗi lạc tỉnh lại thời điểm đã 9 giờ, ngày hôm qua này một đêm ngủ vô cùng kiên định, hắn mở mắt ra nhìn đến quen thuộc trần nhà, hắn có loại tỉnh lại ở chính mình 17 tuổi cao trung sinh viên tốt nghiệp nào đó sáng sớm. Hắn hít sâu một hơi, vừa chuyển đầu Duyệt Duyệt cũng không có ngủ ở bên cạnh, sớm như vậy nàng đã rời giường. Hắn thay đổi bộ quần áo, giặt sạch mặt xuất khẩu. Hắn ra cửa thời điểm, liền nghe được dưới lầu từng trận tiếng cười, theo tiếng cười xem qua đi. Duyệt Duyệt cùng Chiến Hàm, Mầm Huyên, Mầm Tuân bọn họ ở bên nhau. Đã trồng chất ca đã tỉnh. Chiến hàm trước nhìn đến hắn. Minh Lỗi Lạc chậm rãi xuống lầu, nhìn đến các đệ đệ muội muội đều nhìn về phía chính mình, đối hắn lộ ra đại đại tươi cười. Mầm Tuân Trường Cao, đã là cái tuấn mỹ thiếu niên, tóc ngắn hơi hơi tự nhiên quấn, thiên lam sắc đôi mắt đặc biệt mê người, cười rộ lên thời điểm còn có nho nhỏ má lún đồng tiền, đặc biệt xoáy khí thiên nhân manh. Mầm Huyên cũng là cái tiểu mỹ nhân nhi, nàng kế thừa Minh Nhất Hạ cùng Miêu Từ Hành tinh xảo ngũ quan, một đôi mắt lại lượng lại đại, nho nhỏ mặt trái xoan, môi hồng răng trắng, cực tú khí trời sinh mày lá liễu, xinh đẹp giống đồng thoại ra tới tiểu công chúa. Lâu như vậy không thấy, Minh Lỗi Lạc nhìn đến đệ đệ muội muội trong lòng thích không được. Đã chồng chất ca. Đã chồng chất ca. Mầm Tuân cùng Mầm Huyên thanh âm đồng thời vang lên tới. Các ngươi trưởng thành, càng ngày càng xinh đẹp. Minh Lỗi Lạc nói, ta cho các ngươi mang theo lễ vật, muốn hay không đi ta phòng nhìn xem. Hảo. Đại gia cùng đi Minh Lỗi Lạc phòng lấy lễ vật. Minh Lỗi Lạc cấp 3 cái đệ đệ muội muội một người một bộ định chế toàn công năng di động, hạ lượng bản toàn cầu duy nhất định hình chiếu di động. Nữ hải tử chính là hồng nhạt, nam hải tử chính là màu đen. Ta rất thích, đã trồng chất ca. Chiến hàm gấp không chờ nổi mở ra xem, cư nhiên bên trong đã có điện thoại tạp. Quốc tế điện thoại tạp, các ngươi đều có thể dùng, đương nhiên cũng có thể chuyển dùng quốc nội điện thoại tạp. Minh Lỗi Lạc nói, đã trồng chất ca, ta thật sự quá thích ngươi. Chiến hàm nói ôm Minh Lỗi Lạc hôn hắn một chút. Minh Lỗi Lạc trong lòng một mảnh ấm áp, chỉ cần bọn họ thích liền hảo. Xem ra đại gia lễ vật cũng không tệ lắm nga. Mâu Sâm Mặc đứng ở cửa cười. Ca, ngươi cũng có. Minh Lỗi Lạc lấy ra một cái khác hộp cho hắn, thương nghiệp bản tờ giờ A, ta tân đầu tư một cái khoa học kỹ thuật công ty mới nhất sản phẩm. Mâu Sâm Mặc tiếp nhận tới, không sợ tiết lộ thương nghiệp cơ mật sao. Đại khái không có gì nhưng tiết lộ. Minh Lỗi Lạc cười. Ta có xem C quốc tin tức, ngươi hiện tại ở bên kia tựa hồ phát triển không tồi. Mâu Sâm Mặc nói. Còn hành. Minh Lỗi Lạc cùng huynh trưởng đối diện, ngươi nếu là tưởng đem công ty nghiệp vụ muốn phát triển đến C quốc nói, ta có thể tận điểm non nớt chi lực. Mâu Sâm Mặc thật sâu cười, tiểu tử thúi, cư nhiên ở hắn đối mặt khoe khoang đi lên. Ăn bữa sáng. Mâu Hinh ở dưới lầu nói. 1443 chương 1443 học được giải hòa. Minh Lỗi Lạc lôi kéo Duyệt Duyệt xuống lầu, đem lễ vật cho mẫu thân cùng phụ thân, đồng dạng là một khoản mới nhất di động, một khoản mỏng phấn, một khoản thâm hắc. Ngươi mang nhiều như vậy di động trở về, hải quan không có cản ngươi sao? Mâu Sâm Mặc cười. Ta tương đối may mắn, cũng không có. Minh Lỗi Lạc cũng cười. Ta đang muốn đổi di động, này di động thật xinh đẹp. Mâu Hinh lấy qua di động, cảm ơn ngươi, Lỗi Lạc. Minh Ý mở ra nhìn một chút di động, rất có khuynh hướng cảm xúc thiết kế, đặt ở trên tay trọng lượng còn hành, khinh bạc có đặc sắc. Ngươi công ty sản phẩm. Minh Ý đánh giá này khoản di động, vẻ ngoài mà nói xác thật cũng không tệ lắm. Ta công ty đầu tư tân khoa học kỹ thuật công ty sản phẩm. Minh Lỗi Lạc trả lời. Có thể tiến hành giọng nói thao tác cùng quản lý. Hẳn là sẽ thực phương tiện ngày thường ngươi làm thương nghiệp quản lý kế hoạch, màn hình có thể chỉnh 3D lập thể. Nhìn qua không tồi. Minh Ý khỏe miệng hơi hơi dơ lên, thập phần thỏa mãn bộ dáng. Tới ăn trước bữa sáng đi. Mâu Hinh nói. Vì thế là người một nhà đến nhà ăn đi nhà ăn ăn bữa sáng, mấy cái huynh đệ tỷ muội thật lâu không có như vậy ngồi ở cùng nhau. Mọi người đều phi thường vui vẻ, xa xa chỉ nghe được đến hoan thanh tiếu ngữ. Minh Nhất Hạ cùng Miêu Từ Hành cũng lại đây, Duyệt Duyệt trước nhìn đến bọn họ, mì sợi không ăn xong liền chạy chậm lại đây, cô ba ba. Duyệt Duyệt đã trở lại. Nhất Hạ ôm Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt càng ngày càng xinh đẹp. Duyệt Duyệt cười thực vui vẻ, quay đầu lại nhìn một chút Minh Lỗi Lạc. Cô ba ba. Minh Lỗi Lạc đi tới. Minh Nhất Hạ buông ra Duyệt Duyệt, đi đến Minh Lỗi Lạc trước mặt, trước mắt thanh niên đã hơn 20 tuổi. Cùng tuổi trẻ thời điểm Minh Nhất Kỳ thập phần tương tự. Nhưng là hắn lại có cùng Minh Nhất Kỳ hoàn toàn không giống nhau khí chất, đôi mắt thanh triệt mà sạch sẽ, thân hình thon dài mà đĩnh bạn. Lỗi Lạc, ngươi trưởng thành. Minh Nhất Hạ vỗ nhẹ một chút vai hắn, cô thực vui vẻ ngươi có thể trở về, chúng ta mỗi người đều ngóng trông ngươi có thể trở về. Minh Lỗi Lạc nhẹ nhàng ôm một chút cô. Người nhà gặp nhau so tưởng tượng chung còn có vui vẻ, chiến giã ba cùng tạ A-di cũng tới. Người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn một cơm phi thường vui sướng đồ ăn Trung Quốc. Bọn họ còn quyết định đi vùng ngoại thành biệt thự nghỉ phép 2 ngày, hơn nữa ở biệt thự quá tân niên. Tân niên chi dạ, mọi người đều ở bên nhau, ngồi ở cùng nhau xem Tết âm lịch tiệc tối, phóng pháo hoa.